Chương 521. Tất cả xôn xao. Quá Nam Sơn là Thanh Sơn thủ đồ, Trác Như Tuế là đệ tử Quan Môn, là hai vị đồ đệ Liễu Từ chân nhân coi trọng nhất. Bọn họ tuy rằng chỉ là đệ tử đời ba, cũng tuyệt đối không phải đệ tử đời ba bình thường, ở bên trong Thanh Sơn từ trước đến giờ nắm giữ địa vị cực đặc thù. Hiện tại một đầu một cuối hai đại đệ tử đồng thời đứng ra phản đối Bạch Như Kính. Vậy thì như Tỉnh Cửu nói như vậy, Bạch Như Kính ngươi thật sự có tư cách đại biểu Thiên Quang Phong sao? Bạch Như Kính rất bất ngờ, thân thể có chút cứng lại, tầm mắt ở trên người trưởng lão đệ tử Thiên Quang Phong còn lại đảo qua. Hắn ở Thiên Quang Phong địa vị khá cao, tích uy rất nặng, nhưng mà những đệ tử kia lúc này đều tránh khỏi tầm mắt của hắn, có chút trưởng lão thậm chí trực tiếp cùng hắn trợn mắt đối lập. Bạch Như Kính bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, nhìn phía Quá Nam Sơn cùng Trác Như Tuế trầm giọng nói, không nên quên, ta là sư thúc của các ngươi. Tiếp theo hắn bỗng nhiên nhìn lại, nhìn chằm chằm Tỉnh Cửu lớn tiếng quát lên, ngươi cho rằng những thủ đoạn này hữu dụng sao? Ta là Thiên Quang Phong tư lịch sâu nhất trưởng lão. Ta là phá hải thượng cảnh. Ai có tư cách phản đối ta? Đúng, đây là một vấn đề, nhưng lại không phải vấn đề, vì lẽ đó Tỉnh Cửu không để ý đến hắn. Mặc chỉ đi ra, khắp khuôn mặt xấu xí là tiếc nuối cùng khổ sở, nói, vậy ta thì sao? Bạch Như Kính âm thanh hơi cứng, nói, ngươi đi ra làm cái gì? Lẽ nào ngươi cũng muốn cùng ta tranh? Mặc chỉ nói, mấy trăm năm, ta chưa từng cùng ngươi tranh cái gì, nhưng lần này không thể không tranh, bởi vì chúng ta là người của Thiên Quang Phong, đương nhiên muốn chấp hành trưởng môn di chiếu, kết quả ngươi đang làm gì? Trác Như Tuế ở bên nói, chính là ý này, ngươi từ đầu đã đứng ra phản đối di chiếu, có tư cách gì đại biểu Thiên Quang Phong? Bạch Như Kính không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm Mặc chỉ cắn răng nói, ngươi không nên quên, ta là sư huynh. Mặc chỉ biểu hiện có chút dễ dụa, tựa hồ có lời không biết có nên hay không nói. Tỉnh Cửu nhìn Nguyên Kỵ Kình một cái. Nguyên Kỵ Kình khẽ cau mày, nhìn phía Bạch Như Kính nói, Mặc chỉ nhập môn sớm hơn so với ngươi. Bạch Như Kính sắc mặt trở nên hơi trắng xám, nói, danh sách ghi rất rõ ràng, ta nhập môn sớm hơn, không phải vậy có thể đến Tích Lai Phong đi thăm dò. Nguyên Kỵ Kình biểu hiện hờ hững nói, đó là ngươi khuyên hắn sửa đổi, còn muốn ta tiếp tục nói sao? Bạch Như Kính sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Lúc này tất cả mọi người đều biết, sau lưng chuyện này khẳng định còn có ẩn tình. Chỉ là cụ thể là cái gì liền không được biết. Sớm ngày chậm một ngày rất trọng yếu sao? Thực sự là vớ vẩn. Trác Như Tuế ngáp một cái, không chút tinh thần nói. Hắn câu nói này càng là đem Nguyên Kỵ Kình, Bạch Mặc hai người, thậm chí Tỉnh Cửu vẫn không nói gì đều trào phúng một phen. Coi như ngươi tư lịch sớm nhất thì thế nào? Ta vẫn không phục. Hắn nhìn về phía Bạch Như Kính, mặt không cảm xúc nói. Vậy chúng ta có phải là nên ở trong phạm vi Thiên Quang Phong hỏi một chút, nhìn xem có mấy người ủng hộ ngươi? Tỉnh Cửu phát hiện mình càng ngày càng thưởng thức đứa bé này. Bạch Như Kính biết sự tình đến bước này, không cách nào tiếp tục nữa, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đối với Tỉnh Cửu nói, coi như ngươi khích bác thành công, lẽ nào cho rằng còn có ai sẽ ủng hộ ngươi? Đúng, coi như Thiên Quang Phong ủng hộ trưởng môn di chiếu, cũng chỉ có một phiếu mà thôi. Hiện tại ngoại trừ Thần Mạt Phong, còn có ai ủng hộ Tỉnh Cửu làm trưởng môn? Bạch Như Kính là nghĩ như vậy, Quảng Nguyên chân nhân, Phục Vọng cùng với tuyệt đại đa số Thanh Sơn đệ tử đều là nghĩ như vậy. Ta ủng hộ A. Người nói chuyện là Nam Vong. Bạch Như Kính sắc mặt càng thêm khó coi. Rất nhiều người đều giật mình nói không ra lời. Nếu như ngươi từ đầu đã đồng ý trưởng môn di chiếu, tại sao lại tán thành Bạch Như Kính muốn các phong tới chọn? Ta biết phần di chiếu này rất sằng bậy, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của hắn. Ta đương nhiên muốn ủng hộ. Nam Vong một mặt bất cần nói. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Rõ ràng là cục diện thất bại, theo Thiên Quang Phong chuyển hướng cùng với Nam Vong một phiếu nhìn như cực không chịu trách nhiệm, bỗng nhiên nghênh đón khả năng chuyển biến tốt, nhìn thấy một tia hy vọng. Thần Mạt Phong tự nhiên sẽ ủng hộ Tỉnh Cửu, như vậy hắn hiện tại cũng đã có ba ngọn núi ủng hộ, nếu như Nguyên Kỵ Kình cũng ủng hộ hắn một phiếu. Bạch Như Kính sắc mặt rất khó nhìn, tâm tình nhưng còn chưa xuống đến đáy vực, hiện tại cục diện nhìn như có chút nguy hiểm. Kỳ thực không phải vậy, dù sao đối phương muốn được 6 ngọn núi ủng hộ mới được, còn kém rất xa. Vừa lúc đó, Thành Do Thiên bỗng nhiên nói, ta đương nhiên cũng ủng hộ trưởng môn di chiếu. Bởi vì Lôi Phá Vân chuyện xưa, Bích Hồ Phong những năm qua vẫn đặc biệt biết điều, thậm chí có thể nói có chút uất ức. Ở rất nhiều người xem ra, hắn nhiều nhất sẽ bỏ quyền, làm sao lại cũng lựa chọn ủng hộ Tỉnh Cửu. Kỳ thực mọi người nghĩ tới không sai, Thành Do Thiên xác thực chuẩn bị bỏ quyền, nhưng ở thời điểm đó, hắn nhìn thấy một con kia mèo trắng ngồi xổm ở bên váy Triệu Tịch Nguyệt. Mà mèo trắng đang nhìn hắn, ánh mắt u hàn đến cực điểm. Hắn nhận ra đối phương là ai, vậy còn có thể làm sao? Thành Do Thiên tỏ thái độ lần nữa gây ra rối loạn vô cùng, Bạch Như Kính đám người sắc mặt càng thêm khó coi, Cũng may hiện tại cục diện vẫn như cũ nằm ở trong lòng bàn tay. Bọn họ chỉ cần có thêm một phiếu, Tình Cửu sẽ thua. Cái phiếu kia ngay ở trong tay Tích Lai Phong. Đại biểu Tích Lai Phong Trình trưởng lão, không chút do dự mà biểu thị phản đối Tình Cửu kế nhiệm trưởng môn. Lần này Tình Cửu không có như đối phó Bạch Như Kính như vậy, hỏi hắn có tư cách gì đại biểu Tích Lai Phong. Đến đây mọi chuyện lắng xuống. Nguyên Kỵ Kình không cần bỏ phiếu, dù cho hắn thật sự ủng hộ Tình Cửu cũng không có ý nghĩa, bởi vì coi như có thêm Triệu Tịch Nguyệt cũng không đủ. Trừ phi ngươi có bản lĩnh như Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân năm đó, giết đến Chư Phong không thể không phục. Bạch Như Kính nhìn như bình tĩnh kỳ thực tức giận đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào mắt Tình Cửu nói, bằng không ngươi ngày hôm nay coi như không làm được chức trưởng môn này. Tình Cửu vẫn như cũ không để ý tới hắn. Vậy kế tiếp ai làm trưởng môn? Theo cách này, ai cũng không thể được sáu ngọn núi chống đỡ, lẽ nào lại để không? Nam Vong cũng không để ý tới Bạch Như Kính, nhìn Quảng Nguyên chân nhân không thích nói, ta nói ngươi ở chỗ này gây rối lung tung cái gì? Chính là Liễu Tử cùng Nguyên Kỵ Kình đối với tiểu sư muội đều hết cách rồi, Quảng Nguyên chân nhân lợi hại đến đâu có thể làm sao? Hắn căn bản không có ý nghĩ cùng nàng tranh chấp, không chút do dự nói, ta để cử Nguyên sư huynh tiếp nhận trưởng môn. Rất nhiều người cho rằng Quảng Nguyên chân nhân là người được chọn tốt nhất để làm trưởng môn, hắn lại đề nghị Nguyên Kỵ Kình, chuyện này có chút làm người bất ngờ, cẩn thận nghĩ đến đây lại là phương pháp giải quyết tốt nhất. Tựa như Nam Vong nói như vậy, hiện tại song phương đã trở mặt, ai cũng rất khó đồng thời được sáu ngọn núi ủng hộ, điều này cũng đồng nghĩa là nói khó có thể phục chúng. Hiện tại Thanh Sơn, chỉ có Nguyên Kỵ Kình vị thông thiên đại vật này có uy vọng như thế. Mặc dù Nguyên Kỵ Kình đã từng bởi vì một số nguyên nhân, không muốn làm trưởng môn, nhưng nhìn thế cuộc ngày hôm nay, vì để tránh cho Thanh Sơn xuất hiện nội loạn, nói không chừng cũng chỉ đành làm một lần. Chư Phong trưởng lão cùng các đệ tử đều cảm thấy đây chính là kết cục cuối cùng hôm nay. Ai dám không phục? Mèo. Đỉnh Thiên Quang Phong bỗng nhiên vang lên một tiếng mèo kêu. Vô số tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy con mèo trắng từ một bên váy Triệu Tịch Nguyệt bước ra. Quảng Nguyên chân nhân cùng Phục Vọng hơi thay đổi sắc mặt, Nam Vong mở to hai mắt, có chút giật mình, Bạch Như Kính càng biểu hiện cảnh giác đến cực điểm, như gặp đại địch. Những đệ tử Thanh Sơn kia cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ thầm nơi này tại sao có thể có mèo. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy biểu hiện của các sư trưởng, không khỏi có chút giật mình, nghĩ thầm một con mèo nhỏ, có gì đáng sợ. A Đại run run người, lông dài màu trắng tản ra, nhìn như một đoàn bồ công anh. Có thể nếu cẩn thận đến xem những lông mèo kia, thì sẽ phát hiện từng bó, tựa như là kiếm. Phổ thông Thanh Sơn đệ tử không có thị lực tốt như vậy, nhưng bọn họ cảm nhận được một đạo uy thế mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng xuất hiện ở đỉnh Thiên Quang Phong. Vô số tiếng kêu đau đớn vang lên, đệ tử cảnh giới thấp chút trực tiếp hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất, chính là Trác Như Tuế nhân vật như vậy, cũng nhất định phải phóng ra kiếm ý, mới có thể chống lại đạo uy thế này. Thanh Sơn đệ tử kinh hãi đến cực điểm, nghĩ thầm loại uy thế tầng thứ này chỉ sợ đã đến thông thiên cảnh, con mèo trắng này. Đến cùng là quái vật gì? Nhưng tất cả mọi người lúc này cũng đã rõ ràng, mèo trắng meo một tiếng ý tứ. Ta không phục. Quảng Nguyên chân nhân bất đắc dĩ nói, Bạch Quỷ đại nhân, thu thần thông đi. A Đại liếc mắt nhìn hắn, đạo uy thế kia trên đỉnh núi đột nhiên biến mất. Nghe được Bạch Quỷ đại nhân bốn chữ, Thanh Sơn đệ tử nơi nào còn đoán không được thân phận của nó, khiếp sợ cùng hưng phấn giao tạp. Ai cũng biết bên trong Thanh Sơn trấn thủ có vị Bạch Quỷ đại nhân, thần bí nhất, rất ít người gặp chân than của nó, không nghĩ hôm nay lại sẽ xuất hiện, hơn nữa nó lại là chỉ. Ân, là một con mèo. Cố Thanh nhìn Bạch Như Kính nói, môn quy viết rất rõ ràng, thời điểm Chư Phong đề cử trưởng môn, còn muốn hỏi qua ý của bốn vị trấn thủ đại nhân. A Đại hướng về tòa tiểu lưu mặt sau bia đá đi đến, lông trắng xù ra dần dần bình thuận hạ xuống. Nó đi tới trước ghế, thả người nhảy một cái, rơi vào trên đầu gối Tình Cửu. Nó chậm rãi nhìn lại, nhìn mọi người phía đỉnh núi. Ánh mắt nó hờ hững, khí độ phi phàm, bễ nghễ thiên hạ. Một bàn tay rơi vào trên đầu nó, sau đó trượt về phía sau, ổn định mà ôn nhu. Tình Cửu biểu dương nói, ngoan. Vô số tầm mắt đều rơi vào bên trong tiểu lư. Tình Cửu ngồi ở trên ghế. Con mèo trắng kia nằm ở trên đầu gối của hắn, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng. Tựa như vô số tiếng sấm rơi vào trong lòng mọi người. Hình ảnh này kinh sợ rất nhiều người, bao gồm cả Bạch Như Kính. Một lát sau hắn mới tỉnh hồn lại, nhớ tới câu nói kia của Cố Thanh, trong miệng có chút phát khổ. Thanh Sơn môn quy xác thực chính là viết như vậy, muốn đề cử trưởng môn, Thanh Sơn trấn thủ cùng các phong phong chủ như thế, đều có một phiếu của chính mình. Các trấn thủ đối với chuyện này là thái độ gì? Mặt khác hai vị không biết, Bạch Quỷ thái độ đã phi thường sáng tỏ. Cũng đã nhảy tới, cũng đã được vuốt híp mắt lại rồi, cũng đã ngủ ngáy rồi. Một con mèo còn có thể làm sao biểu lộ thái độ của mình? Quảng Nguyên chân nhân, Phục Vọng cùng Nam Vong mơ hồ biết một ít tình trạng gần đây của Bạch Quỷ,

Thậm chí hắn hướng về Tỉnh Cửu phát động tấn công, lại bị Tỉnh Cửu ngăn lại. Tỉnh Cửu ôm mèo đứng lên. Bạch Như Kính rõ ràng ý của hắn, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nhíu mày. Bất kể là trên những phi kiếm ở đỉnh núi hay là trong bầu trời đêm, tất cả mọi người rất hồi hộp. Cho đến lúc này, vẫn không có ai cảm thấy Tỉnh Cửu có thể vượt qua Bạch Như Kính, dù cho hắn đã hai lần để Bạch Như Kính không thể thu kiếm. Một vị là Thiên Quang Phong thâm niên trưởng lão phá hải thượng cảnh, một vị là thiên tài trẻ tuổi du dã trung cảnh, nghe đều rất mạnh mẽ, cảnh giới chênh lệch lại rất rõ ràng. Thiên Quang Phong nổi lên một trận thanh phong. Tỉnh Cửu bóng người biến mất bên trong lư. Bạch Như Kính hét to một tiếng, hai tay dùng chỉ làm kiếm, hướng về trước người chém xuống. Hắn không xuất kiếm, là bởi vì vũ trụ phong ở nơi đó, cũng bởi vì hắn rõ ràng chủ động hướng trưởng môn xuất kiếm sẽ là tội lỗi gì. Tỉnh Cửu bóng người xuất hiện trước người của hắn. Trước người Bạch Như Kính đã thêm ra mấy đạo kiếm ý, hình thành một đạo bình phong cứng rắn không thể phá vỡ. Đây chính là Thừa Thiên kiếm pháp chân nghĩa. Tay Tỉnh Cửu rơi vào trong không khí trước người hắn. Đùng đùng đùng đùng vô số tiếng vang dày đặc, tựa như là âm thanh kiếm chiết. Đạo bình phong do Thừa Thiên kiếm ý tạo thành kia, trong nháy mắt vỡ tan. Trước người Bạch Như Kính xuất hiện hai đạo vết nứt, như tảng đá trúng đòn nghiêm trọng như vậy, bay ngược mà đi, nặng nề đập vào trên vách núi. Ầm một tiếng nổ vang, trước vách đá đâu đâu cũng có đá vụn cùng tùng gãy. Bạch Như Kính dựa vào đoạn nhai, trên người đâu đâu cũng có máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy thần tình không thể tin tưởng. Đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh. Tỉnh Cửu ôm mèo đi trở lại, ngồi vào bên trong ghế, ra hiệu Quá Nam Sơn tiếp tục. Mặc kệ là người ở lại đỉnh Thiên Quang Phong, hay là những người ngự kiếm ở trong bầu trời, nhìn thấy hình ảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Phá hải thượng cảnh Bạch Như Kính trưởng lão, lại thua du dã trung cảnh Tỉnh Cửu, sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối đều ôm con mèo kia. Mọi người nhìn Tỉnh Cửu một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt, cảm thấy chuyện này so với chuyện Tỉnh Cửu trở thành trưởng môn còn khó tin hơn. Ngay cả Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh hai người, tín nhiệm Tỉnh Cửu một cách vô điều kiện nhất, đều có chút không tin vào mắt của chính mình. Nam Vong vẫn không hề rời khỏi Thiên Quang Phong, nhìn Tỉnh Cửu thất kinh hỏi, ngươi phá hải lúc nào? Thanh Sơn phá cảnh bình thường đều sẽ dùng lời giải thích cho cảnh giới đó, chỉ có phá hải cảnh ngoại lệ, bởi vì bên trong có chữ phá, hà tất phiền phức như vậy. Tập quán này bắt đầu từ hơn 600 năm trước. Tỉnh Cửu nói, mấy ngày trước, Quảng Nguyên chân nhân bay trở về đỉnh núi, vừa vặn nghe được lời hỏi đáp này, không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng, tâm tình khiếp sợ trái lại tiêu tan đi chút. Lúc trước hắn còn nói Tỉnh Cửu cảnh giới quá thấp, không có tư cách làm trưởng môn, làm sao nghĩ đến đối phương đã phá hải. Tuy còn cách mình một đoạn khoảng cách, nhưng nói chung đã cùng trong một đại cảnh giới. Nếu như nói phá hải cảnh còn chưa có tư cách làm trưởng môn, vậy chẳng lẽ mình muốn đi ẩn phong luyện đến thông thiên mới đi ra hay sao? Huống chi Tỉnh Cửu còn trẻ tuổi như vậy. Ngay cả Nam Vong cùng Quảng Nguyên chân nhân đều giật mình như vậy, chớ đừng nói chi là những Thanh Sơn trưởng lão cùng đệ tử bình thường khác. Tỉnh Cửu vào Thanh Sơn tu đạo mới hơn 30 năm, đã tiến vào phá hải cảnh. Chưa từng có ai từng thấy những chuyện tương tự, cũng chưa từng nghe nói, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ như thế. Mọi người thường nói hắn có thể là thiên tài có tốc độ tu hành nhanh nhất trong lịch sử Thanh Sơn, hiện tại nên đem hai chữ có thể xóa đi rồi. Không cần nói là Thanh Sơn Tông, mặc dù phóng mắt toàn bộ lịch sử tu hành trên Chiêu Thiên Đại Lục, hắn đều hẳn là người nhanh nhất. Thành tựu không thể tưởng tượng nổi như vậy, căn bản không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Đại khái chỉ có bốn chữ vang dội cổ kim mới miễn cưỡng có thể so sánh được. Vô số ánh mắt khiếp sợ, sùng bái nóng rực, rơi vào trên người Tỉnh Cửu. Chỉ là còn có một vấn đề dù không quan trọng, lại làm cho người ta không nghĩ ra nổi. Coi như Tỉnh Cửu phá cảnh thành công, hiện tại cũng chỉ là phá hải sơ cảnh, cùng Bạch Như Kính trưởng lão cách biệt rất xa, làm sao có thể dễ dàng chiến thắng đối phương như thế? Tiên thiên vô hình kiếm thể đến tu hành hậu kỳ, lại lợi hại như vậy sao? Quảng Nguyên chân nhân nhìn Tỉnh Cửu, cảm khái nói. Rất nhiều năm trước sau khi trận Thanh Sơn thử kiếm đại hội kia kết thúc, các phong phong chủ đã từng lưu lại chuyên môn thảo luận về Tỉnh Cửu một phen, có người hoài nghi hắn là quả thành tự đạo hồng trần truyền nhân, nhưng cuối cùng vẫn phán định hắn hẳn là tiên thiên vô hình kiếm thể trong truyền thuyết, cần phải bồi dưỡng. Mặc dù là Thanh Sơn kiếm tông, đối với tiên thiên vô hình kiếm thể hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không ai biết theo cảnh giới tăng lên sẽ làm sao. Chuyện này cũng sớm đã truyền ra, rất nhiều người đều biết Tỉnh Cửu là tiên thiên vô hình kiếm thể. Nhưng bình thường chưa ai từng thấy hắn ra tay, tự nhiên cũng dần dần quên lãng, mãi đến tận tối nay nhìn thấy hình ảnh trên đỉnh núi, lại nghĩ tới tiên thiên vô hình kiếm thể sáu chữ này, mọi người không khỏi bị chấn động thật lâu không thể bình tĩnh. Tỉnh Cửu mới vừa vào phá hải cảnh đã mạnh mẽ như vậy, nếu như cảnh giới cao thêm chút, chẳng phải là muốn vượt biên chiến thông thiên. Đến vào lúc này, tất cả mọi người đều đã hiểu tại sao Liễu, Từ chân nhân lại lưu lại phong di chiếu kia. ánh mắt của hắn về tương lai. Kiếm luật đại nhân không làm trưởng môn, cũng là nghĩ tới tương lai. Tương lai của Thanh Sơn, chính là Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu đương nhiên biết mình không phải tiên thiên vô hình kiếm thể, nhưng cũng sẽ không phủ nhận lời giải thích của Quảng Nguyên chân nhân. Ngược lại chưa từng có ai thấy tiên thiên vô hình kiếm thể, cũng không có người thấy U Minh tiên kiếm, vừa vặn có thể giúp đỡ che giấu một hồi. Các đệ tử của Bạch Như Kính tiến lên đem hắn đỡ lên, cũng không dám đỡ hắn rời đi, có chút sốt sắng đứng trước vách đá. Quảng Nguyên chân nhân hướng về Tỉnh Cửu thi lễ một cái, cầu xin thay cho Bạch Như Kính. Mặc Trì trưởng lão cùng Thiên Quang Phong trưởng lão đệ tử khác cũng lên tiếng cầu xin thay cho Bạch Như Kính. Ngày hôm nay Bạch Như Kính biểu hiện làm bọn họ rất bất mãn, nhưng đối phương dù sao ở Thiên Quang Phong sinh hoạt mấy trăm năm, nhìn dáng vẻ thê thảm của hắn lúc này, có chút không đành lòng. Huống chi ai nấy đều thấy được, đây là trưởng môn cố ý trừng phạt, không phải vậy vì sao Bạch Quỷ đại nhân lúc đó phải gào một tiếng, Cố Thanh vì sao lại muốn nói câu nói kia. Quá Nam Sơn, Cố Hàn đám người càng phi thường rõ ràng vì sao Tỉnh Cửu lại làm như thế. Đó là chuyện rất nhiều năm trước. Chuyện của Liễu Thập Tuế. Đúng, năm ấy Tỉnh Cửu đã nói, chỉ cần tiến vào phá hải cảnh, sẽ đem Bạch Như Kính đánh một trận. Vừa nhớ tới điều này, Cố Hàn thân thể có chút hơi lạnh lẽo, Vư Tư Lạc vài tên đệ tử tâm tình cũng có chút xoắn suýt. Thiên Quang Phong, Lưỡng Vong Phong cùng Thần Mặt Phong quan hệ từ trước đến giờ không hề tốt đẹp gì, trưởng môn thù dai như vậy, sau này làm sao bây giờ? Trác Như Tuế nhìn Tỉnh Cửu, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn không có cầu xin thay cho Bạch Như Kính, cũng không cần lo lắng Tỉnh Cửu thù dai. Ở bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh, hắn đã giúp Tỉnh Cửu giết một số người. Tỉnh Cửu rất quen thuộc với ánh mắt của hắn lúc này. Loại ánh mắt này mang theo chút ngóng trông, mang theo chút ước ao, mang theo chút bất đắc dĩ. Hơn 600 năm trước, sau khi hắn theo sư huynh giết xong các sư bá sư thúc kia, ánh mắt của Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình nhìn hắn, chính là như vậy. Nghĩ tới Nguyên Kỵ Kình, kiếm của Nguyên Kỵ Kình đã đến. Cỏ dại trên đỉnh Thiên Quang Phong phủ lên một tầng sương nhợt nhạt. Bên trong tuyết, từ Tam Xích kiếm truyền ra âm thanh của Nguyên Kỵ Kình. Bạch Như Kính bất kính đối với trưởng môn, vào kiếm ngục sám hối 3 năm. Cái trừng phạt này không nhẹ, nhưng nghĩ người tu đạo mấy trăm năm thọ nguyên, cũng không tính được quá nặng. Tỉnh Cửu không nói gì. Một lát sau, bên trong Tam Xích kiếm âm thanh Nguyên Kỵ Kình lại vang lên, trưởng môn cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu ân một tiếng. Bạch Như Kính bị Thượng Đức Phong đệ tử chấp sự mang đi, nghĩ đến coi như bị giam ở bên trong kiếm ngục, cũng sẽ không ở tại tù thất quá tệ, Giản Như Vân còn có thể làm bạn với hắn. Quảng Nguyên chân nhân cũng thật sự đi rồi, trong bầu trời đêm kiếm quang lấp lóe, mọi người biến mất ở bên trong các ngọn núi. Quá Nam Sơn đứng trước lư, nghĩ lúc trước bẩm báo sự vụ bị cắt đứt, nghĩ thầm còn muốn tiếp tục hay không. Ngay ở thời điểm hắn chuẩn bị tiếp tục, Nam Vong lại đi tới, đối với Tỉnh Cửu nói, có việc hỏi ngươi. Các đệ tử Thiên Quang Phong lần thứ hai sốt sắng lên đến, nghĩ thầm Thanh Dung Phong chủ lại không xưng trưởng môn, với tính tình hẹp hòi thù dai của trưởng môn, sẽ không có chuyện nữa chứ. Tỉnh Cửu không hề nghĩ ngợi những thứ này, nói, chuyện gì? Thời điểm Liễu Từ còn ở, Nam Vong cũng rất ít gọi hắn là trưởng môn, hô một tiếng sư huynh coi như đã rất tôn trọng. Nam Vong trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, không phải chuyện lớn, đem A Đại cho ta mượn dùng. Nói xong câu đó, cũng không đợi Tỉnh Cửu đồng ý. Nàng đưa tay đem A Đại tóm lấy, bước lên cẩm sắt kiếm hướng về Thanh Dung Phong đi. A Đại bị nàng ôm vào trong ngực, từ trên vai nhô đầu ra, một mặt vô tội nhìn Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu biết nó lúc này rất lo lắng, suy nghĩ một chút vẫn là không quản, dùng ánh mắt ra hiệu ta rất tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không thể phụ lòng ta. Ánh sao soi sáng cẩm sắt kiếm, phản xạ ra vô số đạo kiếm huyền như có như không, thỉnh thoảng uốn lượn bay lên, nhìn tựa như từng cái dấu chấm hỏi. Liên tục bị cắt đứt hai lần. Quá Nam Sơn cũng đứt đoạn ý nghĩ, giới thiệu sơ lược Thiên Quang Phong một hồi, liền mời Tỉnh Cửu dặn dò. Lần này Tỉnh Cửu không có trực tiếp kêu rời đi, tầm mắt ở trên mặt mọi người của Thiên Quang Phong đảo qua, cuối cùng rơi vào trên mặt Mặc Trì, nói, người quá thành thật, không được. Mặc Trì trưởng lão gật đầu liên tục, nghĩ thầm tân trưởng môn đại nhân còn hiểu rất rõ ta mà. Tỉnh Cửu lại nhìn Trác Như Tuế một chút, lắc lắc đầu. Trác Như Tuế không phục, hô lên, sư thúc. Tỉnh Cửu ân một tiếng. Trác Như Tuế hắng giọng một cái, ngữ khí nhu hòa một hồi, một lần nữa nói, trưởng môn sư thúc, ngài lắc đầu là có ý gì? Tỉnh Cửu nói, người quá thông minh, cũng không thích hợp. Trác Như Tuế nghĩ thầm hóa ra là như vậy, nào còn có cái gì không phục, đắc ý mà lui xuống. Thiên Quang Phong đều giao cho người trước tiên quản. Tỉnh Cửu hướng Quá Nam Sơn nói, chỉ một điểm, Lưỡng Vong Phong nếu như muốn làm cái gì, người trước tiên cần đi Thần Mạt Phong hỏi ta. Quá Nam Sơn rất giật mình. Nghĩ thầm bên trong Thiên Quang Phong còn có nhiều sư thúc như vậy, làm sao để ta quản, hơn nữa vì sao phải đi Thần Mạt Phong hỏi ngài. Mặc Trì cũng rất hồ đồ, nói, trưởng. Trưởng, môn ngươi không ở Thiên Quang. Phong sao? Tỉnh Cửu nói, không ở qua, ở không quen. Thượng Đức Phong hắn đúng là ở thành quen, nhưng là không thích, hơn nữa Nguyên Kỵ Kình cũng sẽ không để hắn tới. Nói xong câu đó, hắn không còn dặn dò gì, thu hồi vũ trụ phong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Triệu Tịch Nguyệt gọi ra Phất Tư Kiếm, kéo tay hắn hóa thành một đạo hồng tuyến, biến mất ở trong bầu trời đêm. Cố Thanh Triệu ra bản thân Thanh Phi Kiếm phổ thông, cho tới hôm nay vẫn không có đổi, cũng mau mau đi theo. Nguyên Khúc nhíu mày, vui mừng khôn nguôi, nghĩ thẩm sư thúc vẫn ở Thần Mạt Phong, đây thực sự là quá tốt rồi. Bình Vịnh Giai hoàn toàn không nghĩ ra hắn đang cao hứng cái gì, bàn tay ở giữa không trung, một mặt vô tội nhìn hắn, nghĩ thẩm sư huynh ngươi đến mang theo ta đi à, trở lại Thần Mạt Phong. Bình Vịnh Giai rốt cục đã hiểu ra, vì sao Nguyên Khúc sư huynh cao hứng như vậy. Sư phụ hiện tại đã là Thanh Sơn trưởng môn, nhưng vẫn ở tại Thần Mạt Phong. Vậy Thần Mạt Phong địa vị tự nhiên rất khác xưa kia, bọn họ những đệ tử này. Đợi lát nữa. Hắn lúc này rốt cục đã hiểu ra, nhất thời choáng váng, sư phụ, làm Thanh Sơn trưởng môn. Hắn có chút hoài nghi chuyện đã xảy ra hôm nay có thể là ảo giác hay không. Chính mình còn ở trong điện bế quan, những cái kia đều là tâm ma hay sao? Hắn nhìn phía Nguyên Khúc cùng Cố Thanh, muốn từ chỗ bọn họ lấy được trợ giúp. Lại phát hiện tình hình của hai vị sư huynh này cũng có chút không đúng. Nguyên Khúc đã từ trong cảm xúc mừng rỡ tỉnh táo lại, lúc này đang cùng Cố Thanh ngồi ở bên cạnh vách núi ngây ra, nhìn biển mây màu bạc dưới bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Bình Vịnh Giai đi tới, ở bên cạnh họ nằm xuống, trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, chúng ta có tính nằm thắng hay không? Đương nhiên tính, chỉ là cảm giác áp lực cũng rất lớn a. Nguyên Khúc trầm mặc một chút, chăm chú nói, ta ngày mai sẽ bắt đầu bế quan, cũng không thể làm cho trưởng môn mất mặt. Cố Thanh trầm mặc không nói, nghĩ thầm nói đến áp lực chuyện như vậy, không phải ta nói các ngươi. Tối nay bên vách đá không có bóng mèo, Hàn Thiền ôm Hàn Ngọc Tủy gặm đến mức rất hăng hái, chờ ăn no, bá một tiếng nằm ngửa ra, hướng về ánh sao bắt đầu tu hành. Cố Thanh nhìn nó một cái, có chút ước ao. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ở tòa động phủ cao nhất Thần Mạt Phong. Ánh sao từ phía trên động phủ rơi xuống, chiếu vào trên người bọn họ. Triệu Tịch Nguyệt ngồi xếp chân ở bên cạnh hắn. Lặng lặng nhìn hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng đặc biệt trong trẻo, đây có tính là đoạt lại những thứ đã mất hay không? Tỉnh Cửu nói, ta chưa từng làm trưởng môn, cũng không muốn làm trưởng môn. Chuyện xảy ra hôm nay đã chấn kinh Thanh Sơn Cửu Phong, nghĩ đến qua mấy ngày nữa sẽ chấn động cả tòa Chiêu Thiên Đại Lục. Thần Mạt Phong ba tên đệ tử đều bị chấn động bắt đầu nói linh tinh. Chính hắn lại rất bình tĩnh. Hắn xác thực chưa từng làm trưởng môn, nhưng ít ra đã làm Thái Thượng trưởng môn 300 năm, thật sự không có cảm giác gì. Cẩn thận tính ra, đây vẫn tính là giáng cấp. Vậy thì có gì mà kích động? Làm Thanh Sơn trưởng môn cần xử lý rất nhiều sự vụ, thường thường một lời sẽ quyết định sự sống còn của rất nhiều người, thực sự trái ngược với tính tình của hắn. Nếu như không phải vì đem vỏ Thừa Thiên kiếm nắm tại trong tay mình, dù cho Liễu Từ sống lại thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không đồng ý. Ân, nếu như hắn thật có thể sống lại nói. Triệu Tịch Nguyệt nói, dù sao cũng là việc vui, không phải Tết, cũng có thể chúc mừng một hồi. Tình Cửu rõ ràng ý của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, dùng tay không vỗ vỗ lưng nàng. Triệu Tịch Nguyệt dựa vào hắn nhắm mắt lại, trên mặt mang theo mỉm cười thỏa mãn. Tình Cửu làm Thanh Sơn trưởng môn, dưới cái nhìn của nàng là chuyện đương nhiên, nhưng nàng vẫn rất cao hứng. Hiếu Kỳ hỏi, ngày hôm nay những chuyện này đều là ngươi tính toán từ trước ư? Cố Thanh đã nói, làm trưởng môn cần phục chúng. Tình Cửu nói, cảnh giới thực lực bây giờ của ta không cách nào để cho bọn họ phục, vậy thì tuyển chọn đi. Hiện tại Thanh Sơn, chỗ dựa chân chính của hắn là Nguyên Kỵ Kình cùng A Đại. A Đại là Bích Hồ Phong tổ tông, đây chính là hai phiếu, Nguyên Kỵ Kình là chủ nhân đương nhiệm của thi cẩu, cái này cũng là hai phiếu, hơn nữa Thần Mạt Phong một phiếu, chính là năm phiếu. Mặc kệ Bạch Như Kính nói làm sao, Thiên Quang Phong cuối cùng nhất định sẽ ủng hộ Liễu Từ Di Chiếu, đây lại là một phiếu. Coi như ngươi đối với Nguyên Quy Đại Nhân có lòng tin, vậy cũng mới có 7 phiếu. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Ngồi thẳng người lên, nhìn vào mắt của hắn nói, ngày hôm nay ngươi có thể sẽ thua. Vân Hành Phong, Tích Lai Phong, Thích Việt Phong, Thanh Dung Phong chỉ cần có một tòa không ủng hộ hắn, hắn sẽ mất đi chức trưởng môn. Trước đó đến xem, đây là chuyện rất có thể sẽ phát sinh. Tỉnh Cửu ân một tiếng. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như hôm nay thật sự thua, vậy làm sao bây giờ? Tỉnh Cửu nói, đi là được. Được Di Chiếu chỉ định, lại bị đuổi khỏi chức trưởng môn. Vậy còn có thể làm sao, hắn tự nhiên không còn mặt mũi lại ở lại Thanh Sơn. Hắn nói rất bình tĩnh hờ hững, bên trong đạo tâm của Triệu Tịch Nguyệt lại nhấc lên một hồi kinh thiên sóng lớn. Nàng chưa từng nghĩ tới, hắn cũng sẽ có một ngày rời khỏi Thanh Sơn. Đột nhiên, nàng rõ ràng vì sao Tỉnh Cửu phải thúc đẩy cục diện hướng con đường bỏ phiếu, bởi vì hắn có chút mệt mỏi. Trở lại Thanh Sơn, hắn vẫn luôn nỗ lực tìm ra những con quỷ kia, mãi đến tận Tây Hải chiến dịch, hắn mới phát hiện nguyên lai có nhiều quỷ như vậy. Nếu như hôm nay hắn không chiếm được Chư Phong ủng hộ, sự ủ rũ của hắn sẽ rơi vào thực địa, để hắn từ đây không còn muốn tiếp tục để ý đến Thanh Sơn. Hắn có thể là tìm kiếm lý do rời đi cho mình, cũng khả năng là cho hậu bối đệ tử một lần cơ hội cuối cùng, để giữ lại chính mình. Nghĩ đến điểm này, Triệu Tịch Nguyệt trong lòng có chút khổ sở, thấp giọng nói, dễ chịu chút sao. Tỉnh Cửu nghĩ tới Mặc Chỉ đang cùng Bạch Như, kính mấy trăm năm thoái nhượng rốt cục dũng cảm một lần, nghĩ quá Nam Sơn cùng Trác Như Tuế, nghĩ Nam Vong. Ai biết Nam Vong nghĩ như thế nào? Hắn có chút lo cho A Đại. Triệu Tịch Nguyệt thấy hắn không nói lời nào, thương tiếc hết mức hóa thành không cam lòng cùng quyết tâm, trầm giọng nói, coi như phải đi, cũng có thể là bọn họ đi. Chuyện gì đều muốn nói tới trước tới sau. Tình hình 700 năm trước rất giống tối nay, sư huynh hắn thua, thế nhưng không đi. Vì vậy sau đó chết rất nhiều người. Tỉnh Cửu nói, giết người như vậy, một lần là đủ rồi. Triệu Tịch Nguyệt rõ ràng ý của hắn, trầm mặc không nói. Tỉnh Cửu không nói những chuyện này nữa, cầm lấy vỏ Thừa Thiên kiếm, nói, đi ra đi. Đi kèm âm thanh xôn xao, một con thanh điểu từ bên trong bay ra. Triệu Tịch Nguyệt có chút giật mình, xòe bàn tay ra. Thanh Nhi vung cánh lên, đáp xuống lòng bàn tay của nàng. Nói, ngươi khỏe, Tiểu Tịch Nguyệt, đã lâu không gặp. Nói xong câu đó, nàng biến trở về hình người. Nàng vẫn nhỏ bé như vậy, hoàn toàn có thể khiêu vũ ở trên bàn tay của Triệu Tịch Nguyệt, chỉ là linh thể dần thật, rõ ràng ở trong quá trình vân du kia đã có biến hóa không nhỏ. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía Tỉnh Cửu, nói, nàng làm sao có thể ở bên trong. Thanh Nhi là thiên bảo chân linh, nhưng dần thành thực thể nhất định phải chiếm cứ không gian nhất định, làm sao có thể ẩn thân ở trong một đạo vỏ kiếm. Phải biết vỏ Thừa Thiên kiếm không phải là thanh thiên giám. Tỉnh Cửu nói, vỏ kiếm này có thể tàng vạn vật. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm không gian pháp khí cao dài đến đâu cũng không cách nào tàng vạn vật, bỗng nhiên nghĩ đến tên của thanh kiếm kia mới hiểu được ý của hắn. Nàng có chút không xác định hỏi, có thể tàng vạn vật là có thể tàng bất cứ sự vật gì, đó chẳng phải là tàng thiên hạ ư? Ý tứ đại khái tương đồng, nhưng không phải là một. Tỉnh Cửu nói chuyện, vỏ kiếm thu vào bên trong không gian kia, sau đó rốt cục thực sự thanh tĩnh lại. Liễu Từ rời khỏi Chiêu Thiên Đại Lục thời gian 3 năm, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tâm thần vẫn luôn căng thẳng, vạn nhất vỏ của thanh kiếm này rơi vào trong tay người khác, vậy phải làm thế nào? Thanh Nhi liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, khi thấy vỏ Thừa Thiên kiếm biến mất, khóe môi của nàng hơi vểnh lên, lộ ra một vệt nụ cười có chút kỳ quái, nói, chân nhân nói không sai, ngươi quả nhiên rất sợ chết. Tỉnh Cửu xác thực sợ chết, hơn nữa không nghĩ đấy là nhục. Hắn trái lại không hiểu. Thân là một người tu đạo, sợ chết có gì mà phải xấu hổ. Chỉ có điều chuyện như vậy, cũng không có gì đáng để giải thích. Triệu Tịch Nguyệt biết giữa hai người bọn họ có chút vấn đề, không muốn bọn họ cãi nhau, hỏi, ngươi theo chân nhân đi đến những nơi nào? Thanh Nhi nói, chúng ta trước tiên đi tới Bồng Lai Thần Đảo, tìm ra bảo thuyền chi tổ trong truyền thuyết, mua một chiếc thuyền còn nhanh hơn phi kiếm. Tỉnh Cửu nói, cái thuyền kia không nhanh bằng kiếm. Ta đã nói hắn nên mang kiếm đi. Thanh Nhi không để ý tới hắn, đối với Triệu Tịch Nguyệt tiếp tục nói, cái thuyền kia thật sự nhanh, không tới mấy ngày đã đến Vụ Đảo. Tỉnh Cửu nói, không nhanh, hơn nữa lúc hắn đi không mang theo tiền, vì lẽ đó cái thuyền kia hẳn là trộm lấy. Thanh Nhi cũng không chịu được nữa, quay về hắn nha một tiếng. Triệu Tịch Nguyệt đều cảm thấy Tỉnh Cửu có chút khiến người ta ghét bỏ, có chút kỳ quái, ra hiệu Thanh Nhi tiếp tục. Liễu Tử mang theo Thanh Nhi đi tới Nam Hải Vụ Đảo, xác nhận vẫn như cũ không cách nào mở ra. Liền đi đại tuyền qua ngắm phong cảnh mấy ngày. Cuối cùng, bọn họ dùng thời gian rất lâu rốt cục đến mảnh dị đại lục phía bên kia đại dương. Bên kia đại dương có rất nhiều tinh linh đang sống, có vẻ ngoài rất ưa nhìn, cũng có cánh trong suốt, nhìn cùng ta có chút giống. Thanh Nhi đối với Triệu Tịch Nguyệt hài lòng nói, nếu như ta không phải biết mình từ đâu tới đây, vẫn sẽ cho rằng bọn họ là tộc nhân của ta. Tỉnh Cửu nói, đám tinh linh kia quá mức tinh tế mẫn cảm, rất đáng ghét. Thanh Nhi lườm hắn một cái. Tiếp tục nói, có điều, đám tinh linh kia quả thật có chút đáng ghét, cho là chúng ta là người xấu, mặc kệ chúng ta nói thế nào đều không tin, may mà lúc này có một người khổng lồ rất lớn, thật sự rất lớn, tựa như một ngọn núi như thế, thức dậy, giúp chúng ta giải vây. Tỉnh Cửu nói, bằng hữu của ta. Thanh Nhi rất căm tức, Triệu Tịch Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm chúng ta đều biết, cần phải chen miệng vào lúc này hay sao? Cùng người khổng lồ hàm hậu chỉ nói được mấy từ nhưng có thể biểu hiện ra vô cùng ý tứ biệt ly. Liễu Tử mang theo Thanh Nhi hướng về sâu trong đại lục đi đến. Bọn họ nhìn thấy dòng sông so với Chọc Thủy còn dơ bẩn hơn, cung điện so với Thanh Thiên Giám Tề Quốc Học Cung còn muốn tráng lệ hơn, hàn địa so với Lãnh Sơn cánh đồng hoang vu còn quạnh quẽ hơn. Bọn họ nhìn thấy dã thú một sừng, tuấn mã phi thiên, ác long màu đen, quái thú dạng bùn, còn nhìn thấy 17 nhân loại vương quốc cùng một tinh linh đế quốc. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp cùng xấu xí, nhìn thấy cao thượng cùng đê tiện. Tựa như rất nhiều năm trước tỉnh cửu nhìn thấy như thế. Những chuyện kia cùng chiêu thiên đại lục cũng không có quá nhiều phân biệt. Triệu Tịch Nguyệt hiếu kỳ hỏi, có gặp phải vấn đề gì hay không? Thanh Nhi nói, đương nhiên gặp được, đều bị chân nhân giết. Liễu Tử là đem chiêu thiên đại lục giết tới yên tĩnh không hề có một tiếng động mới rời. Đi đến những dị đại lục khác đương nhiên sẽ không chịu yên tĩnh. Tỉnh cửu nói, nếu như mang theo kiếm, nhất định có thể giết ung dung chút. Hắn đi qua nơi đó, biết nơi đó có chút cường giả, thậm chí có nhân vật như bằng hữu người khổng lồ kia, nhưng thực lực tổng hợp kém xa chiêu thiên đại lục, đương nhiên sẽ không lo lắng. Thanh Nhi hừ một tiếng, tiếp tục nói, sau đó ngay ở mấy ngày trước, hắn cảm thấy thời gian chênh lệch không nhiều, liền đem ta đưa về. Đây chính là kiếm du thủ đoạn. Năm đó tỉnh cửu cảnh giới còn rất thấp, đã từng thông qua kiếm du, để phất tư kiếm thông báo vị bằng hữu người khổng lồ kia. Tỉnh cửu nói, các ngươi ngay ở phong Tây Đại Lục dừng lại 3 năm. Thanh Nhi mở to hai mắt hỏi, còn có những đại lục khác sao? Tỉnh cửu nói, so với phong Tây Đại Lục còn không bằng, có thậm chí chỉ là một hòn đảo. Thanh Nhi có chút tiếc nuối nói, sớm biết còn có những đại lục khác, cũng có thể đi xem. Tỉnh cửu nói, hắn không chịu mang theo kiếm, bay chậm như vậy, tự nhiên không có cách nào đi quá nhiều địa phương. Thanh Nhi rốt cục không nhịn được, vung cánh lên bay đến trước mặt hắn, reo lên, ngươi cùng kiếm không qua được đi. Tỉnh cửu không nói gì nữa. Triệu Tịch Nguyệt cũng không biết hắn hôm nay là làm sao, một lát sau mới nghĩ rõ ràng. Hắn chỉ muốn ngắt lời nhiều một chút, để cho Thanh Nhi giảng chậm một chút. Bởi vì đây là cố sự cuối cùng của Liễu Từ. Tiếp theo, Thanh Nhi cũng nghĩ đến. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Liễu Tử đã rời đi. Một hồi vân du, một trận mưa xuân. Trong động phủ trở nên rất yên tĩnh. Ba người trầm mặc thời gian rất lâu. Được rồi. Tỉnh cửu nhìn Thanh Nhi nói, Thanh Thiên giám ở nơi nào? Thanh Nhi nhất thời từ trong cảm xúc thương cảm tỉnh lại, theo dõi hắn cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Đó là của ta. Tỉnh cửu nói, Thanh Thiên giám là ta cùng Liễu Tử từ bên trong Vân Mộng Sơn lén trộm ra. Người đề nghị là Đồng Nhan, hắn hứa hẹn đem Thanh Thiên giám cho ta. Thanh Nhi thế mới biết nguyên lai mình đã bị Đồng Nhan đổi tay đến Thanh Sơn, không khỏi tức giận, nói, các ngươi người đánh cờ làm sao đều tâm đen như thế. Trong những năm này, câu nói này nàng nghĩ tới không dưới mấy chục lần, nói cũng nói nhiều lần, tỉnh cửu tự nhiên không thèm để ý, nhắc nhở, bên ngoài không an toàn. Thanh Nhi cười lạnh nói, yên tâm, an toàn lợi hại, đúng là ngươi lo lắng cho mình đi. Trong lời này rõ ràng có chút thâm ý, tỉnh cửu nhìn nàng một cái. Nói, Đồng Nhan ở ẩn phong, ngươi có muốn thấy hay không? Thanh Nhi nói, không gặp, ta xem như đã thấy rõ, người không phải thứ tốt. Tỉnh cửu nói, người vốn không phải đồ vật. Thanh Nhi nói, ngươi thì sao? Tỉnh cửu trầm mặc một chút, hỏi, ngươi hối hận rồi sao? Thanh Nhi cũng trầm mặc một chút, nói, chính mình biến thành người mới biết tại sao người sẽ nghĩ nhiều như thế, hiện tại còn không biết là tốt hay xấu. Tỉnh cửu không có hỏi lại sự tình phương diện này, nói, ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi ở đâu? Hắn sẽ không sẽ đem vỏ thừa thiên kiếm lấy ra, Thanh Nhi tự nhiên không thể tiếp tục ở tại bên trong. Thanh Nhi nói, ta bất cứ lúc nào có thể trở về Thanh Thiên giám, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tỉnh cửu phân ra một đạo kiếm thức cực nhỏ rơi vào trên váy nàng. Thanh Nhi liếc mắt nhìn hắn, xoay người hướng về phía trên bên trong tinh quang bay đi, rất nhanh đã biến mất không gặp. Tỉnh cửu cảm giác được đạo kiếm thức kia biến mất rồi, có chút bất ngờ. Hắn tính tới Thanh Nhi nhất định sẽ trở lại bên trong Thanh Thiên giám. Mới lưu lại đạo kiếm thức kia, muốn biết vị trí Thanh Thiên giám, không nghĩ tới lại bị Thanh Nhi nhìn thấu, tối không nghĩ tới chính là, Thanh Nhi lại có năng lực xóa bỏ đạo kiếm thức kia. Như vậy cũng được, nghĩ đến không người nào có thể tìm ra Thanh Thiên giám. Hắn đứng dậy đi tới ngoài động, nhìn thấy ba người bên vách đá cùng với Hàn Thiền, lần thứ hai nhớ tới con mèo kia, nhìn phía đối diện Thanh Dung Phong. Biển mây trải qua mưa xuân, so với ngày thường ướt chút, ánh sao như nước, đem cảnh vật Thanh Dung Phong chiếu phi thường rõ ràng. Đỉnh Thanh Dung Phong khối hắc nham này cùng cây hoa thụ kia còn ở vị trí như xưa, hoa thụ chính đang nở rộ, nhưng không có bóng người cũng không có rượu, điều này làm cho hắn có chút bận tâm. Mọi người đều biết, Thanh Dung Phong chủ Nam Vong thích rượu, ghiền rượu, thậm chí say rượu, hơn nữa thích nhất là nằm ở trên khối nham thạch ở đỉnh núi, ngắm cây hoa thụ kia uống rượu. Ngày nào đó nàng không uống rượu, tất nhiên là xảy ra đại sự gì, hoặc là tâm tình hết sức không tốt. Ở nơi sâu trong động phủ, Nam Vong đè lên A Đại, ở trên cao nhìn xuống nhìn vào mắt của nó ép hỏi, tỉnh cửu đến cùng là ai? A Đại ở trong lòng nàng meo hai tiếng, nghe có chút nặng nề. Nam Vong cười lạnh một tiếng, Nói, không cần nói cái gì cũng không biết, thời điểm ở núi hoang giết Nam Su, hắn là xảy ra chuyện gì? Tây Hải lại là xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại từ Bích Hồ Phong đi tới Thần Mạt Phong, đối với hắn còn thành thật như thế? A Đại là thông thiên cảnh trấn thủ đại nhân, bất luận cảnh giới hay là địa vị đều so với nàng Thanh Dung Phong chủ cao hơn, nhưng nó là thật sự không muốn đắc tội nữ nhân này. Năm đó, thời điểm Liễu Từ đem Bích Hồ cắt cho Nam Vong làm cấm địa, nàng ngay cả Thanh Dung Phong chủ đều không phải, nó lại dám nói chữ không? Sao? Coi như là nước tắm còn không phải muốn uống như thế. Ân, cũng không tệ lắm. Tựa như lúc này cảm giác bị nàng ôm vào trong ngực. Đây là sắc dụ sao? Vấn đề là ta nên trả lời làm sao đây? A Đại rất khổ não. Nếu như để Nam Vong biết thân phận thực sự của Tỉnh Cửu, hắn tuyệt đối sẽ trở thành trưởng môn đoàn mạnh nhất từ trước tới nay. Đừng xem ở đỉnh Thiên Quang Phong, Tỉnh Cửu đánh Bạch Như Kính tựa hồ rất dễ dàng. Đó là có ẩn tình khác, A Đại rất xác định hắn đánh không lại Nam Vong. Huống chi sẽ là Nam Vong ở trạng thái điên cuồng. Ngươi không phải đã đoán được sao? Còn đến hỏi ta làm cái gì? A Đại dùng thần thức đưa ra một cái đáp án ba phải thế nào cũng được. Nam Vong hừ một tiếng, nói, tu hành giới nhiều tin đồn liên quan tới hắn như vậy, ta làm sao biết cái nào là thật? Tin đồn nào lưu truyền đến mức rộng rãi nhất? Không có lửa mà lại có khói, không hẳn không có nguyên nhân a. A Đại khó khăn thò đầu ra, phát hiện nơi này có chút thơm, có chút ấm, có chút nhuyễn. Nam Vong trầm mặc thời gian rất lâu, nói, hắn thực sự là hậu nhân của Cảnh Dương ư? A Đại meo một tiếng, biểu thị ngược lại trên người hắn có mùi vị của Cảnh Dương. Nam Vong đăm chiêu, nói, vì lẽ đó ngươi mới nghe hắn như vậy, thậm chí đồng ý giúp hắn giữ nhà thủ viện. A Đại dùng ánh mắt đáng thương nói cho nàng, sư phụ sư thúc của ngươi ta đều không đắc tội được, vị tiểu gia này ta cũng không đắc tội được, không phải vậy vạn nhất ngày nào đó sư thúc ngươi trở về làm sao bây giờ? Nam Vong nhíu mày nói, Liễu Từ biết thân phận của hắn, mới muốn đem chức trưởng môn truyền cho hắn. A Đại meo một tiếng. Nam Vong nói, Liễu Tử chết ở chỗ nào rồi? A Đại biểu thị không biết. Ở đỉnh Thiên Quang Phong, nó rất tỉ mỉ mà quan sát qua tất cả mọi người. Khi vỏ Thừa Thiên kiếm xuyên về trên bia đá, Nguyên Kỵ Kình có chút còng xuống, Quảng Nguyên chân nhân hít vài tiếng, Quá Nam Sơn sắc mặt có chút tái nhợt, không ít người đều diện có bi sắc. Chỉ có Nam Vong cùng Trác Như Tuế hai người con mắt rất hồng, rất rõ ràng đã khóc. Người tu đạo có thể nào như vậy? A Đại có chút thương tiếc mà nhìn nàng, nghĩ thầm chẳng trách ngươi cảnh giới tu hành vẫn tăng lên chậm như vậy, nguyên lai vẫn là người đa tình a. Nghĩ những chuyện này, nó dùng hai chân trước nhẹ nhàng dẫm dẫm, biểu thị an ủi. Nam Vong cầm cổ nó hướng về ngoài động đi đến, nói, ngươi vẫn lưu manh như thế sao? A Đại meo một tiếng, nghĩ thầm đây là bản tính, lại nói ở đỉnh Bích Hồ Phong, ở trong hồ, không phải đã từng như vậy sao? Đi tới ngoài động phủ, đứng bên cạnh vách núi, nhìn Thần Mạt Phong đối diện, Nam Vong đột nhiên hỏi, hắn là Cảnh Dương cùng ai sinh? A Đại cảm giác được bất an mãnh liệt, nếu như không phải cảnh giới cao thâm, suýt nữa nổ thành một đóa bồ công anh. Nó ngửa đầu nhìn Nam Vong, một mặt vô tội, biểu thị Tỉnh Cửu có thể chính mình cũng không biết. Hắn thật giống như đã đi qua Thủy Nguyệt Am. Nam Vong nhìn Thần Mạt Phong đối diện, tự nhủ. A Đại meo một tiếng, nghĩ thầm khi đó ta không ở bên cạnh hắn. Nam Vong lông mày hơi nhíu, khiển trách, ngươi đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, lại cái gì cũng không biết. Sau khi trở về nhìn kỹ chút cho ta. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp đem nó ném tới trên trời. Bên trong Thanh Sơn Cửu Phong, Thích Việt Phong cùng Tích Lai Phong cách nhau gần nhất, chỉ có khoảng cách một đạo thạch lương. Thần Mạt Phong tối cô, dù cho là Thanh Dung Phong gần nhất cũng cách mấy dặm. Cũng chỉ có Nam Vong phá hải thượng cảnh cường giả như vậy, mới có thể đem một con mèo ném ra xa như vậy. A Đại hóa thành một đạo bóng trắng, xuyên qua biển mây cùng bầu trời đêm, vẽ một đường vòng cung, rơi vào đỉnh Thần Mạt Phong. Ầm một tiếng, đá vụn bay loạn khắp nơi. Cố Thanh, Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai đang ngây người bên vách núi, còn có Hàn Thiền đang hấp thu thiên địa linh khí giật nảy mình, mau mau đứng dậy đến xem. Trên vách đá xuất hiện một cái hố. A Đại từ trong hố bò ra, run run hất văng đi đá vụn, vừa giống như thổ miêu vươn người vài cái, nhìn lại phía Thanh Dung Phong, trong mắt tràn đầy não ý. May mà Thần Mạt Phong cấm chế không mở, không phải vậy nó hôm nay thật muốn rụng hết lông, đau mấy ngày liền. Tên dù nông dân thế nào, nhìn lại vô hại làm sao, tựa hồ ở Thần Mạt Phong không có bất kỳ địa vị gì, nó chung quy là Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ đại nhân, là lão tổ tông trong lòng đệ tử trẻ tuổi, Cố Thanh ba người tự nhiên không tiện nhìn nó chật vật như vậy, mau mau tản ra, trở lại bên trong đạo điện. Tỉnh Cửu đi tới sau lưng nó, hỏi, có khỏe không? A Đại lại quay đầu, hận hận liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm khỏe cái rắm, không thấy ta như vậy ư. Tỉnh Cửu có chút bất ngờ. Nghĩ thầm ánh mắt u oán cũng thôi, tại sao lại còn có thù hận? A Đại tức giận meo một tiếng. Muốn làm thịt Bạch Như Kính, ngươi cũng không sớm nhắc nhở, trực tiếp bấm xuống, không đau hay sao? Còn nữa, cuối cùng nếu như không phải ta dùng uy thế trấn áp tâm thần của hắn, ngươi đánh thắng được hắn sao? Ngươi muốn đánh thắng được hắn, còn đem ta ôm làm cái gì? Liền vì giả bộ hay sao? Ta phi, Tỉnh Cửu nghĩ thầm chính mình hiện tại vừa mới phá hải, ở loại thời khắc mấu chốt trước đó, đương nhiên vẫn muốn đem ngươi ôm tương đối an toàn. A đại phẫn nộ vẫn như cũ chưa tiêu, ngươi giả bộ thì cứ giả bộ đi, kết quả giả bộ xong liền mặc kệ ta chết sống. Lại để con sâu rượu kia đem ta ôm tới. Tỉnh Cửu nói, nàng đánh không lại ngươi. Đây là vấn đề có đánh được hay không sao? Ta thật đem mặt nàng cào rách, Nguyên Kỵ Kình sẽ có thái độ thế nào? Ngươi sẽ có thái độ gì? A đại càng thêm phẫn nộ, ở trong thần thức điên cuồng gào thét, ta còn không biết đám nam nhân các ngươi ư. Nói Nguyên Kỵ Kình, Nguyên Kỵ Kình thật sự đến. Lần này đến không phải Tam Xích Kiếm, mà là bản thân của hắn. A đại hận hận liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng không dám làm gì, mò lên Hàn Thiền vẫn đang giả chết, xoay người hướng về trong động phủ đi đến, đi tìm Tịch Nguyệt. Nguyên Kỵ Kình biểu hiện hờ hững, tâm tình lại có chút hơi quái, hỏi, A đại đây là làm sao? Tỉnh Cửu không tiện nói chuyện nam vong, ngược lại hỏi, một đêm ngươi cũng chờ không nổi ư? Nguyên Kỵ Kình mặt không cảm xúc nói, không nói rõ ràng, luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đây nói tự nhiên là chuyện Liễu Từ di chiếu. Thời điểm Bạch Như Kính bức Nguyên Kỵ Kình tuyên đọc di chiếu, là có thể nhìn rõ, hắn đã đoán được nội dung di chiếu, hơn nữa không muốn chấp hành. Tỉnh Cửu đi tới bên cạnh vách núi ngồi xuống, hai chân theo bản năng đung đưa, phát hiện lòng bàn chân cách biển mây so với bình thường càng xa hơn. Nguyên Kỵ Kình đi tới phía sau hắn liếc mắt nhìn, nói, chân ngươi không dài như hắn. Tỉnh Cửu nói, tối nay mây quá thấp. Nguyên Kỵ Kình nói, ngươi thật muốn làm trưởng môn ư? Tỉnh Cửu nói, ngươi không muốn để cho ta làm trưởng môn như thế ư? Ánh sao rơi vào trên mặt Nguyên Kỵ Kình, sắc mặt như tuyết. Hắn không bị thương, là đang tức giận. 300 năm trước ta đã muốn để ngươi làm trưởng môn, kết quả lúc đó là ai không làm, còn để Liễu Từ làm. Ngươi có thể làm trưởng môn sao? Nguyên Kỵ Kình lạnh giọng nói, Liễu Từ thực sự là hồ đồ. Mặc kệ là thiên phú tu hành, trí tuệ, năng lực thôi diễn tính toán, trình độ âm mưu, Tỉnh Cửu đều rất ưu tú. Thậm chí có thể nói hoàn mỹ, là ứng cử viên hoàn mỹ để làm Thanh Sơn trưởng môn. Vấn đề là Nguyên Kỵ Kình biết hắn có bệnh. Bệnh lười. Liễu Tử cũng rất rõ ràng điểm ấy, tại sao lại ở bên trong di chiếu viết xuống tên Tỉnh Cửu. Ở Nguyên Kỵ Kình xem ra, đạo lý rất đơn giản, chính là vì đề phòng chính mình. Mặc kệ là Phương Cảnh Thiên hay là Quảng Nguyên chân nhân, cũng không cần để ý tới ý kiến của Thiên Quang Phong một mạch. Nếu như Nguyên Kỵ Kình thật muốn làm Thanh Sơn trưởng môn, ai có thể cản được hắn? Liền ngay cả Thái Bình chân nhân trở về núi đều vô dụng, phóng tầm mắt chiêu thiên đại lục, chỉ có một người có thể làm cho Nguyên Kỵ Kình chủ động thoái nhượng. Liễu Từ nhìn ôn hòa mà biết điều, thực sự là nhân vật trí tuệ vô song, dùng một phương pháp đã giải quyết hết thảy vấn đề có thể xuất hiện trong việc kế thừa Thanh Sơn. Tỉnh Cửu nhìn cuối biển mây, nói, ngươi cho rằng ta muốn ư? Nguyên Kỵ Kình nói, không muốn thì không làm, mấy trăm năm qua ngươi không phải vẫn luôn như vậy sao? Tỉnh Cửu vẫn như cũ nhìn phương xa, ánh mắt có chút phức tạp. Nói, ngươi không biết mấy năm qua ta đối thoại với hắn. Nguyên Kỵ Kình nghĩ thầm ngươi cũng sẽ cùng người tán gẫu ư. Hắn thường hỏi ta đều là mấy câu nói như vậy, ngươi tới làm trưởng môn. Trưởng môn ngươi tới làm, bằng không ngươi đến. Ngươi đến. Tỉnh Cửu trầm mặc một chút, nói, ta đến thì ta đến. Phong quá Thanh Sơn. Nói đến là đến. Đỉnh núi yên tĩnh thời gian rất lâu. Nguyên Kỵ Kình biểu hiện thẫn thờ nói, phép khích tướng đối với ngươi vô dụng, ngươi trung quy vẫn là vì Thừa Thiên Kiếm. Mặc dù là vỏ kiếm, nhưng mọi người trong Thanh Sơn vẫn quen thuộc xưng là Thừa Thiên Kiếm. Tỉnh Cửu nghĩ thầm mặc kệ ngươi nói thế nào, trưởng môn có thể không làm, vỏ kiếm ngược lại là sẽ không lấy ra. Nguyên Kỵ Kình đạp không mà lên, chuẩn bị rời đi, nói, nếu làm thì cẩn thận làm. Tỉnh Cửu vung vung tay, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Nguyên Kỵ Kình không vội đi, hỏi, đại điển lúc nào làm? Kế nhiệm Thanh Sơn trưởng môn loại đại sự này đương nhiên phải làm lớn, tất nhiên sẽ là trong tu hành giới một lần điển lễ tối long trọng. Tỉnh Cửu nói, ta không phải thích Việt Phong đệ tử. Bên dưới vách núi truyền đến đám khỉ cẩn thận từng ly từng tí một đáp lời. Không phải muốn ngươi diễn xiếc khỉ cho người ta xem. Nguyên Kỵ Kình cưỡng ép đè nén xuống tức giận, nói, Vân Mộng Sơn ngày hôm nay mở cấm. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì, thời điểm như thế này, Thanh Sơn không thể thu mình được. Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi sắp xếp. Nguyên Kỵ Kình nói, cái gì đều bảo ta sắp xếp, vậy còn muốn trưởng môn như ngươi làm cái gì? Tỉnh Cửu vẫn không nói lời nào. Ngược lại Thừa Thiên Kiếm ngươi đừng nghĩ lấy đi. Nắng sớm lần đầu xuất hiện, chiều dương chưa thăng, Thần Mạt Phong ba tên đệ tử cũng đã tỉnh rồi. Bọn họ đứng bên vách đá, nhìn biển mây trước mắt, tự nhiên sinh ra tình cảm bao la, rồi lại cảm thấy có chút sốt sắng. Thái Dương dần dần từ bên trong quần phong bay lên, biển mây dâng sóng, đỉnh núi dần dần sáng sủa, nhưng thủy chung không người đến đây. Thần Mạt Phong tựa như trước đây mấy chục năm, mấy trăm năm yên tĩnh như vậy, thậm chí có chút cô thanh. Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai liếc mắt nhìn nhau, thật không tiện cười cười, nghĩ thầm chính mình thực sự là cả nghĩ quá rồi, người tu đạo thanh tĩnh vô vi, trưởng môn lại không phải hoàng đế, nơi nào khả năng xuất hiện cảnh tượng như vào chiều. Cố Thanh có chút kỳ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, lấy ra ấm sắt bắt đầu chuẩn bị pha trà. Làm đệ tử của trưởng môn, tựa hồ cùng trước đây cũng không giống, sau khi ung dung, khó tránh khỏi cũng có chút nhàn nhạt thất vọng. Vừa lúc đó, bên dưới vách núi đám khỉ bỗng nhiên kêu lên. Cố Thanh nghiêng tai yên lặng nghe chốc lát, nói, bên dưới núi có người cầu kiến trưởng môn. Nguyên Khúc nhìn phía bên dưới núi, tầm mắt bị biển mây cản trở, cũng không nghe được âm thanh nơi đó, nhưng không biết tại sao, luôn cảm thấy nơi đó có đạo nhiệt khí, vừa tựa hồ nghe được phong minh ong ong. Ba người đi tới bên dưới núi, phát hiện là rất nhiều trưởng lão chư phong đến rồi. Bình Vịnh Giai có chút bận tâm, hỏi, đây là muốn cho sư phụ hạ mã uy sao? Thanh Sơn trưởng môn không phải hoàng đế, không có quốc gia đại sự nào cần xử lý, cũng không có quá nhiều câu tâm đấu giác như trên triều đình, chư phong trưởng lão lúc này đến đây, là thật sự có sự tình cần tân trưởng môn xử lý. Liễu Từ Chân Nhân rời khỏi Thanh Sơn, tông môn sự tình đều là do Nguyên Kỵ Kình xử lý, nhưng luôn có chút sự vụ cần trưởng môn mới có thể định đoạt, mặc dù tu hành tông phái sự tình ít đến mấy, thời gian 3 năm cũng đã tích số lượng không ít. Cố Thanh tiến lên cùng các sư bá các phong hành lễ, hỏi thăm chuyện gì. Hắn hiện tại là trưởng môn thủ đồ, lại là thái tử chi sư, các trưởng lão các phong đương nhiên sẽ không đem hắn coi là đệ tử bình thường, không dám thất lễ, chắp tay đáp lễ, nói ra ý đồ của chính mình, xin hắn bẩm báo trưởng môn đại nhân. Thần Mạt Phong trước đây không có kinh nghiệm tương tự, hơn nữa, Cố Thanh nghĩ sư phụ khẳng định không muốn xử lý những việc này, chỉ sợ sẽ nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Nguyên Khúc nói, xin mời các vị sư bá đi lên rồi nói. Bình Vịnh Giai ở bên nhỏ giọng nhắc nhở, sư phụ cũng không thích quá ầm ĩ. Cố Thanh nghĩ thầm lời này có đạo lý, liền mời chư phong trưởng lão đi tới gian nhà gỗ nhỏ giữa lưng chừng núi. Nhà gỗ nhỏ này là 30 năm trước hắn cùng hầu tử đồng thời xây dựng, hắn từng ở nơi này mấy năm, tiểu hà cũng ở một quãng thời gian, hiện tại được dùng để tiếp đón các khách nhân, cảm giác lại có chút như phòng gác cổng của Thần Mạt Phong. Chư phong trưởng lão phát hiện mình bị sắp xếp ở nơi như thế này, không khỏi có chút căm tức, nghĩ thầm lẽ nào sau này đến bẩm chuyện cũng đều phải đi sơn đạo tới đây chờ. Trong nhà gỗ ngay cả ghế cũng không đủ, làm sao ngồi. Cố Thanh nhìn ra những sư bá này tâm tình không tốt đẹp gì, gọi bầy khỉ chuyển chút gốc cây lại đây, lại để cho Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai ở đây bồi tiếp, liền đi đỉnh núi. Cố Thanh là người cẩn thận mà tỉ mỉ, đem sự tình các vị trưởng lão bẩm báo nhớ rất rõ ràng, một chữ không kém giảng cho Tình Cửu. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cửu một cái, nghĩ thầm những chuyện này chỉ sợ sẽ làm hắn phiền lòng. Tình Cửu cũng còn tốt. Hắn đã sớm nghĩ đến làm trưởng môn sẽ có ngày này, đối với Cố Thanh nói, chuyện như vậy sau này không cần bẩm ta, chính ngươi xử lý. Cố Thanh tuy rằng đã đoán được loại khả năng này, nhưng khi chuyện này thật sự phát sinh vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Chẳng trách sư phụ sẽ đem chính mình từ Triều Ca Thành mang về, cùng quyền lực Thanh Sơn trưởng môn so sánh, dạy Cảnh Tân làm hoàng đế thế nào xác thực không coi là đại sự. Nhưng những thứ này đều là chuyện trưởng môn mới có thể quyết định, ngài tùy tiện giao cho ta như thế, có phải là quá không chịu trách nhiệm ư? Hắn cảm giác được áp lực thực lớn, hiếm thấy u oán một câu, ta cũng không phải thái giám họ Hà. Tỉnh Cửu nói, ta cũng không phải Triệu Quốc hoàng đế. Có thể là bởi vì thu được vỏ Thừa Thiên kiếm, Tỉnh Cửu có chút cao hứng, càng là hiếm thấy mới khôi hài một lần. Dựa theo tình huống bình thường, đây tự nhiên không thể nói là thú vị, nhưng tiêu chuẩn của hắn đương nhiên muốn thấp chút. A Đại nghĩ thầm ngươi là cái thái hậu nương nương buông rèm chấp chính, nói chút chuyện tự cho là thú vị, còn hy vọng tất cả mọi người đều cười theo sao. Cố Thanh lại thật sự nở nụ cười. A Đại cảm thấy rất hoang đường, nghĩ thầm như thế mà cũng đồng ý phối hợp. Nó bỗng nhiên rõ ràng, nguyên lai Tỉnh Cửu là chuẩn bị đem Cố Thanh dùng làm trương đại học sĩ. Thanh Thiên giám ảo cảnh sự tình, Tỉnh Cửu không có nói với người khác, nhưng những vấn đạo giả khác đương nhiên sẽ không bảo mật thay cho hắn. Tất cả mọi người đều biết Sở Quốc hoàng đế là lười đến cỡ nào, trương đại học sĩ là khó khăn cỡ nào. Cố Thanh cũng nhớ tới vị trương đại học sĩ kia, nụ cười nhất thời biến mất, tâm tình rất trầm trọng, sau đó kéo bước chân càng thêm nặng nề rời khỏi động phủ. Đi ra khỏi động phủ, hắn trước tiên đi bên trong điện cầm ấm sắt cùng trà, mới đi tới nhà gỗ nhỏ bên dưới vách núi. Chư phong trưởng lão chờ được Tình Cửu triệu kiến nghị sự, đã có chút cuống lên, thấy hắn trở về mau mau đứng dậy hỏi ý. Cố Thanh khẽ mỉm cười, xin mời các vị sư bá ngồi xuống, một mặt pha trà cho bọn họ, một mặt nói, các vị sư bá muốn hỏi sự tình sư phụ đã biết rồi, hắn đang muốn ngẫm lại, xử lý xong sẽ thông báo cho các ngươi. Chư Phong trưởng lão nghĩ thầm như vậy cũng được, không, như vậy không thể tốt hơn. Muốn bọn họ đối với trưởng môn trẻ tuổi như vậy hành lễ, xác thực cũng có chút khó chịu, gặp không bằng không gặp. Đã như vậy, cha còn có gì đáng uống, bọn họ thả ngọc bài bẩm chuyện bên trong tay xuống liền rời khỏi Thần Mạt Phong. Nguyên Khúc không rõ hỏi, sư thúc thật không muốn gặp bọn họ. Cố Thanh nhìn bảy chén trà trên án, có chút ý tứ sâu xa thở dài. Nếu không uống trà, hà tất để ta pha? Ngược lại không lấy phân, chiếm hô xí cái gì? Sư phụ để ta tự mình xử lý những chuyện này. Hắn nói, Nguyên Khúc có chút giật mình, vẫn không nghĩ rõ ràng, nói, vậy ngươi hà tất để bọn họ rời đi, phê hoặc là phủ không phải xong sao? Cố Thanh nói, đây là sự tình trưởng môn mới có thể làm sao có thể để cho ta tới làm, chí ít không thể để cho bọn họ tận mắt thấy. Bình Vịnh Giai như có ngộ ra, gật đầu nói, không sai, đây chính là thái giám làm chính a, phải len lén làm. Cố Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy sư phụ là hôn quân hay là bù nhìn? Bình Vịnh Giai nghẹn đỏ cả mặt, nói, sư huynh, ngươi không thể như vậy. Cố Thanh mặc kệ hắn, nắm qua những ngọc bài kia, đem kiếm nguyên đưa vào. Kiếm ý nhàn nhạt phóng ra, tiếp theo đã biến thành thanh quang cực kỳ nhạt, cuối cùng đã biến thành văn tự. Đến bẩm chuyện Chư Phong trưởng lão chỉ có 7 vị, nhưng chuyện lại có hơn 20 hạng. Cố Thanh bưng lên một chén trà đen, đứng ở dưới thanh quang ngưng tụ thành văn tự, chăm chú nhìn. Bình Vịnh Giai có chút ước ao, nghĩ thầm đây chính là cảm giác nắm đại quyền sao? Nguyên Khúc không có cảm giác gì, liếc mắt cho hắn ra hiệu, muốn hắn cùng mình rời đi. Ngay ở thời điểm bước chân của bọn họ sắp bước ra nhà gỗ, Cố Thanh bỗng nhiên kêu bọn hắn lại, nói, lại đây giúp đỡ nhìn. Bình Vịnh Giai có chút hưng phấn, giòn tan đáp một tiếng, liền trở về, Nguyên Khúc lại thở dài. Nhưng chỉ vừa nhìn qua, Bình Vịnh Giai sắc mặt đã thay đổi, hỏi, sư huynh, sư phụ thật để cho ngươi định đoạt. Cố Thanh ừ một tiếng, nói, khỏa thất tinh ngọc lan phân phối thế nào ngươi thấy sao? Đây là Hà trưởng lão tự tay trồng, theo đạo lý nên ở lại Thích Việt Phong luyện đan. Thế nhưng nếu như sinh hoa vào mạch, đối với phá du giã cảnh rất có trợ giúp. Có thể trợ giúp người tu hành phá cảnh vào du giã, mặc kệ là đan dược hay là linh tài, đặt ở thế gian phòng đấu giá, đều có thể bán ra giá tiền rất lớn, nếu rơi rớt ở trong tu hành giới, thậm chí có thể để cho một tiểu tông phái diệt môn. Bình Vịnh Giai nào dám đưa ý kiến, âm thanh khẽ run nói, trách nhiệm này quá nặng, không gánh nổi a. Cố Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói, vậy chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Bình Vịnh Giai đi tới trước khối ngọc bài này, phát hiện là Tích Lai Phong đệ trình thưởng phạt công việc, lại không dám nói chuyện, con mắt đảo một cái, nói, a, Bạch Quỷ đại nhân để ta đi tìm viên Hải Châu kia, ta đều đã quên việc này, sư huynh, ta đi trước. Nói xong câu đó, hắn không chờ Cố Thanh nói chuyện, mau mau như một làn khói chạy ra ngoài. Cố Thanh nhìn về phía Nguyên Khúc. Nguyên Khúc một mặt chân thành nói, những chuyện này không phải chúng ta có tư cách định đoạt. Vẫn là xin mời tỉnh cửu sư thúc xem một chút đi. Cố Thanh lắc lắc đầu, hắn biết sư phụ ủy quyền chính là thật sự không muốn quan tâm, chính mình không cần lo lắng bị chỉ trích, chỉ cần đem những chuyện này làm tốt, đương nhiên nếu như sự tình làm không được, đại khái vẫn sẽ bị sư phụ mắng. Nguyên Khúc đồng tình liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi làm cẩn thận. Cố Thanh nói, ngươi đến lưu lại giúp ta. Chúng ta không phải cùng sư phụ, ngươi đừng nghĩ kéo ta cùng chết. Nguyên Khúc cười nói, sau đó đi ra ngoài. Cố Thanh lần thứ hai thở dài, đem hắc trà trong chén uống một hơi cạn sạch, lại từ trên án lấy một chén, một lần nữa đi trở về trước những ngọc bài kia. Thanh Sơn Tông sự vụ xác thực không nhiều, cần trưởng môn tự mình xác định sự tình, đại khái chính là mấy thứ kia. Cửu phong nhân sự, đệ tử trợ cấp, lệ thuộc tông phái sự vụ, nhân gian dòng họ sự vụ, cùng với quan trọng nhất các hạng tài nguyên phân phối. Ân, sự tình thật sự không nhiều. Cố Thanh liếc nhìn trên án 6 chén trà. Nghĩ thầm sau đó chính mình phải thường thường pha trà cho mình. Hắc trà còn phải đổi thành thanh trà. Tin tức tỉnh cửu trở thành Thanh Sơn trưởng môn, rất nhanh đã truyền tới mỗi một góc tại Chiêu Thiên Đại Lục, tốc độ thậm chí so với Bất Nhị Kiếm còn nhanh hơn. Cả thế gian khiếp sợ, đây là sự tình rất tự nhiên. Mặc kệ mọi người cảm thấy chuyện này hoang đường làm sao, chung quy là sự thực đã xác định, liền các phái vội vàng phái ra sứ giả đi tới Thanh Sơn Tông chúc mừng, đồng thời hỏi dò trưởng môn nhậm chức đại điển khi nào cử hành. Đây là đại sự cỡ nào? Ngay cả Trung Châu phái cũng để cho Côn Lôn phái mang tới lễ vật, càng không cần phải nói những tông phái khác. Đại Trạch các Thiên Nam tông phái ngay lập tức đưa ra lễ trọng, Huyền Linh tông cùng Thủy Nguyệt am quà tặng đặc biệt hậu trọng, chỉ có Quả Thành tự không để ý đến, khả năng là thiền tử tâm tình vẫn không bình phục, cũng khả năng là bởi vì nguyên nhân nào khác. Những quà tặng kia đều được Tích Lai Phong thu rồi, sau đó liệt ra danh sách tỉ mỉ đưa đến Thần Mạt Phong. Cố Thanh biết tỉnh cửu đối với những chuyện này không có hứng thú, chính mình nhìn một chút lễ đan. Chọn vài món đồ chơi nhỏ Bạch Quỷ đại nhân cùng Hàn Thiền khả năng yêu thích, lại chọn vài món quý trọng đưa đi Thiên Quang Phong cùng Thượng Đức Phong, còn lại để Tích Lai Phong vào khố. Tầm mắt của hắn rơi vào nơi nào đó trên danh sách, đó là Nhất Mao trai đưa tới mấy thứ quà tặng, trong đó có một cái khá là quái lạ. Tích Lai Phong cũng cảm thấy như vậy, ở nơi đó ghi chú, hơn nữa sớm đã đem cái quà tặng này đưa tới dưới Thần Mạt Phong. Cố Thanh không dám trì hoãn, để Tích Lai Phong đệ tử vội vàng đem lễ vật đưa ra, sau đó tự mình mang đi tới đỉnh núi. Mọi người đứng bên vách đá, vây quanh lễ vật Nhất Mao trai đưa tới. Tỉnh Cửu đi tới trước chiếc ghế tre mới này, sờ sờ nhánh trúc, phảng phất có thể cảm nhận được Thập Tuế làm cái ghế này rất vui sướng. Hắn nằm trên ghế trúc, cảm thụ một chút. Triệu Tịch Nguyệt ngồi vào cuối ghế, vị trí mà nàng quen thuộc nhất kia, hỏi, thế nào? Tỉnh Cửu nói, còn có thể, không bằng cái ta làm. Bình Vịnh gia nhập môn muộn, chưa từng thấy vị đại sư huynh trong truyền thuyết kia, rất là hiếu kỳ. Hắn hỏi Nguyên Khúc, ta ở lại một chút có thể ngồi một chút hay không? Nguyên Khúc liếc mắt nhìn hắn, nói, người muốn chết sao? Thế gian cảnh xuân tươi đẹp, thanh sơn bốn mùa long lanh, Thần Mạt Phong cũng là như vậy. Xanh miết sơn dã bên trong, chợt có ngựa hí, vượn hót không dứt. Cảnh xuân dịch thệ, bởi vì mỗi ngày vẻ đẹp cùng bận rộn đều là tương tự. Thanh Sơn Tông tích lũy sự vụ 3 năm, Cố Thanh dùng mấy ngày thời gian rốt cục toàn bộ xử lý xong, không biết Trư Phong đánh giá làm sao, ngược lại cho đến bây giờ, chưa từng xuất hiện chỉ trích cùng phản ứng không tốt. Ngay ở thời điểm hắn tính chính mình cuối cùng, cũng coi như có thời gian có thể bế quan tu hành một quãng thời gian, lại có người cầu kiến trưởng môn. Lần này đến chính là Thượng Đức Phong Trì Yến. Nhìn chồng ngọc bài trắng nõn kia, Cố Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, nói, sư bá, chuyện này không hợp môn quy chứ. Trì Yến cũng không hiểu vì sao kiếm luật đại nhân muốn đem những việc này giao cho Thần Mạt Phong, an ủi, đây là chuyện trưởng môn nên cân nhắc. Ý của hắn rất rõ ràng, mặc kệ giữ nguyên kỵ kình cùng Tỉnh Cửu có vấn đề gì, ngược lại cùng hắn cùng Cố Thanh không quan hệ. Cố Thanh cười khổ không nói, nghĩ thầm nếu như đúng là như vậy vậy thì tốt. Trì Yến đi rồi, Cố Thanh bưng lên một chén trà xanh, bắt đầu xem những ngọc bài Thượng Đức Phong kia đưa tới. Khi hắn uống đến chén trà xanh thứ tư, rốt cục phát hiện một vấn đề, biết lần này nhất định phải kinh động sư phụ. Luôn có một số chuyện hắn không giải quyết được, hoặc là nói không có tư cách giải quyết, tỉ như cùng tử vong có quan hệ vấn đề. Hắn nắm khối ngọc bài này đi tới đỉnh núi, đi vào động phủ, vận chuyển kiếm nguyên, đem nội dung trong ngọc bài phản chiếu đi ra. Tỉnh Cửu liếc nhìn, mang theo nghi vấn ân một tiếng, nghĩ thầm chuyện này làm sao? Cố Thanh nói, Giản Như Vân ở bên trong kiếm ngục vẫn nghĩ tự sát, còn có những đệ tử đã từng đứng ra phản đối ngài kia, cũng vẫn như cũ không phục, bọn họ không có thể thuyết phục bất luận người nào, tâm tình càng ngày càng táo cuồng, rất có thể làm ra sự tình cực đoan. Những đệ tử trẻ tuổi kia cho rằng Tỉnh Cửu làm trưởng môn là chuyện khiến Thanh Sơn hổ thẹn. Nếu bọn họ không có năng lực thay đổi tất cả những thứ này, liền tức giận hô, muốn đi dưới đất gặp Thanh Sơn các đời tổ sư, cầu cái công đạo. Nguyên Kỵ Kình đã nói, Giản Như Vân nhất định phải ở bên trong kiếm ngục xong mấy ngày này lại nói, vì lẽ đó hắn sẽ không chết. Tỉnh Cửu nói, những người kia nếu như tiếp tục gây sự, trục xuất Thanh Sơn, không cho phép lấy Thanh Sơn làm tên hành tẩu, Thanh Sơn khí đồ cũng không thể dùng, bằng không giết. Cố Thanh nghĩ thầm những đệ tử trẻ tuổi kia một lòng muốn chết, làm sao có thể sợ chết. Nếu như thật làm ra tình cảnh máu tanh như vậy, không nói làm sao hướng về liệt đại tổ sư giao phó, then chốt là truyền đi cũng không êm tai à. Tỉnh Cửu nói, đừng chết ở trong núi là được. Đây chính là nói, những đệ tử trẻ tuổi kia nếu như bị trục xuất Thanh Sơn mới chết, hắn mí mắt đều sẽ không nhấc một hồi. Thanh Sơn hổ thẹn chuyện như vậy hắn không thèm để ý, cũng không phải cầm nón lá không trả tiền. Cố Thanh rất là bất đắc dĩ, rời đi động phủ lần thứ hai hạ sơn, bỗng nhiên nghe bên dưới vách núi Viên Hầu kêu lên, không bao lâu lần thứ hai quay lại, đối với Tỉnh Cửu nói, Quá Nam Sơn sư huynh nhất định phải gặp ngài, cụ thể chuyện gì không nói. Tỉnh Cửu nghĩ thầm làm trưởng môn xác thực rất phiền phức a, ra hiệu hắn đem người mang vào. Quá Nam Sơn đi tới trong động phủ, chăm chú hành lễ, bắt đầu bẩm báo. Ích Châu bên kia truyền đến tin tức, vị Huyền Âm giáo chủ tự xưng Minh Vương kia lần thứ hai hiển lộ tung tích, đang âm thầm triệu tập bộ hạ cũ. Lưỡng Vong Phong chuẩn bị phái đệ tử qua đó kiểm tra một phen, nếu như có cơ hội sẽ trực tiếp đem những Huyền Âm tông dư nghiệt kia loại trừ. Nếu như là trước đây, Quá Nam Sơn căn bản không cần xin chỉ thị ai, trực tiếp mang theo Lưỡng Vong Phong đệ tử liền đi. Nhưng thời điểm Tỉnh Cửu rời Thiên Quang Phong chuyên môn nhắc nhở hắn, nói rất rõ ràng, Lưỡng Vong Phong đệ tử nếu như muốn làm việc, nhất định phải trải qua sự đồng ý của hắn. Đây là trưởng môn mệnh lệnh, nhất định phải tuân thủ. Quá Nam Sơn đến Thần Mạt Phong, nghĩ tới trưởng môn khả năng không cho phép Lưỡng Vong Phong đệ tử đi ra ngoài, không nghĩ tới chính là, trưởng môn càng là cho rằng tin tức này đều là sai. Không phải Vương Tiểu Minh, là Tô Tử Diệp. Tỉnh Cửu nói. Quá Nam Sơn giật mình, hỏi, tại sao? Tỉnh Cửu nói, Vương Tiểu Minh chết rồi. Quá Nam Sơn nói, nhưng mặc kệ là Phong Đao giáo hay là triều đình thần vệ quân, đều không phát hiện thi thể của hắn. Tỉnh Cửu không giải thích thêm gì, bởi vì hắn rất xác định Vương Tiểu Minh đã chết rồi, mặc kệ có tìm được thi thể hay không. Quá Nam Sơn tin tưởng vào phán đoán của hắn, biểu hiện nghiêm nghị nói, nếu như là Tô Tử Diệp, chuyện này càng phải thận trọng xử lý. Sau khi Tây Hải chi cục kết thúc, tất cả mọi người đều biết Tô Tử Diệp cùng Trung Châu phái đã từng có một phần thỏa thuận. Nếu như người ở Ích Châu triệu tập Huyền Âm Tông bộ hạ là Tô Tử Diệp, vậy sau lưng chuyện này có bóng dáng của Trung Châu phái hay không? Mưa xuân vừa rơi xuống, vân mộng vừa khai sơn, đạo bóng tối ẩn giấu thời gian 3 năm đã muốn lộ ra hình dáng hay sao? Đối với Thanh Sơn Tông mà nói, đây là chuyện áp lực rất lớn. Trong mắt Cố Thanh cũng toát ra biểu hiện cảnh giác, nghĩ thầm xác thực nên phái người đi Ích Châu xem. Tỉnh Cửu nói, đây không phải chuyện các ngươi bận tâm, cảnh giới thấp như thế, nên ở lại trong núi hào hào tu hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ đạo lý mà nói, câu nói này không có bất cứ vấn đề gì. Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái là hai đại lãnh tụ chính đạo tu hành giới, gốc gác thâm hậu, cường giả vô số. Nếu như song phương phát sinh chiến tranh, pháp bảo phi kiếm bay đầy trời, lấy cảnh giới của Lưỡng Vong Phong đệ tử căn bản là không có cách đưa đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể là chịu chết. Ở trong chiến tranh loại tầng cấp kia, chỉ có phá hải cảnh trở lên mới có tư cách làm chút cống hiến. Quá Nam Sơn có chút bất an, muốn nói cái gì? Tỉnh Cửu nói tiếp, lúc nào phá hải, lúc đó xuống núi. Quá Nam Sơn không biết nói gì, nghĩ thầm bên trong môn quy nào có những lời như vậy. Phong cách hành sự hiện tại của Lưỡng Vong Phong bắt nguồn từ Thái Bình chân nhân, ở trong tay Liễu Từ chân nhân phát dương quang đại. Tỉnh Cửu tiếp nhận trưởng môn ngày đó đã từng nói tất cả vẫn lệ cũ, tại sao lại bỏ quy củ của Lưỡng Vong Phong? Ta cảm thấy, ngài đối với Lưỡng Vong Phong có thành kiến. Quá Nam Sơn nhìn Tỉnh Cửu chăm chú nói, ta không thích Lưỡng Vong Phong, nhưng đây không phải thành kiến. Tỉnh Cửu nói, người nói cho ta trong 30 năm này, Lưỡng Vong Phong chết bao nhiêu đệ tử? Quá Nam Sơn không cần suy nghĩ, trực tiếp nói, đã có 14 vị sư đệ kiếm quy Thanh Sơn. 14 vị Thanh Sơn đệ tử chết ở trên cánh đồng tuyết, chết ở trên Tây Hải, chết ở trong vô số lần chiến đấu trảm yêu trừ ma. Trước ta cùng Tịch Nguyệt, Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi tối có thiên phú, có tiềm lực nhất đều đi tới Lưỡng Vong Phong. Tỉnh Cửu nói, bọn họ lẽ ra có thể đi được xa hơn, coi như chết cũng nên chết ở thời điểm phá cảnh, hoặc là bên dưới thiên kiếp. Quá Nam Sơn không hiểu, nói, chúng ta tu kiếm, không trải qua sinh tử thử thách, có thể nào thành đại đạo. Tỉnh Cửu nói, để tiểu hài tử trong nhà có tiền đi gánh bao cát kiếm tiền, đây không phải tinh thần bồi dưỡng bọn họ chịu khổ nhọc, mà là hành vi ngớ ngẩn. Quá Nam Sơn rõ ràng ý của hắn, nhưng không cách nào không đồng ý. Muốn nói du dã cảnh. Mặc dù là vô chương cảnh Thanh Sơn đệ tử, ở thế gian cũng như là thần tiên. Nhưng dựa theo lời giải thích của Tỉnh Cửu, Lưỡng Vong Phong đệ tử loại cảnh giới này, chính là tiểu hài tử hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Hắn nói, năm đó trưởng môn ngài cũng từng cùng Triệu Tịch Nguyệt Phong chủ du lịch thế gian. Tỉnh Cửu liếc mắt nhìn hắn. Cố Thanh rõ ràng lời sư phụ muốn nói là ngươi có thể so với ta sao? Hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Tỉnh Cửu phát hiện sau khi làm trưởng môn sự tình phiền phức nhất không phải gặp người. Mà là cần nói rất nhiều lời. Trải qua sinh tử thử thách, xác thực có thể tăng tốc độ tu hành, thế nhưng rất có thể sẽ chết, chết rồi còn làm sao phá cảnh. Sống sót mới có hy vọng, mà các ngươi cảnh giới càng cao, Thanh Sơn sẽ càng cường đại, đạo lý đơn giản như vậy, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Quá Nam Sơn cảm thấy có chút hoang đường, nghĩ thầm Thanh Sơn tu cũng không phải vô tình đạo, lẽ nào không làm gì là được. Lưỡng Vong Phong đến nay mấy trăm năm, giết chết yêu thú cùng người trong tà đạo. Vẫn không giết nhiều bằng sư phụ ngươi giết một đêm. Tỉnh Cửu cuối cùng nói, chính ngươi ngẫm lại đạo lý này. Quá Nam Sơn vẫn không nghĩ ra, nhưng đối mặt ví dụ trưởng môn đưa ra, hắn cũng không còn lời nào để nói. Hắn trở lại Lưỡng Vong Phong, triệu tập Vưu Tư Lạc, Cố Hàn đám người, đem sự tình nói một lần. Những Lưỡng Vong Phong đệ tử kiêu ngạo mà dũng cảm này tự nhiên không phục, cảm thấy vị tân trưởng môn này hoàn toàn là làm sằng bậy, rất nhiều lời nói không cung kính, mãi đến tận khi bị Quá Nam Sơn răn dạy vài câu. Mới yên tĩnh chút, nếu như đều có thể như sư phụ lão nhân ra người như vậy, đó là đương nhiên thế gian không còn bọn đạo trích dám hiện thân, vấn đề là thế gian có thể có mấy người như sư phụ. Cố Hàn tức giận nói, phá hải cảnh mới có thể xuống núi. Cửu Phong phá hải cảnh trưởng lão mỗi ngày đều đang bế quan tu hành, trừ phi tông phái có đại sự mới ra mặt, làm sao có khả năng đồng ý, bởi vì những chuyện nhỏ nhặt trong mắt bọn họ mà xuống núi. Nếu như Lưỡng Vong Phong bọn ta cũng như vậy, vậy ai đi trảm yêu trừ ma? Ai đi bảo vệ những phàm nhân kia? Lệnh cấm của tân trưởng môn đối với Lưỡng Vong Phong rất nhanh ở trong Thanh Sơn truyền ra, gợi ra rất nhiều tranh luận cùng không phục. Những năm gần đây, Lưỡng Vong Phong vẫn được coi là một thanh kiếm sắc bén nhất của Thanh Sơn. Đệ tử trẻ tuổi trong phong, đại diện cho hình tượng Thanh Sơn ở nhân gian, chứng minh vinh quang của Thanh Sơn. Hiện tại bọn họ bị cấm xuống núi, vậy phải làm sao bây giờ? Tỉnh Cửu vẫn luôn không thích Lưỡng Vong Phong. Trên thực tế, hắn không thích không phải Lưỡng Vong Phong đệ tử trẻ tuổi, mà là mùi vị cùng bản thân sự tồn tại của Lưỡng Vong Phong. Phá Hải Cảnh, Thông Thiên Cảnh sư trưởng đều ở trong động phủ bế quan tu hành, lại để cho những người trẻ tuổi chỉ có Vô Trương Cảnh, Du Giã Cảnh nhập thế rèn luyện, đi trải qua sinh tử, hoàn toàn là cách làm không chịu trách nhiệm. Hướng về nơi sâu xa nhất mà nghĩ, trong này kỳ thực ẩn giấu đi ích kỷ cực lớn. Nếu như các ngươi cảm thấy nhân gian sự tình không đáng, để các ngươi lãng phí thời gian cùng tinh lực, như vậy hà tất để những hài tử này đi làm. Còn có một nguyên nhân chính là, hắn không thích náo nhiệt. Chỉ Yến, sau đó là Quá Nam Sơn, tiếp theo còn có những người khác. Bên dưới vách núi Viên Hầu không ngừng mà kêu, rất là náo nhiệt. Nhìn hắn mỹ lệ cùng sầu bi, Triệu Tịch Nguyệt đồng tình nói, không bằng đem cấm chế giải đi. Thần Mạt Phong cấm chế rất mạnh mẽ, ngoại trừ nguyên kỵ kình người như thế có thể không nhìn. Những người khác muốn bái kiến tân trưởng môn, đều chỉ có thể đàng hoàng đáp xuống bên dưới ngọn núi, sau đó đi tới, được Cố Thanh nghênh tiến vào trong nhà gỗ nhỏ. Nếu như giải trừ cấm chế, Thanh Sơn đám người có thể trực tiếp bay đến đỉnh núi, không cần để những con khỉ kia gọi nửa ngày. Tình Cửu nghĩ thầm như vậy so với hầu tử còn phiền, xua tay ra hiệu không cần, quyết định nhẫn nhịn. Hắn đi ra động phủ, đi tới bên vách đá, hướng về Thanh Dung Phong đối diện nhìn tới. Chiếc ghế trúc mới kia không biết đi nơi nào. Hắn nguyên tưởng rằng sau khi Nguyên Kỵ Kình đến, Nam Vong sẽ đến đây, không nghĩ tới mãi đến tận hiện tại nàng cũng chưa từng xuất hiện. Làm không tệ. Hắn nhìn phía mèo trắng được Tịch Nguyệt ôm, ở trong lòng biểu dương một câu. A đại meo một tiếng, đắc ý ngồi thẳng lên, cọ cọ vào mặt Tịch Nguyệt. Tỉnh Cửu nói, ta muốn tới Thượng Đức Phong. A đại meo một tiếng, đem mặt chôn vào, không muốn để ý đến hắn. Triệu Tịch Nguyệt có chút không rõ, nghĩ thầm sự tình giản như vân ngươi không phải nói sẽ không quản sao. Xuân Hàn xe lạnh từ này, thích hợp nhất để hình dung Thượng Đức Phong hiện tại. Gió thổi vào thanh tùng như biển, tuyết tuyến dần cao, nhưng vẫn như cũ lạnh giá. Tòa động phủ quanh năm che tuyết sương kia, bị vũ trụ phong thanh tịch kiếm quang chiếu sáng, càng là hàn ý mười phần. Nguyên Kỵ Kình đứng bên cạnh giếng, nhìn phía hắn nói, Lưỡng Vong Phong là tác phẩm đắc ý của Liễu Từ. Tỉnh Cửu nói, hắn không phải là bởi vì ích kỷ, không có nghĩa là những người khác cũng nghĩ như thế. Nguyên Kỵ Kình nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Nhưng không phải hết thảy người tu đạo đều có thể giống như ngươi. Tỉnh Cửu nói, người tu đạo nên giống ta như vậy. Nguyên Kỵ Kình suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói đúng. Không phải là không muốn làm, chỉ là không làm được. Tuy không thể đến được, nhưng trong lòng mong mỏi. Chỉ ít đối với hắn và Liễu Từ mà nói, từ rất nhiều năm trước chính là như vậy. Tỉnh Cửu đột nhiên hỏi, làm trưởng môn có phải xuống núi khá phiền toái không? Cần báo cho ai? Ngươi sao? Nguyên Kỵ Kình nói, trưởng môn lớn nhất, ngươi muốn đi thì đi. Tình Cửu có chút không rõ, nói, Liễu Từ không phải rất ít khi đi ra ngoài ư. Nguyên Kỵ Kình nói, hắn là học ngươi. Tình Cửu nhớ tới chính mình tại trong triều Ca Thành cùng tỉnh gia, Lộc Quốc Công, Hoàng đế cáo biệt cảnh tượng, trầm mặc một chút. Đi kèm đạo thiên quang kia, hắn đáp xuống đáy giếng u ám. Thi Cẩu mở mắt ra, hơi cúi đầu hướng về hắn thi lễ một cái. Tình Cửu đáp lễ, hướng về sâu trong kiếm ngục đi đến. Bạch Như Kính cùng Giản Như Vân tù thất cách nhau không xa, cách phòng khách khá gần. Hoàn cảnh coi như không tệ. Hai gian tù thất đều rất yên tĩnh. Người trẻ tuổi phẫn nộ có thể cố sức chửi mấy ngày mấy đêm. Cũng không còn khí lực, Bạch Như Kính không biết đang làm gì. Hắn đương nhiên không phải đến xem Giản Như Vân cùng Bạch Như Kính. Đi tới phòng khách, hắn nhìn thông đạo phía bên tay phải phủ kín kiếm ý, tầm mắt rơi vào trên cửa đá tù thất đóng chặt. Bên trong tù thất Tuyết Cơ nhận biết được hắn đến, chùm chăn xoay người nhìn phía cửa đá tù thất. Song phương tầm mắt cách cửa đá cùng tầng tầng kiếm ý gặp nhau lần nữa. Sau đó chính là thời gian dài yên tĩnh. Đã đến giờ. Tỉnh Cửu trước khi rời đi nói ra một câu. Ta có đem ghế che mới, có muốn đổi hay không? Tuyết Cơ ríu rít hai tiếng, biểu thị từ chối. Theo thông đạo của kiếm ngục đi tới cuối, đẩy ra cửa đá, đi qua sương mù, sẽ tới bên trong ẩn phong. Hắn gọi ra vũ trụ phong, tạo kiếm mà lên, bước trên mây mà bay, rất nhanh đã tới bên trong một ngọn núi. Ngọn núi này mặt trái rất u ám, giữa thanh đằng ẩn hiện một tòa động phủ. Trước cửa động phủ bò thạch tỏa ra hào quang màu đỏ. Phương Cảnh Thiên ở trong động phủ này. Hắn là Phá Hải đỉnh phong Tích Lai phong chủ, vốn dĩ rất có tư cách tranh cướp chức vị trưởng môn, chỉ là 3 năm trước cũng đã bị Nguyên Kỵ Kình bức vào ẩn phong bế quan, cùng ngoại giới tin tức ngăn cách, chính đang toàn lực đột phá thông thiên cảnh. Tình Cửu rõ ràng ý tứ của Nguyên Kỵ Kình, đây là trừng phạt đối với Phương Cảnh Thiên cùng Thái Bình chân nhân lén lút cấu kết, nếu như Phương Cảnh Thiên không cách nào tiến vào thông thiên cảnh, cũng chỉ có thể chết già ở trong động phủ này. Cuối cùng biến thành một bộ khô thi bên trong ngọn núi phương xa. Đây cũng tương tự là một lần thử thách, thậm chí là khích lệ đối với Phương Cảnh Thiên. Nếu như hắn có thể đột phá ngưỡng cửa kia, trở thành thông thiên cảnh đại vật, sẽ có thể đi ra ẩn phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cùng Lưỡng Vong Phong đệ tử nhập thế trảm yêu trừ ma, tiếp thu sinh tử thử thách dụng ý cũng giống như nhau. Tình Cửu không biết Phương Cảnh Thiên có thể thành công hay không, chỉ biết là ngày đối phương đi ra ẩn phong, chính là ngày mình nghênh đón phiền phức. Hắn lần này không lập tức rời đi, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đĩa sứ rất lâu không gặp, bắt đầu trồng sa. Trồng cát là trò chơi, là công cụ tĩnh tâm, cũng có thể lý giải là một loại tính toán. Trong động phủ Phương Cảnh Thiên không phải tuyết cơ, không thể cảm giác được Tình Cửu đến. Ánh mặt trời chậm chậm di động, đem quần phong liên miên không dứt chiếu không cùng hình dạng, màu sắc cũng ở đậm nhạt biến ảo liên tục. Hoàng hôn đến, Tình Cửu kết thúc thôi diễn tính toán, thu cẩn thận đĩa cát, chạm thân rời đi. Hắn tính ra kết quả không phải rất tốt, cũng không phải rất xấu. Đây cũng không phải nói đó là một kết quả mơ hồ mà không có sáng tỏ, mà là mang ý nghĩa nhiều thứ hơn. Hắn cảm thấy kết quả như vậy là chính mình có thể tiếp thu. Tình Cửu đi tới động phủ Đồng Nhan bế quan, liếc nhìn cạnh cửa đá quý màu xanh lục, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đồng Nhan đang minh tưởng tu hành, nhàn nhạt sương khói ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành dáng vẻ một thân cây. Đạo thụ hiện ra ở ngoài, cho thấy cảnh giới của hắn lại có tăng lên, nghĩ đến Nguyên Anh dĩ nhiên đại thành, chỉ là cách hóa thần còn có đoạn khoảng cách. Đồng Nhan mở mắt ra, nhìn hắn nói, làm vậy là rất không lễ phép. Không biết là tu hành thành công hay là nguyên nhân khác, lông mày của hắn trái lại càng phai nhạt, hơn nữa gương mặt non nớt, thời điểm biểu hiện càng nghiêm túc càng ngày càng đáng yêu. Người tu đạo tu hành thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên bị người quấy rối, đây thực sự là tối làm người căm ghét thậm chí phẫn nộ. Tình Cửu không để ý đến hắn, đưa tay nhẹ điểm bên dưới bàn đá nơi nào đó, ở ngoài động phủ viên bảo thạch kia đã biến thành màu đỏ. Sau đó hắn nói, Tô Tử Diệp giả mạo Vương Tiểu Minh, muốn dựng lại Huyền Âm Tông một lần nữa, Cố Thanh không am hiểu làm những chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Đồng Nhan nói, Tô Tử Diệp không phải bằng hữu của ta, nhưng hắn là bằng hữu của Hà Chiêm, cũng là minh hữu của ta. Tình Cửu nói, ta cùng Hà Chiêm không quen, mà hắn là Trung Châu phái minh hữu, ngươi hiện tại là Thanh Sơn đệ tử. Đồng Nhan theo dõi hắn mắt hắn nói, Thanh Sơn đệ tử còn có loại nghĩa vụ này sao? Tình Cửu ừ một tiếng. Đến hiện tại ta cũng không biết ta là đệ tử ngọn núi nào, nhưng nghĩ đến sẽ không phải Thần Mạt Phong. Đồng Nhan mỉm cười nói, ta cũng sẽ không gia nhập Thần Mạt Phong, đây cũng không vi phạm hiệp nghị của chúng ta, vì lẽ đó ngươi không thể ra lệnh cho ta. Tình Cửu nói, ngươi là đệ tử ngọn núi nào không trọng yếu, bởi vì ta hiện tại là trưởng môn. Đồng Nhan rất bất ngờ, rất khiếp sợ, dùng thời gian rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Tình Cửu nhìn vào mắt của hắn, nghe nhịp tim đập của hắn cùng huyết dịch lưu động, cảm thụ hơi thở của hắn, xác nhận đây là chân thực phản ứng. Đây cho thấy hắn xác thực không liên lạc với bên ngoài, Thanh Nhi không có đến ẩn phong đi tìm hắn. Đồng Nhan dùng đạo pháp ngưng ra một chén thanh thủy, hai tay đưa tới, trưởng môn mời uống trà. Tình Cửu nhận lấy. Đồng Nhan nói, Tô Tử Diệp sẽ không để cho ngươi coi trọng như vậy. Tình Cửu nói, phía sau hắn là Huyền Âm Tử. Đồng Nhan rõ ràng ý của hắn. Phía sau Huyền Âm Tử là Thái Bình Chân Nhân. Ngoài ra còn có một chuyện, Liễu Tử đi rồi, Trung Châu phái nên làm những gì, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Tỉnh Cửu nói, ngươi viết cái phương lược, nhìn xem làm sao đối phó bọn họ. Đồng Nhan lẳng lặng nhìn hắn. Tỉnh Cửu nói, muốn trở về. Đồng Nhan nói, không muốn. Sau đó hắn lấy ra bàn cờ, ở phía trên đặt mấy chục quân cờ. Đồng Nhan bày ra không phải cổ phổ nổi danh gì, cũng không phải muốn cùng Tỉnh Cửu luận bàn một phen. Hắn đánh cờ tự nhiên vô cùng tốt. Tình Cửu càng tốt hơn, có thể xem hiểu ý của hắn. Hắc kỳ từ trong ra ngoài, ẩn nhiên có dấu hiệu muốn thành đại long. Những bạch kỳ kia nhìn tán loạn, thiên về một góc, nhìn như không ngăn được hắc kỳ, nhưng nếu như tiếp tục phát triển, cũng có thể đem cái đại long kia ăn đi cũng chưa biết chừng. Trung Châu phái là hắc kỳ, Thanh Sơn Tông chính là bạch kỳ. Dựa theo cục diện bây giờ, Trung Châu phái sẽ không trực tiếp cùng Thanh Sơn Tông trở mặt, mà sẽ thử nghiệm hướng bên trong góc phát triển. Đây có thể nói là thăm dò đối với Thanh Sơn Tông. Cũng có thể lý giải là đối với thế lực phụ thuộc Thanh Sơn từng bước xâm chiếm. Huyền Linh Tông Lão Thái Quân cùng Vân Mộng Sơn giao dịch chỉ là một bước ẩn chiêu. Hành vi của Tô Tử Diệp ở Ích Châu mới thật sự là chiêu chính. Ích Châu cách Hải Châu không xa, vượt qua Tây Lăng núi tuyết là có thể nhìn thấy Tây Hải. Tây Hải bị Thanh Sơn Tông nhét vào phạm vi thế lực thời gian mới 3 năm, căn cơ bất ổn, rất dễ dàng có chuyện. Bạch Kỳ đi rồi, chỉ sợ sẽ mệt mỏi ứng đối. Tỉnh Cửu nói, Đồng Nhan chỉ vào bàn cờ. Nói, chờ đối phương kinh doanh một quãng thời gian, mới ăn đi, mới xứng đáng với sự ẩn nhẫn của ngươi. Tình Cửu chơi cờ chính là tính toán, nói đến đại thế trên bàn cờ lại là không bằng Đồng Nhan. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn không cần tính những thứ này. Tô Tử Diệp bên kia, ta có thể kể cho ngươi cái cố sự. Đồng Nhan cuối cùng nói, xem như là tặng cho ngươi, nhưng xin ngươi trong vòng 10 năm không muốn trở lại phiền ta. Trở lại Thần Mạt Phong, Tỉnh Cửu không có nói ván cờ này, chỉ là đem cố sự Đồng Nhan nói thuật lại một lần. Triệu Tịch Nguyệt không thích cố sự này, nói, so với giết Lạc Hoài Nam còn phiền phức hơn. Nguyên Khúc nói, hơn nữa luôn cảm thấy không quá ý tứ, không giống như là Đồng Nhan nghĩ ra được. Cố Thanh lắc lắc đầu, nói, hắn cả nghĩ quá rồi. Tỉnh Cửu biết Cố Thanh thật sự rõ ràng, nói, độ cao không đủ, chi tiết quá nhiều, cố sự khó tránh khỏi có chút dài dòng. Năm đó Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế giết Lạc Hoài Nam, cần ẩn giấu thân phận của chính mình, vì lẽ đó Đồng Nhan mới cần thiết kế một phương án hoàn mỹ, nhưng hiện tại Tỉnh Cửu là Thanh Sơn trưởng môn, muốn đối phó chính là Huyền Âm Tông Dư Nghiệt, căn bản không cần quan tâm những thứ này. Bình Vịnh Giai nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì, hỏi, ai đi Ích Châu? Đây mới thực sự là vấn đề. Lưỡng Vòng Phong đệ tử muốn phá hải thành công, dù cho là Quá Nam Sơn cảnh giới cao nhất, chí ít cũng còn muốn mười mấy năm. Nếu như thật nếu để cho một vị phá hải cảnh trưởng lão đi Ích Châu, lại lo lắng sẽ đưa tới Trung Châu phái cứng rắn phản ứng. Trong nháy mắt đã đến mùa hè, Thanh Sơn Tông rất yên tĩnh. Lưỡng Vòng Phong đệ tử không còn xuất thế lần nữa chảm yêu trừ ma, hai bờ chọc thủy hiếm thấy kiếm quang. Rất nhiều người đều cho rằng đây là Liễu Từ Chân Nhân qua đời mang đến ảnh hưởng. Thần Mạt Phong ngoại trừ đám khỉ thỉnh thoảng sẽ gọi vài tiếng, những thứ khác cũng cùng năm rồi không có khác biệt quá lớn. Ngày nào đó, sau giờ ngọ, Thanh Sơn đại trận mở ra một đường, lộ ra ngoại giới chân thực thiên địa. Trong thiên không mây đen dày đặc, liên tục lăn lộn, có sấm sét giấu ở giữa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tỉnh Cửu đi ra động phủ, ôm A Đại trở lại đỉnh Bích Hồ Phong, bước qua mặt hồ, đi tới bên trong đạo điện kia. Mấy trăm con mèo hoang ngửi được mùi của A Đại, vội vã vọt tới trên thềm đá cùng trên cửa sổ, hướng về bên trong điện nhìn tới, hình ảnh rất là đáng sợ. Tảng đá trận pháp chậm rãi chuyển động, lộ ra thạch giá cùng bệ đá chính giữa. A Đại tựa như tia chớp ở trong điện xẹt qua, xác nhận những lôi dưỡng đan dược cùng chân tài quý giá đều không có thiếu hụt, yên lòng. Năm cái rưỡi lôi hồn mộc đặt tại chỗ dễ thấy nhất, nó đã sớm thấy rồi. Tỉnh Cửu đi lên phía trước, nắm chặt lôi hồn mộc không có thành thục kia, ngẩng đầu nhìn về mây đen trong thiên không. A Đại meo một tiếng, nhắc nhở hắn trước tiên đem quần áo cởi ra. Đỉnh Thần Mạt Phong bạch y đã không còn vài món, phải chờ Quá Đông tỉnh lại làm mới, ai biết còn cần bao nhiêu năm. Tỉnh Cửu nghĩ thầm đúng là đạo lý này, cởi xuống bạch y ném tới. Một tiếng nổ vang ầm ầm, lôi minh trên không, vô số tia chớp tranh nhau chen lấn rơi xuống. Mấy chục đạo kiếm quang như ẩn như hiện. Đó là Vô Trương Cảnh cùng Du Dã Cảnh đệ tử mượn lôi uy tẩy luyện phi kiếm. Tia chớp rơi vào bên trong điện, trắng lóa một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm bóng dáng của Tỉnh Cửu. Những con mèo hoang kia cũng sớm đã đào tẩu. A Đại từ phía dưới bạch y chui ra, nhìn hình ảnh này, không khỏi tấm tắc kỳ lạ. Cái này kêu là thiên lôi oanh đỉnh sao? Không biết bao lâu trôi qua, tiếng sấm ngừng lại, mưa vẫn còn tiếp tục rơi. Tỉnh Cửu trên thân thể lượn lờ vô số đạo hồ quang màu lam, nước mưa rơi vào trên người hắn, nhất thời phát sinh âm thanh xì xì, trong nháy mắt bốc hơi lên thành hơi nước, đem hắn bao phủ ở giữa. Tăng thêm mấy phần tiên ý. Một lát sau, đỉnh đại điện một lần nữa đóng lại, nước mưa bị ngăn cách ở bên ngoài. Sương mù màu trắng dần tán, những hồ quang màu lam kia cũng dần dần biến mất trong da của hắn. A Đại ngậm bạch y đi tới trước người của hắn. Tỉnh Cửu mặc quần áo, đem lôi hồn mộc không có thành thục đặt lại chỗ cũ, đi ra ngoài điện. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, dưới chân của hắn sinh ra một đạo hoa hỏa, trên mặt đất xuất hiện một đạo hãm sâu, mang theo mùi khét lẹt. Nhìn hình ảnh này, A Đại lắc lắc đầu. Nghĩ thầm coi như là ngươi cũng không thể vô tận hấp thu lực lượng lôi đình, tương lai phá thông thiên cảnh, vậy cũng sẽ phiền phức. Đảo mắt lại là một năm. Đầu xuân đến, Quá Nam Sơn lần thứ hai đi tới Thần Mạt Phong, được Cố Thanh nghênh đón vào trong nhà gỗ nhỏ, sau đó bắt đầu uống trà. Toàn bộ Thanh Sơn hiện tại đều biết, nếu như muốn nhìn thấy trưởng môn đại nhân, đầu tiên phải qua Cố Thanh cửa ải này, muốn uống một chén trà của hắn. Quá Nam Sơn chính mình cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy đến, uống trà lần thứ mấy. Cùng trước đây khác biệt duy nhất chính là, Trác Như Tuế đi theo mà đến. Hắn thả chén trà trong tay xuống, hỏi, trưởng môn còn đang bế quan. Cố Thanh nói, đúng thế. Quá Nam Sơn nói, đến cùng lúc nào xuất quan, có tin chính xác hay không? Cố Thanh nói, cái này thật không biết. Quá Nam Sơn có chút thất vọng. Người tu đạo bế quan là sự tình rất thường thường, hơn nữa thường thường bế quan chính là rất nhiều năm. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Trác Như Tuế. Vấn đề là, chuyện này thật sự rất gấp, đã kéo dài một năm, ai biết tình hình Ích Châu bên kia làm sao? Nếu như đổi lại trước đây, thời điểm sư phụ Liễu Tử vẫn là trưởng môn, hắn căn bản không cần hỏi ý, sẽ phái người đi Ích Châu, nhưng hiện tại, Trác Như Tuế đối với những chuyện này không quan tâm, tự cảm thấy có chút tẻ nhạt, đứng dậy nói, ta đi bên ngoài đi dạo. Nói xong câu đó, hắn ngáp dài đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Cố Thanh nhìn bóng lưng của hắn một chút, nghĩ thầm trời sinh đạo chủng lẽ nào đều trời sinh thông minh hay sao? Ta mặc kệ Ích Châu Thành chính là Vương Tiểu Minh, hay là trưởng môn nhận định Tô Tử Diệp, nhưng động tĩnh bên kia càng lúc càng lớn, hỏa thế dần lên. Quá Nam Sơn chăm chú nói, coi như không định đem hỏa dập tắt, chung quy phải phái người tới nhìn. Không phải vậy Trung Châu phái thật đem bàn tay đưa vào Thiên Nam làm sao bây giờ? Cố Thanh biểu hiện cũng rất chăm chú, nói, ta cách phá hải còn xa. Ý này phi thường rõ ràng, mặc kệ phái ai đi Ích Châu Thành, ngược lại hắn không được. Lưỡng Vong Phong đệ tử nếu như vẫn không thể phá hải, cũng không được. Bởi vì đây là mệnh lệnh của trưởng môn. Cửa hàng của Cố gia ở Ích Châu phát hiện một chút manh mối, Cố Hàn cảm thấy hắn đi qua đó khá là thích hợp. Quá Nam Sơn nhìn vào mắt của hắn nói, chỉ là nhìn một chút, không làm những thứ khác. Cố Thanh không có phản ứng gì, rất rõ ràng những đầu mối này hắn cũng sớm đã biết rồi. Theo địa vị của hắn ở bên trong Thanh Sơn dần dần tăng lên, đặc biệt là hiện tại đã là trưởng môn thủ đồ, Cố gia cũng sớm đã công khai toàn lực cung phụng cho hắn. Trong nhà gỗ nhỏ rất yên tĩnh, hắc trà bên trong ấm sắt phát sinh âm thanh mịch mịch. Cố Thanh sẽ không đồng ý thỉnh cầu của hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không phải trưởng môn thật sự. Quá Nam Sơn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay ở thời điểm sắp bước ra ngưỡng cửa, bỗng nhiên ngừng lại, nói, có thể buông tha cho bọn họ hay không? Tu hành giới mặt ngoài còn rất thái bình, bên trong Thanh Sơn cũng rất bình tĩnh, nhưng nhân gian đã phát sinh rất nhiều chuyện. Nam Hà Châu Giản Thị gia tộc cùng Thương Châu Thành Mã gia, một năm qua phi thường không dễ chịu. Mặc kệ là chuyện làm ăn hay là sự tình gì khác, bọn họ đều gặp chèn ép giống như mưa to gió lớn, mà đầu nguồn của cơn bão táp này chính là Cố gia. Cố Thanh rót chén trà cho mình, nói, bọn họ dựa vào Thanh Sơn kiếm tiền. Đều muốn nôn ra sạch sẽ. Quá Nam Sơn trầm mặc một chút, nói, ta biết Mã Hoa cùng Giản Như Vân đắc tội với trưởng môn, nhưng bọn họ dù sao cũng là Lưỡng Vong Phong đệ tử, vì Thanh Sơn lập được công, ngươi có thể cầu xin tha thứ hay không? Cố Thanh nói, đây không phải ý tứ của trưởng môn. Quá Nam Sơn biểu hiện hơi kinh ngạc. Cố Thanh nói tiếp, đây là ý tứ của sư cô. Năm ngoái mùa xuân, Liễu Tử Chân Nhân di chiếu xuất hiện ở đỉnh Thiên Quang Phong. Trước tiên đứng ra phản đối tình cử tiếp nhận trưởng môn chính là Giản Như Vân cùng Mã Hoa. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, không có nghĩa là nàng sẽ không nhớ tới chuyện này, đặc biệt là tên béo gọi Mã Hoa kia, nàng phi thường không thích, vẫn luôn không thích. Nếu như không phải Cố Thanh nói không thích hợp, có thể nàng cũng sớm đã tự mình động thủ. Quá Nam Sơn không nghĩ tới điều này lại có thể là ý tứ của Triệu Tịch Nguyệt, biết hai gia tộc kia hẳn là xong. Cố Thanh nhìn vẻ mặt của hắn, động viên nói, ta có chừng mực. Quá Nam Sơn lắc đầu nói, nhà tan tự nhiên người chết. Cố Thanh bình tĩnh nói, thời khắc bọn họ đứng ra đó, cũng nên biết đây là đem cả gia tộc làm tiền đặt cược. Hiện tại Cố gia có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ cùng với gia tộc khác, đó là bởi vì ta hiện tại là trưởng môn thủ đồ, nếu như ngày đó bọn họ thành công thì sao? Ngươi cảm thấy Cố gia hiện tại sẽ có tình huống thế nào? Quá Nam Sơn không nói gì nữa, cứ như vậy rời đi. Cố Thanh uống xong hắc trà trong chén, yên tĩnh ngồi thời gian rất lâu. Ngoài cửa sổ gió xuân có chút lạnh lùng. Trác Như Tuế từ đầu đến cuối không trở về. Hắn nghĩ thầm người này hẳn là tự mình đi rồi, đứng dậy rời khỏi phòng nhỏ, hướng về đỉnh núi đi đến. Đi tới đỉnh núi, hắn mới phát hiện Trác Như Tuế đã đến nơi này, không khỏi hơi run. Trác sư huynh, như vậy không hợp quy củ. Quy củ chó má gì chứ? Người khác nói cũng thôi, ngươi vẫn đem mình coi là trưởng môn ư. Trác Như Tuế nằm ở trên ghế trúc bên cạnh vách núi, híp mắt, sưởi nắng mùa xuân, nói, ta là tới chơi, cũng không phải tới nói sự tình. Lẽ nào cũng phải ở bên trong phòng gác cổng ở lại ư? Cố Thanh nghĩ thầm cũng đúng, tự giễu nở nụ cười, hỏi, ngươi đi dạo những nơi nào? Trác Như Tuế chỉ vào nơi nào đó bên dưới vách núi, lười biếng nói, cái bãi cỏ kia tắm nắng không sai, lại còn có con ngựa, ta cưỡi một chút. Cố Thanh khâm phục nói, ngươi là người thứ nhất nghĩ đi cưỡi con ngựa kia, ngoại trừ những con khỉ kia. Thanh Sơn đệ tử ngự kiếm, ai sẽ nghĩ đi cưỡi ngựa? Trác Như Tuế híp mắt, đắc ý nói, ta không phải người bình thường. Cố Thanh cảm khái nói, đúng vậy, dám nằm trên ghế trúc này, ngươi cũng là số một a. Trong khi nói chuyện, cửa đá động phủ chậm rãi mở ra, Tỉnh Cửu đi ra. Cố Thanh mau mau tiến lên nghênh tiếp. Trác Như Tuế đứng trên mặt đất, hai mắt mở rất lớn, tựa như vừa nãy căn bản không hề nằm xuống, đời này liền chưa từng nằm xuống. Tỉnh Cửu vừa sử dụng kiếm hòa rửa mặt, vừa hướng về bên cạnh vách núi đi đến. Theo bước chân của hắn, cho bụi từ trên y phục rơi xuống. Rất nhanh đã sạch sẽ như mới, bụi rơi ra ngoài tựa như hoa sen sau cơn mưa. Cố Thanh đi theo bên cạnh hắn, dùng tốc độ cực nhanh nói, thanh âm bình tĩnh, đem chuyện quan trọng của tu hành giới cùng với Thanh Sơn một năm vừa qua, nói lại một lần. Nhìn hình ảnh này, Trác Như Tuế nghĩ tới đây không phải là hình tượng thái giám hoặc là gian thần trong các câu chuyện kể bình thường hay sao? Không nhịn được bật cười. Tình Cửu liếc mắt nhìn hắn. Trác Như Tuế mau mau nghiêng người tránh ra một con đường, nói, ghế trúc ta mới vừa lau qua. Tình Cửu nằm đến trên ghế trúc. Cố Thanh đứng bên cạnh tiếp tục nói, Quá Nam Sơn đã tới rất nhiều lần, lúc trước cũng đã tới, nói vẫn là chuyện tại Ích Châu. Tỉnh Cửu nhắm mắt lại, không nói gì, xem ra hôm nay cảnh xuân thật sự rất tốt. Trác Như Tuế liếc nhìn bầu trời, ở trong lòng phát ra một tiếng thở dài ao ước. Cố Thanh cuối cùng nói, Huyền Linh Tông cùng Đại Trạch, Thủy Nguyệt Am truyền tin tới thăm hỏi mấy lần, muốn biết ngày diễn ra đại điển. Nếu như chỉ là những chuyện này, hắn sẽ không có áp lực quá lớn, then chốt là Thượng Đức Phong bên kia cũng đang thúc giục. Tỉnh Cửu nói, ngươi xem đó mà làm. Cố Thanh có chút bất đắc dĩ nghĩ, cũng không phải ta làm trưởng môn, không thể làm gì khác đành tiếp tục kéo dài. Khái niệm thời gian của tu hành giới khác với nhân gian, tỉ như vấn đạo đại hội của Trung Châu Phái, cũng không ai xác định có phải là thật sự đúng 3 vạn năm hay không, sớm mấy năm hoặc là chậm mấy năm đều rất thông thường. Chỉ là chuyện này chung quy không thể kéo dài vô thời hạn. Tỉnh Cửu bỗng nhiên mở mắt ra, nói, ngày hôm nay ăn lẩu. Không biết bởi vì mặt trời hôm nay rất tốt, hay là nghĩ làm trưởng môn vẫn không có tiến hành sự tình nghi thức hóa, hay hoặc là muốn hồi tưởng cố sự 600 năm trước cùng với 300 năm, trước một hồi. Thời điểm Thái Bình chân nhân cùng Liễu Từ trở thành trưởng môn, đều từng ăn một nồi lẩu. Cố Thanh có chút giật mình, nghĩ thầm sư phụ làm sao vậy? Trác Như Tuế liên thanh nói, được. Cố Thanh liếc mắt nhìn hắn, càng thêm khâm phục, nghĩ thầm người có thể ăn được 2 bữa cơm của thần Mạt Phong, thật cũng chỉ có ngươi. Ăn lẩu quan trọng nhất chính là náo nhiệt, người đương nhiên không thể quá ít, ngay cả Triệu Tịch Nguyệt, Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai đang bế quan đều bị hô lên. Ở Thiên Quang Phong Trác Như Tuế bế quan chính là mấy chục năm, thật sự không thể nào hiểu được tất cả những thứ chính mình nhìn thấy. Hắn không biết thần Mạt Phong bế quan vốn là tùy tiện như vậy. Nồi lẩu nếu để cho Cố gia đưa đến, tự nhiên có thể lấy được nồi cùng thực phẩm tốt nhất, mặc kệ là Hồng Mậu Trai Xuyến Nhục hay là Ích Châu nổi danh nhất Cửu Hương Cư, đều là chắc chắn, chỉ là như vậy quá phiền phức, muốn thời gian quá dài. Thích Việt Phong ngược lại cũng có thể làm, dù sao cũng là yêu cầu của trưởng môn, vấn đề là bọn họ chỉ có nồi làm thuốc, hơn nữa Tỉnh Cửu không thích hầu tử trên ngọn núi kia, vì lẽ đó cuối cùng quyết định chỉ để bọn họ cung cấp thực phẩm, những thứ khác đều tự mình kiếm. Chủ chính là Bình Vịnh Giai, bởi vì hắn trẻ nhất, hơn nữa thời gian từ nhân gian đến ngắn nhất, vẫn không quên làm sao thái rau, nêm gia vị. Lúc hắn thái rau, Nguyên Khúc rất tốt bụng ở bên cạnh hỗ trợ, Trác Như Tuế thì đứng xem trò vui, bởi vì hắn chưa từng thấy người thái rau. Tỉnh Cửu liếc mắt nhìn, cũng không để ý tới nữa. Nhớ năm đó ở trong tiểu sơn thôn, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian đã học được thái rau, mổ cá chặt gà cũng là điều chắc chắn, cắt ra dưa chuột có thể kéo dài 2 thước. Bình Vịnh Giai tài nghệ này, ngay cả Thập Tuế đều kém xa tít tắp, cũng không biết làm sao lại nghĩ đến việc học kiếm. Trong nồi nước trong ném mấy lát gừng cùng mấy mẩu hành, liền coi như đã xong nước dùng. Người tu đạo ăn rất ít, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ thèm ăn, vì lẽ đó thịt dê thịt bò ở Thích Việt Phong, tự nhiên là loại tốt nhất thế gian. Trác Như Tuế dùng tốc độ nhanh nhất ném vào rất nhiều thịt dê, vừa biến sắc đã gắp lên, ở bên trong tương vừng pha chế như cành liễu phất mặt nước mà qua, toàn bộ đưa vào trong miệng. Tất cả mọi người nhìn đều sững sờ. Mùi vị hơi hơi nhạt một chút. Trác Như Tuế mặt không biến sắc nói, đôi đũa trong tay đã tiếp tục đưa về mấy mảnh xương châu hầm. Cố Thanh mau mau múc một bát nước. Thừa dịp vẫn không có quá nhiều dầu mỡ, sau đó bưng đến trước người Tỉnh Cửu. Triệu Tịch Nguyệt hướng về trong nồi ném vài miếng rau xanh. Tỉnh Cửu uống mấy ngụm nước, ăn một mảnh rau xanh, một lần nữa nằm về trên ghế trúc. Trong nồi trong nháy mắt xuất hiện các loại thịt đủ loại kiểu dáng, chất đầy lên, giống như núi. Trên núi thịt còn cắm mấy đôi đũa. Mọi người thấy các loại thịt trong nồi, đều không nói gì. Ăn yên tĩnh không có nghĩa là bầu không khí lúng túng, mà là nói rõ mọi người đều ăn rất chăm chú. Nói đến, đây là lần thứ nhất thần Mạt Phong ăn cơm, đặt ở nhân gian nên xưng là liệu đáy nồi, hoặc là nói là mừng tân gia. Trác Như Tuế ăn, chợt phát hiện chính mình lại không phải người ăn nhiều nhất. Triệu Tịch Nguyệt nhìn ăn rất bình tĩnh, kỳ thực chiếc đũa chưa từng dừng lại, hơn nữa mấy cái đệ tử lại không dám cùng sư trưởng như nàng cướp thịt. Thực sự là coi khinh ngươi. Trác Như Tuế nghĩ tới đương nhiên không phải ăn thịt, mà là chuyện Giản Như Vân cùng Mã Hoa. Hắn không thích Giản Như Vân cùng Mã Hoa. Đối với Lưỡng Vong Phong cũng không có bất kỳ lòng trung thành nào cả, chỉ là không nghĩ tới Triệu Tịch Nguyệt kiếm si nhìn như một lòng tu đạo, lại còn có một mặt tàn nhẫn như thế, cũng muốn hỏi Triệu Tịch Nguyệt vài câu, mở miệng lại xoay chuyển đề tài, tiểu sư cô, hậu thiên vô hình kiếm thể làm sao luyện a? Người quanh nồi lẩu đều hướng về hắn nhìn qua, ngay cả Tỉnh Cửu một nửa cái tai Chiêu Phong đều giật giật. Triệu Tịch Nguyệt mặt không cảm xúc nói, ta là luyện ở kiếm phong. Ta từ mùa xuân năm trước đã ngồi ở bên trong kiếm phong, nhưng không có tác dụng gì, cảm giác kiếm ý nơi đó đều không quá yêu thích ta. Trác Như Tuế tự mình tỉnh lại nói, có phải nguyên nhân bởi vì kiếm ý của ta quá mạnh mẽ không? Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi quá tiện sao? Tu hành là chính sự. Triệu Tịch Nguyệt để đũa xuống, bắt đầu cùng hắn giao lưu. Trác Như Tuế chăm chú lắng nghe, đôi đũa trong tay lại không có ý tứ buông ra. Bình Vịnh Giai nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết là cùng kiếm phong có quan hệ. Điều này làm cho hắn nghĩ tới một chuyện, chạy đến bên cạnh ghế trúc, ngồi xổm xuống nói với Tỉnh Cửu. Sư phụ, Thanh Dung Phong kiếm phổ ta đã học thuộc lòng, ta lúc nào đi kiếm phong lấy kiếm A. Nếu như Tỉnh Cửu không thu đồ đệ nữa, hắn sẽ là đệ tử quan môn của một đời Thanh Sơn trưởng môn, địa vị như Trác Như Tuế lúc trước vậy. Vấn đề là, Trác Như Tuế mới vừa vào Thiên Quang Phong đã được một thanh hảo kiếm, sau đó bắt đầu bế quan, thời điểm lớn như hắn đã thanh danh truyền xa. Nhưng hắn hiện tại vẫn không có kiếm. Vừa nãy thời điểm cắt thịt dê thịt bò cùng cải trắng, hắn dùng chính là thanh kiếm cũ phổ thông, mà vẫn không có bị đổi đi. Nguyên Khúc nghe lời này, bưng bát chạy tới, ngồi xổm ở một bên khác ghế trúc, nhìn Tỉnh Cửu nói, sư thúc, kiếm của ta cũng không được a. Cố Thanh cũng nhớ tới một chuyện, nói, sư phụ, mai hội sắp sửa bắt đầu rồi, muốn mở thử kiếm đại hội, hay là ngài chỉ định đệ tử đi. Tỉnh Cửu đứng dậy, Triệu Tịch Nguyệt biết hắn có chút phiền, nhưng còn không kịp nói cái gì, đỉnh núi đã bị kiếm quang thanh tịch rọi sáng. Nhìn Vũ Trụ Phong đã đi xa, Cố Thanh trầm mặc một chút, quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai. Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai biết mình làm hỏng việc, nào dám biện giải, cúi đầu. Cố Thanh chỉ vào trên trời nói, ta cũng không có kiếm, ta nói cái gì rồi. Sư tôn tự có sắp xếp, các ngươi gấp cái gì? Trác Như Tuế ở bên nghe, chà chà lên tiếng, nói, xem ra ngươi vẫn đúng là chuẩn bị tiếp nhận chức trưởng môn a. Cố Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi có ý kiến? Thời điểm khác, hắn có thể bình tĩnh mà khiêm tốn, nhưng đây nếu là sắp xếp của sư phụ, hắn nửa bước đều sẽ không lùi. Trác Như Tuế rủ xuống mí mắt nói, đến thời điểm đó ngươi hỏi lại ta. Nói xong câu đó, hắn không nói gì nữa, tiếp tục gắp thịt ăn. Vũ Trụ Phong phá vân mà ra, đi tới bầu trời cực cao, sau đó hướng về nơi mây mù dày đặc nhất bay đi. Trong mây mù ngọn núi mơ hồ có thể thấy được kia chính là Vân Hành Phong, cũng chính là kiếm phong mà Thanh Sơn đệ tử thường nói. Vài con thiết ưng bị phi kiếm đột nhiên đến cả kinh bay lên, kiếm phong trở nên càng thêm yên tĩnh. Tỉnh Cửu thu hồi Vũ Trụ Phong, ở trong vách núi chót vót mà hoang vu đi qua. Theo hắn cất bước, vách núi khẽ chấn động, có cát đá trút xuống. Phi kiếm cùng kiếm phôi đủ loại kiểu dáng từ bên trong nham thạch xông ra. Tỉnh Cửu vung tay phải hai chỉ, bấm cái Thất Mai kiếm quyết. Cảm nhận được đạo kiếm ý rực rỡ kia, có chút phi kiếm chậm rãi trở lại bên trong núi, có chút kiếm thì lại bay ra, lẳng lặng lơ lửng ở chung quanh hắn. Hắn liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ về một đạo phi kiếm trong thiên không. Đạo phi kiếm kia hơi chấn động lên, làm như cao hứng vô cùng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến trước người của hắn. Phi kiếm còn lại yên tĩnh trở lại địa phương của riêng mình. Tỉnh Cửu tiếp nhận đạo phi kiếm kia, quan sát chốc lát. Đạo phi kiếm này cũng không phải đặc biệt thẳng, trung gian có ba chuyển ngoặt không nổi bật, thân kiếm có chút u ám, hẳn là trộn lẫn thiên thạch, ở bề ngoài tự nhiên sinh ra một ít kết tinh như băng phiến, nhìn có chút giống cánh hoa. Tỉnh Cửu rất hài lòng, mang theo đạo phi kiếm này đi tới chỗ càng cao hơn, đem nó cắm vào bên trong một mảnh vân vân nham. Đạo phi kiếm này rất thích hợp với Thất Mai kiếm pháp, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành hình, cần ở kiếm phong uẩn nhưỡng một quãng thời gian. Hắn không nghĩ tới việc đổi kiếm cho Nguyên Khúc, cảm thấy đây là trách nhiệm của Thượng Đức Phong, chỉ là xem Nguyên Khúc lúc trước dáng vẻ thực sự đáng thương, mới thay đổi ý nghĩ. Nguyên Khúc hiện tại có kiếm mới, Bình Vịnh Giai kiếm làm sao bây giờ? Vô số năm thử kiếm, hảo kiếm bên trong kiếm phong càng ngày càng ít, đặc biệt là Thanh Sơn càng ngày càng lớn mạnh, quy kiếm cũng càng ngày càng chậm. Muốn ở chỗ này tìm ra một cái phi kiếm phẩm cấp cao rất khó, tìm được phi kiếm phẩm cấp cao thích hợp với kiếm pháp lại là càng thêm khó khăn. Thanh Dung Phong sẽ để lại chút phi kiếm không sai, nhưng như vậy cần cùng Nam Vong đối mặt, Tỉnh Cửu nghĩ đều sẽ không như thế nghĩ. Xem ra Bình Vịnh Giai không thể làm gì khác đành tay không thêm mấy năm. Tỉnh Cửu đi tới trước đạo đoạn nhai kia, ngồi vào trong động, nhìn hoang vu cảnh vật chung quanh, bình tĩnh không nói gì. Hắn vừa xuất quan, không cần nhắm mắt tu hành. Đạo sơn nhai này tiếp cận đỉnh núi, vô số đạo kiếm ý ác liệt mà đáng sợ, những người tu hành khác ngồi ở đây sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, thời gian hơi dài một chút. Thậm chí sẽ phải chịu nội thương. Hắn lại cảm thấy rất thoải mái, bởi vì nơi này rất thanh tĩnh, hầu tử không kêu, không có ai tìm. Ở Nguyên Kỵ Kình cùng một ít người xem ra, hắn cùng kiếp trước so sánh đã biến đổi rất nhiều, Thần Mặt Phong cũng biến thành náo nhiệt rất nhiều. Trên thực tế, hắn vẫn quen thuộc một mình. Một mình có thể không cần làm kiếm hòa rửa mặt, có thể không cần muốn tới đây bên trong ngọn núi tìm kiếm, có thể cái gì cũng không cần nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Những phi kiếm cùng kiếm phôi kia hướng về sâu trong ngọn núi mà đi, những hang nhỏ hoặc tròn hoặc vuông tràn ra đạo đạo bụi mù, cùng mây mù bao phủ kiếm phong dần dần hòa làm một thể. Yên Tiêu Vân chưa tán. Nhìn hình ảnh này, Tỉnh Cửu nhớ tới trận pháp tên là Yên Tiêu Vân Tán kia. Yên Tiêu Vân Tán trận có thể giúp người tu hành chặt đứt tất cả trần duyên nhân quả, như vậy mới có thể khinh thân ra đi, phá lôi kiếp, khai thiên đường. Hắn phá lôi kiếp, mở ra thiên lộ, lại không thể chặt đứt trần duyên nhân quả, vì lẽ đó hiện tại mới ngồi ở chỗ này, nhìn mây khói trước mắt mà trầm mặc không nói. Hắn xác nhận chính mình bố trận không có vấn đề, như vậy chỉ có một loại giải thích, thời điểm sư huynh dạy hắn trận pháp, dạy chính là cái sai. Đương nhiên, còn có một giải thích mỹ hảo hơn một chút, đó là trận pháp này mà sư huynh học vốn là sai. Hắn đã từng hoài nghi, sư huynh ở thời điểm truyền cho chính mình trận pháp, liền mang theo ý đồ không tốt, nhưng đó là chuyện 700 năm trước. Khi đó Minh Hoàng vẫn chưa bị giam vào trấn ma ngục, sư huynh còn không phải Thái Bình chân nhân sau này. Sư huynh lúc này đang làm gì? Ở trong ngọn núi nào nhìn phong cảnh, có cảm khái như thế nào, sau đó chờ đợi tử vong đến ư? Không có sơ tử kiếm. Hắn không có cách nào chuyển thân kiếm, hết thảy đều sẽ phong tiêu tản mát. Nhưng người như hắn, làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động chết đi? Chỉ cần một ngày không có tin tức, vậy đã nói rõ hắn còn sống sót, còn ẩn giấu ở nơi nào đó, nhìn thế gian cùng Thanh Sơn mà hắn yêu quý. Thời điểm phi thăng không thể đoạn tận trần duyên, hắn mới bị Bạch Nhận đánh lén, vấn đề là tại sao Bạch Nhận phải làm như vậy? Tiếp theo hắn nghĩ tới vấn đạo đại hội lấy được tấm tiên lục kia, đạo tiên thức của Bạch Nhận bám ở bên trong, cho thấy nàng có ý nghĩ trở về. Thật vất vả mới đi ra ngoài, vì sao phải trở về? Cũng là bởi vì hoảng sợ đối với không biết cùng vô hạn hay sao? Cái này cũng là vấn đề hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng, ngay cả Triệu Tịch Nguyệt đều cảm thấy không thể lý giải. Thời điểm Bạch Nhận phi thăng lưu lại 6 đạo tiên lục, hiện tại còn lại một chủ hai phó, Trung Châu phái sẽ dùng 3 tấm tiên lục này để làm cái gì? Hiện tại Thanh Sơn Tông chỉ có Nguyên Kỵ Kình một cái thông thiên, Trung Châu phái nhất định sẽ làm gì đó, nhưng bọn họ dám làm cái gì đây? Tình Cửu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Trung Châu phái, nhưng đổi lại trước đây hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc những chuyện này, hiện tại lại không phải vậy. Hắn là Thanh Sơn trưởng môn, nhất định phải cân nhắc những vấn đề này, không phải vậy tại sao lại để Đồng Nhan bày cái ván cờ kia? Đương nhiên hiện tại vấn đề trọng yếu nhất, vẫn là biết rõ Yên Tiêu Vân Tán trận đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Trước đây cảnh giới của hắn rất thấp, nghĩ những sự tình này không có ý nghĩa, hiện tại đã phá hải, vậy liền muốn suy nghĩ chuyện lần thứ hai phi thăng. Ám đăng xuyên không ra được khỏi tường, ánh sao cũng không chiếu sáng được kiếm phong bị mây mù che lấp, chỉ có ánh mặt trời mới có thể. Một đêm thời gian trôi qua, nắng sớm hạ xuống, đánh thức Thiết Ưng cùng Tỉnh Cửu trong động. Hắn mở mắt ra, cùng Triều Dương cùng nhau đi tới Thích Việt Phong. Thích Việt Phong hầu tử thực sự quá mức ồn ào, vượt xa Liễu Thập Tuế cùng tăng nhân tuổi trẻ quả thành tự kia, vì lẽ đó Tỉnh Cửu không có đáp xuống trước đạo điện trước rừng cây, mà là trực tiếp đi tới nơi nào đó sau núi. Nơi đó có hơn 10 tòa viện nhìn như tầm thường, bên trong để tu hành điển tịch cùng đan dược cực kỳ quý giá, đề phòng vô cùng nghiêm ngặt. Vì phòng ngừa thiên hỏa, bên trong vách núi này ngoại trừ cây vạn tuế kháng lửa tốt, không còn những loại thực vật khác. Cây vạn tuế không nở hoa cũng không kết quả, lá cây cay đắng khó ăn, vì lẽ đó nơi này không có hầu tử. Vũ trụ phong kiếm quang đã kinh động Thích Việt Phong, Tỉnh Cửu đáp xuống đất đã bị hơn 10 đạo phi kiếm vây quanh, chí ít còn có mấy tòa trận pháp sát cơ mãnh liệt chuẩn bị phát động bất cứ lúc nào. Có đệ tử quát hỏi, người tới người phương nào? Tỉnh Cửu xoay người lại. Tiểu sư thúc. Không, trưởng môn sư thúc. Bái kiến trưởng môn. Tham kiến trưởng môn đại nhân. Thích Việt Phong đệ tử nhìn mặt hắn, lấy làm kinh hãi, mau mau thu hồi phi kiếm, vội vàng hành lễ. Tỉnh Cửu nói, tự ta xem, các ngươi không muốn theo. Hắn nói có đúng không muốn theo, mà không phải không cần theo, tự nhiên không phải biểu hiện lực lượng của tân trưởng môn. Thích Việt Phong đệ tử nhìn nhau không nói gì. Nghĩ thầm nơi này là Thanh Sơn cấm địa, để tu hành điển tịch cùng đan dược chân bảo quan trọng nhất. Được rồi, cả tòa Thanh Sơn đều là của ngài, ngài muốn đi đâu thì đi chỗ đó. Tỉnh Cửu đi vào trong tiểu viện cách đó không xa, đi tới trước một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Vị trưởng lão trong lâu kia từ lâu đứng dậy chờ đợi. Tỉnh Cửu không nói chuyện cùng hắn, trực tiếp hướng về bên trong lâu đi đến. Trưởng lão lấy làm kinh hãi, hai tay vung lên, kiếm nguyên nhanh ra, dùng tốc độ nhanh nhất giải hết trận pháp trong thang lầu. Tình Cửu tiếp tục hướng phía trước, bước chân chưa dừng lại. Vị trưởng lão kia đi theo phía sau hắn, hai tay liên tục phiên vũ, tiếp tục giải trừ trận pháp, chỉ mấy tức thời gian, trên trán đã dâng lên một trận mồ hôi. Tòa tiểu lâu 3 tầng nhìn, như tầm thường này dĩ nhiên có 6 đạo trận pháp hung hiểm đến cực điểm, coi như là người tu hành phá hải thượng cảnh đều khó mà mạnh mẽ xông vào. Đi tới trên lầu ba, Tỉnh Cửu dừng bước, đối với vị trưởng lão kia nói tiếng khổ cực. Vị trưởng lão kia khom mình hành lễ, liền lui ra lâu đi, đứng trước thềm đá, phòng ngừa có người đi nhầm vào bên trong lâu, quấy rối trưởng môn đại nhân đọc sách. Tỉnh Cửu bỗng nhiên nghĩ đến Nguyên Kỵ Kình chưa hề đem Thanh Sơn đại trận giao cho chính mình. Chuyện này hắn không suy nghĩ nhiều, hướng về bên trong lâu đi đến, rất dễ dàng liền tìm ra cái giá kia, lấy ra một quyển sách rất mỏng bên trong. Năm đó, thời điểm hắn vừa tới Thanh Sơn, ở bên trong Thích Việt Phong thời gian 10 năm, không có học trồng hoa làm cỏ, luyện đan phối dược, chỉ đem hết thảy tu hành điển tịch trong núi đều nhìn một lần. Sau đó hắn lại lần lượt đến xem qua mấy lần, mãi đến tận xác nhận coi như là Thanh Sơn Tông, cũng không cách nào lại cướp đoạt đến tu hành điển tịch mới không còn tới nữa. Những tu hành điển tịch đáng giá nhớ kỹ hắn đều còn nhớ, hôm nay tới không phải vì ôn tập, mà là xem quyển sách kia. Cái quyển sách cũ kia nội dung rất ít, chủ yếu nói chính là một loại tự quan pháp. Lấy kính ngắm hoa, khi kính biến thành mảnh vỡ, hoa cũng tùy theo mà phồn, nhưng nếu kính cuối cùng biến thành bột phấn, vạn hoa sẽ đồng thời tịch diệt. Loại tự quan pháp này cũng không thâm ảo, càng không thể nói là huyền diệu, nhưng tác giả bởi vậy mà đến thôi diễn ra phân kính thuật lại phi thường trọng yếu. Thái Bình chân nhân năm đó chính là chịu loại phân kính thuật này dẫn dắt, mới sáng chế ra Yên Tiêu Vân Tán trận. Tỉnh Cửu không có xem văn tự trên sách, trà sát trang giấy, xác nhận đại khái niên đại một hồi, đồng thời xác nhận chính mình không nhìn ra cái gì. Hắn đi ra khỏi tiểu lâu, đem quyển sách này giao cho vị trưởng lão kia, nói, tra một chút quyển sách này từ đâu tới đây. Vị trưởng lão kia hỏi, trưởng môn muốn tra tới khi nào? Tỉnh Cửu nói, từ khi bắt đầu. Tin tức này rất nhanh đã được báo cho Quảng Nguyên chân nhân. Quảng Nguyên chân nhân tiếp nhận quyển sách kia liếc mắt nhìn, trầm mặc thời gian rất lâu. Hiện tại Thanh Sơn đều là Thượng Đức Phong một mạch, phong chủ tư lịch như hắn dù sao cũng hiểu một ít Yên Tiêu Vân Tán trận, biết quan hệ giữa quyển sách này cùng tòa trận pháp kia. Vì sao Tỉnh Cửu muốn tra lai lịch quyển sách này? Hắn suy nghĩ một chút, nói, nếu là mệnh lệnh trưởng môn, vậy thì cẩn thận tra. Chỉ vì một câu nói của Tỉnh Cửu, cả tòa Thích Việt Phong đều chuyển động. 7 tên trưởng lão mang theo 10 mấy tên đệ tử, cộng thêm mấy trăm tên chấp sự, chuyện gì đều không làm, chỉ chuyên môn đến tra lai lịch quyển sách kia. Các sư trưởng đưa ra ý nghĩ sau đó phát ra mệnh lệnh, 10 mấy tên đệ tử thì phụ trách phân tích, sau đó làm ghi chép cùng chú dẫn, mấy trăm tên chấp sự thì lại muốn ôm thư tịch trầm trọng, ở giữa các viện chạy qua lại. Trong vách núi tràn ngập không khí căng thẳng rồi lại náo nhiệt, ngay cả những cây vạn tuế kia phẳng phất đều chịu cảm hóa, ở trong gió hơi lắc lư, tựa hồ nghĩ ra hoa. Khó tránh khỏi cũng sẽ có chút oán giận, tỉ như một tên đệ tử phụ trách Tây Sơn Lưu Thạch vườn thuốc bỗng nhiên nhớ ra, ngày hôm nay đã quên thi vũ, không nhịn được oán thầm tân trưởng môn hồ đồ vài câu, sau đó đến trước mặt sư trưởng đi thỉnh tội. Ai ngờ vị sư trưởng kia không để ý chút nào, nói, không trọng yếu, trước tiên đem sự tình trưởng môn giao cho làm tốt, chỉ là Thúy Lan thiếu nước dễ dàng cuộn lá, ngươi ban đêm dùng ngọc tủy dịch xoa một chút. Tên đệ tử kia sắc mặt liền thay đổi một hồi, nghĩ thầm mảnh Thúy Lan kia có 317 khỏa, mỗi khỏa đều muốn thoa lá cây, vậy mình còn có thể nghỉ ngơi sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, ngày mai còn phải tiếp tục đến lật đống giấy lộn này. Các sư trưởng lại cảm thấy cuộc sống như thế có chút ý tứ, ít nhất có chút tân thú. Đặc biệt là những điển tịch xưa nhất giấu ở bên trong lầu đều bị chuyển đi ra, có một chút là bọn họ đều chưa từng xem. Bọn họ một mặt cảm thấy hứng thú lật xem điển tịch, một mặt ra hiệu những kia chấp sự đem sách cẩn thận mở ra, đặt nằm ở trên phiến đá. Thích Việt Phong tàng thư lâu, có trận pháp bảo đảm khô ráo cùng nhiệt độ, thư tịch thứ này, quanh năm không thấy ánh mặt trời, vẫn sẽ xuất hiện vấn đề. Năm nay mùa xuân mặt trời không sai, vừa vặn có thể phơi sách. Muốn tra ra lai lịch một quyển sách không có lai lịch, mặc dù như Tỉnh Cửu am hiểu thôi diễn tính toán, cũng không làm được. Nhưng Thích Việt Phong tập hợp toàn phong lực lượng, chỉ dùng 3 ngày đã tra được manh mối xác thực. Tác giả quyển sách kia hẳn là tu hành đại gia ngàn năm trước Diêm Chân Lộ. Vấn đề ở chỗ Tỉnh Cửu yêu cầu tra được từ lúc bắt đầu, như vậy tư tưởng của Diêm Chân Lộ lại là đến từ nơi nào? Phải biết vị tu hành đại gia này tuy rằng nổi danh, nhưng là vị tán tu, mãi đến tận thời điểm qua đời cũng không có tông phái. Cuối cùng thông qua mấy quyển tu hành giả sử cùng mấy quyển tông phái tán ký địa phương, Thích Việt Phong trưởng lão đại khái đưa ra một cái kết luận, Diêm Chân Lộ hẳn là kính tông khí đồ. Thu được Thích Việt Phong thông báo, Tỉnh Cửu rất hài lòng, nghĩ thầm làm trưởng môn xác thực vẫn còn có chút chỗ tốt. Dĩ vãng hắn ở bên trong Thần Mạt Phong làm thái thượng trưởng môn không có cảm giác, nhưng nếu như hắn hiện tại còn là một đệ tử bình thường, Thích Việt Phong căn bản sẽ không để hắn đi thăm dò, chớ đừng nói chi là vận dụng nhiều tài nguyên như vậy giúp hắn đến tra. Ngày đó sau bữa lẩu, Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai trở nên thành thật rất nhiều, ngay cả A Đại đều yên tĩnh chút. Mãi đến tận ngày nào đó, Cố Thanh thực sự không nhịn được, lần thứ hai nói tới sự tình mai hội. ý xuân dần thâm, nghĩ đến triều ca thành hoa cũng đều nở ra, mai hội sẽ diễn ra sau mười mấy ngày, nhưng Thanh Sơn Tông còn không tuyển ra người, chớ đừng nói chi là xuất phát. Tỉnh Cửu nói, thử kiếm đại hội như thường lệ tiến hành, dẫn đội vẫn là Nam Vong. Cố Thanh nghĩ thầm chỉ cần có câu nói là được, mau mau truyền lời cho Tích Lai Phong, để bọn họ sắp xếp cụ thể sự hạng. Ngày hôm sau thử kiếm đại hội thuận lợi tổ chức, tiếp theo lại có bất ngờ phát sinh, Nam Vong nói nàng muốn bế quan, không muốn đi triều ca thành. Cố Thanh có chút bận tâm, đây là sư phụ làm trưởng môn tới nay lần thứ nhất có phong chủ không để ý mệnh lệnh của sư phụ, chuyện này có thể có ý vị như thế nào hay không? Tỉnh Cửu có chút bất ngờ Nam Vong hiện tại tu hành đã cần cù như vậy, nhưng không lo lắng, nói, vậy thì Quảng Nguyên. Sau đó hắn nhớ tới đến ngày hôm nay Thanh Sơn thử kiếm, hỏi, ai thắng? Cố Thanh không nói gì, mỉm cười nhìn nơi nào đó phía sau hắn. Tỉnh Cửu xoay người nhìn tới, chỉ thấy Nguyên Khúc đứng bên cửa sổ lầu hai đạo điện, có chút ngại ngùng giơ tay phải. Nguyên Khúc ở Thần Mạt Phong có vẻ rất phổ thông, thậm chí không có cảm giác tồn tại, nhưng đây chỉ là bởi vì nơi này là Thần Mạt Phong, thiên tài quá nhiều. Tỉnh Cửu có chút bất ngờ, cũng có chút thỏa mãn. Năm đó thời điểm hắn vẫn là vô chương cảnh, ngay ở Thanh Sơn thử kiếm thắng liên tiếp Mã Hoa, Cố Hàn hai người, thậm chí bẻ gãy Lam Hải danh kiếm của Quá Nam Sơn. Nguyên Khúc cảnh giới phổ thông, phi kiếm cũng phổ thông, lại có thể đạt được thử kiếm đệ nhất, tuy nói độ khó kém xa tít tắp, nhưng xác thực vẫn có một phần phong thái của chính mình. Nghĩ những điều này, hắn đối với Nguyên Khúc nói, đi triều ca thành cũng không được phép thua. Nụ cười trên mặt Nguyên Khúc nhất thời biến mất, căng thẳng nghĩ, trưởng môn sư thúc đây là, ý tứ muốn ta nhất định nắm mai hội đạo chiến đệ nhất sao? Các tông phái tham gia mai hội đều lần lượt đi tới triều ca thành, Kính Tông ở Phỉ Thúy Thành cũng là như thế. Kính Tông trường sử mang theo hơn 10 tên đệ tử đã sớm, ở mười mấy ngày trước rời đi, tông chủ lại đang bế quan, chủ trì trong tông sự vụ đã biến thành tước nương. Tước nương bối phận không phải cao nhất, ở trong cùng thế hệ cũng không phải đại sư tỷ, nhưng nàng thiên phú tốt, ngộ tính mạnh, tu hành lại cần cù, cảnh giới tăng lên cực nhanh, cực kỳ được tông chủ cùng trường sử thương yêu, hơn nữa vì một nguyên nhân khác. Địa vị bây giờ ở trong tông càng ngày càng đặc thù. Tước nương liên tục thắng kỳ chiến nhiều lần, sáng tạo mai hội lịch sử, được công nhận kỳ đạo người mạnh nhất, khó tránh khỏi có chút cô quạnh, năm nay liền không đi. Nàng để quyển sách trong tay xuống, nhìn phía cành mai trong gương, thở dài, nghĩ thầm lúc nào mới có cơ hội nhìn thấy cơ như của Tỉnh Cửu tiên sinh cùng Đồng Nhan công tử đây. Trong sân vang lên tiếng bước chân, có đệ tử đến đây bẩm báo, có Thanh Sơn đạo hữu đến đây bái phỏng, chỉ tên muốn cùng nàng gặp mặt. Tước nương có chút kỳ quái, nghĩ thầm Kính Tông tuy cùng Thanh Sơn giao hảo, nhưng mình ở bên trong Thanh Sơn cũng không quen biết ai, trái lại ở Vân Mộng Sơn đúng là có, đây là người nào đến xem chính mình. Nàng đi tới ngoài sân, nhìn Kính Tông đệ tử mang tới hai người, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Ngày xuân ôn hòa, vì sao hai người kia phải mang nón lá? Tước nương mỉm cười nói, không biết hai vị đạo hữu. Tên Thanh Sơn đệ tử đi ở phía trước hơi giơ nón lá lên, lộ ra nửa gương mặt. Tước nương trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ra hiệu tên Kính Tông đệ tử kia lui ra, mang theo hai người tiến vào tiểu viện, đối với người kia thi lễ một cái, nói, Tỉnh Cửu tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Hai người cởi xuống nón lá, chính là Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt. Tước nương lại mau mau hành lễ với Triệu Tịch Nguyệt, chợt nhớ tới đến thân phận bây giờ của Tỉnh Cửu, biểu hiện đột nhiên biến, lần thứ hai chăm chú hành lễ, gặp trưởng môn chân nhân. Trong thời gian ngắn như vậy nàng làm nhiều chuyện như vậy. Khó tránh khỏi có vẻ hơi gấp, mặt có chút đỏ lên, tàn nhang hơi tỏa sáng, có vẻ càng ngày càng đáng yêu. Tước nương sau khi kinh hỉ, lại có chút không rõ, nghĩ thầm triều ca thành đang mở mai hội, Trung Châu phái ở sự kiện kia bức bách tới lúc gấp rút, người làm sao lại đến Kính Tông. Hơn nữa đường đường Thanh Sơn trưởng môn, có thể tùy tiện đi khắp nơi như thế sao? Tỉnh Cửu trực tiếp cho thấy ý đồ. Tước nương cảm thấy Diêm Chân Lộ danh tự này có chút quen tai, nhưng không nhớ rõ đã từng là vị tiền bối nào trong tông. Nói, khả năng muốn đi hỏi sư trưởng một chút. Triệu Tịch Nguyệt tiếp được mèo trắng từ trong tay áo Tỉnh Cửu bò ra ngoài, ôm vào trong ngực nói, phiền phức ngươi. Lúc tước nương chuẩn bị rời đi, bỗng dừng lại, mang theo áy náy nói, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo sư phụ. Không phải nói cha Diêm Chân Lộ sẽ có phiền toái gì, mà là Tỉnh Cửu thân phận bây giờ không giống nhau. Bất luận làm sao tước nương cũng nhất định phải bẩm báo tông chủ, không phải vậy hắn ở đây xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Kính Tông tông chủ còn đang bế quan, nhưng tước nương cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đã kinh động lão nhân ra người. Thanh Sơn trưởng môn bái phỏng Kính Tông, bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện đại sự như vậy, dù cho rõ ràng là lén đến, cũng so với bế quan trọng yếu vô số lần. Kính Tông tông chủ nghe xong tước nương bẩm báo, trầm tư một lát sau nói, Diêm Chân Lộ ta có ấn tượng, hẳn là trong tông đi ra ngoài, tuy rằng không biết Tỉnh trưởng môn muốn tra cái gì, toàn lực phối hợp là được, chỉ là... Hắn nếu là lén lút đến đây, nói vậy là không muốn bị người biết, ta liền không ra mặt, ngươi cũng phải cẩn thận, không nên để lộ tin tức. Bắt đầu từ hôm nay, Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt liền ở lại trong tiểu viện, một bước đều không hề rời đi. Kính Tông trưởng lão cùng các đệ tử, tựa như Thích Việt Phong trưởng lão cùng các đệ tử như thế, bắt đầu ở bên trong những đống giấy lộn kia tìm cố sự. Cũng may Phỉ Thúy Thành ngày xuân cũng rất tốt, có thể thuận tiện phơi sách. Tước Nương vẫn ở trong viện bồi tiếp Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt, thỉnh thoảng tò mò liếc mắt nhìn mèo trắng trong lòng Triệu Tịch Nguyệt, càng nhiều thời điểm là liên tục nhìn lén Tình Cửu. Tình Cửu biết ở trong mắt Đồng Nhan cùng Tước Nương người như thế, xấu đẹp còn lâu mới có được trọng yếu bằng trắng đen, biết nàng muốn làm cái gì, nói, đến đây đi. Tước Nương ngây ra một lát mới tỉnh hồn lại, kinh hỉ đến cực điểm, nói, tiên sinh ngươi quá tốt rồi. Năm đó Kỳ Bàn Sơn kinh thiên một ván, nàng là người duy nhất nhìn đến cuối cùng, mang đến ảnh hưởng cực lớn cho kỳ đạo của nàng. Từ ngày đó bắt đầu, nàng vẫn coi Tình Cửu là sư phụ, lúc này tâm tình khuấy động, trực tiếp hô lên. Triệu Tịch Nguyệt ôm mèo trắng ngồi ở trên ghế, nghĩ thầm tiếng tiên sinh này gọi không thiệt thòi. Những năm qua có mấy lần nghị luận ngài, ta theo bản năng xưng ngài làm tiên sinh, để trong tông rất nhiều người hiểu lầm. Tước Nương tỉnh lại, có chút vi quẫn nói, năm ngoái ngài thành Thanh Sơn trưởng môn, kết quả các sư trưởng cho rằng giữa ta cùng ngài thật sự có quan hệ gì, càng thêm coi trọng ta. Kính xin ngài thứ lỗi. Trong phòng của nàng liền có bàn cờ, bị đề phòng tấm gương chiếu, đã biến thành vô số bàn cờ. Tình Cửu cầm lên một viên cờ trắng, nhìn nàng nói, tấm gương đem ngươi chiếu thành dáng vẻ thế nào, đó là vấn đề của tấm gương, không phải vấn đề của ngươi. Tước Nương nghe được câu này, trầm mặc thời gian rất lâu, lấy ra một viên cờ đen nhẹ nhàng đặt tới trên bàn cờ, nói, xin mời sư phụ chỉ giáo. Mấy ngày sau, Tước Nương ôm một đống sách tiến vào tiểu viện. Những quyển sách này có điển tịch, bút ký cực cũ, cũng có trang giấy mới tinh, hẳn là kết quả phân tích của các trưởng lão Kính Tông những ngày qua. Tình Cửu không đem những quyển sách này mang đi, ngay ở trong tiểu viện nhìn một lần, lấy ra đồ vật đáng giá nhớ kỹ ghi vào trong đầu. Diêm Chân Lộ quả nhiên là Kính Tông khí đồ, nghĩ đến năm đó giữa hắn cùng Kính Tông có đoạn cố sự cực phức tạp, nhưng đây không phải trọng điểm mà Tình Cửu quan tâm. Hắn chỉ muốn biết Diêm Chân Lộ Kính Hoa chi luận cùng, với phân kính thuật cùng nội dung bản sách mỏng, trong Thích Việt Phong có hoàn toàn tương tự, hay không? Dùng hai canh giờ thôi diễn tính toán, hắn cuối cùng đưa ra kết luận, Diêm Chân Lộ nếu như theo con đường ban đầu tiếp tục đi, phân kính thuật sẽ không giống như bây giờ. Có người ở cấp thứ 7 phân kính nhìn như không đáng chú ý động tay động chân, điều chỉnh thứ tự trước sau, tiện đà dẫn đến Yên Tiêu Vân tán trận xuất hiện một mầm họa, mà không ai phát hiện ra. Thích Việt Phong sách mỏng là 734 năm trước được thu thập vào Thanh Sơn, sư huynh là 733 năm trước bắt đầu suy nghĩ Yên Tiêu Vân tán trận. Hai thời điểm quá gần, chuyện này chỉ có thể đưa ra một cái kết luận. Quyển sách kia là sư huynh mang đi Thích Việt Phong, cũng là hắn ở bên trong phân kính thuật động tay động chân, chỉ là tại sao hắn muốn làm như vậy? Tình Cửu nhìn Hàn Mai phía ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói. Triệu Tịch Nguyệt rất ít nhìn thấy hắn dáng vẻ cô đơn như vậy, Tước Nương thì có chút sốt sắng. Tình Cửu cũng không biết chính mình lúc này nên cao hứng hay là thất vọng, nhưng nghĩ tới sư huynh đến cuối cùng cũng không nói, như vậy cần phải phẫn nộ mới đúng. Nếu Yên Tiêu Vân tán trận có vấn đề, vậy thì cần sửa tốt, chỉ là hắn không xác định có được hay không. Tên tiền nhân gọi là Diêm Chân Lộ kia chỉ là đưa ra thiết tưởng, cũng chưa thật sự thử. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ phương pháp khác để phi thăng. Hắn nhìn về phía tay phải của mình, ở trong lòng suy nghĩ. Thời điểm rời Kính Tông, Tước Nương rất chăm chú bái đại lễ, Tình Cửu cho phép nàng bất cứ lúc nào đi Thanh Sơn vấn an chính mình. Còn việc chơi cờ, hắn cũng nghĩ kỹ, quá mức thì mang nàng tới Ẩn Phong đi tìm Đồng Nhan. Triệu Tịch Nguyệt không hiểu rõ lắm, rõ ràng không có gì lui tới, vì sao hắn đối với Kính Tông nữ đệ tử này tín nhiệm như vậy. Tình Cửu cũng không biết nên giải thích ra sao, trên thực tế cùng bốn chữ lấy cờ xem người có quan hệ, nhưng nếu như hắn nói như vậy, chẳng phải là ủng hộ lời giải thích của Đồng Nhan. Thời điểm bọn họ trở lại Thần Mạt Phong, Triều Ca Thành Mai hội cũng kết thúc, mấy ngày sau Quảng Nguyên chân nhân đến đây bẩm báo công việc, Tình Cửu mới biết tại sao Tước Nương lại lo lắng như vậy. Các đại chính đạo tông phái cùng Cảnh Thị Hoàng Triều hợp tác, dính đến vấn đề phân phối tu hành tài nguyên rất phức tạp, mỗi lần mai hội thời điểm, phân phối tỷ lệ đều sẽ dựa theo cống hiến cùng địa vị của các tông phái làm ra một ít thay đổi. Tây Hải Kiếm Phái cùng Vô Ân Môn các thế lực so sánh, liền dẫn đến phân phối tỷ lệ rõ ràng biến hóa. Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái trước sau ngồi ở chỗ cao nhất của Mai Viên, Chiêu Thiên Đại Lục tu hành tài nguyên đầu tiên liền muốn cung cấp bọn họ, đương nhiên sẽ không lo lắng bị cắt giảm. Năm nay mai hội phát sinh một cái sự tình làm người ta khiếp sợ nhất. Đó chính là Trung Châu Phái yêu cầu giảm thiểu tu hành tài nguyên của Thanh Sơn Tông. Trung Châu Phái lý do nghe vào rất có đạo lý, các tông phái vì trấn áp minh giới thông đạo trả giá rất lớn, Thanh Sơn Tông nguyên bản phụ trách truy sát minh bộ yêu nhân rải rác khắp nơi, Hiện tại Minh Bộ thành thật như vậy, phóng tầm mắt chiêu thiên đại lục mấy cái oan hồn cũng không tìm ra, Thanh Sơn Tông không có việc để làm, vì sao còn muốn chiếm cứ nhiều số lượng như vậy? Hơn nữa Trung Châu phái yêu cầu Thanh Sơn Tông giảm thiểu số lượng nhỏ vô cùng, nhỏ đến mức ngay cả tông phái bình thường nhất cũng sẽ không lưu ý. Nhưng giảm thiểu chính là giảm thiểu, ai cũng biết nếu như có cái mở đầu, Trung Châu phái nhất định sẽ có lần thứ hai bước về phía trước một bước. Thanh Sơn Tông đương nhiên sẽ không đáp ứng chuyện này. Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Trung Châu phái Việt Thiên Môn trưởng lão, ở bên trong Tịnh Giác tự tranh cãi phi thường lợi hại, suýt nữa động thủ. Cũng chính là vào lúc ấy Thiền Tử nói một câu, mới tránh cho tình thế chuyển biến xấu. Lúc đó Thiền Tử nói với Việt Thiên Môn, ngươi lại đánh không lại Quảng Nguyên Chân Nhân, lớn tiếng như vậy có ích lợi gì? Thời điểm nói lời này, Quảng Nguyên Chân Nhân không có cười, Tỉnh Cửu cũng không cười, Triệu Tịch Nguyệt cũng không có. Bình Vịnh Giai mới vừa nở nụ cười một tiếng, đã bị Nguyên Khúc tát một cái đánh trở lại. Thiền Tử hiện tại sẽ không nói chuyện giúp đỡ Thanh Sơn, lời nói của hắn tự có thâm ý, thậm chí khả năng chính là nói với Thanh Sơn. Việt Thiên Môn xác thực không phải đối thủ của Quảng Nguyên Chân Nhân, Vân Mộng Sơn 12 vị cốc chủ, không tìm được một ai là đối thủ của Quảng Nguyên Chân Nhân. Vấn đề là, Quảng Nguyên Chân Nhân cũng không thể là đối thủ của Đàm Bạch hai vị chân nhân. Trung Châu phái hai thông thiên thêm Kỳ Lân, Thanh Sơn Tông một thông thiên thêm Mèo Chó, thấy thế nào đều là người trước mạnh hơn chút. Huống chi trong cốc sau Vân Mộng Sơn ai biết còn có lão gia hỏa gì, trên đại lục còn có vài nhân vật như Hỏa Lý Đại Vương. Tỉnh Cửu trầm mặc một chút, hỏi, kết luận. Quảng Nguyên Chân Nhân nói, mùa thu ở bên trong quả thành tự bàn lại, Bạch chân nhân tự mình đi, chúng ta bên này có thể muốn mời Kiếm Luật sư huynh đi một lần. Mùa thu còn có đoạn thời gian. Quảng Nguyên Chân Nhân đi rồi, Tỉnh Cửu nhìn Nguyên Khúc một cái. Lúc trước thời điểm Bình Vịnh Giai phát ra tiếng cười, bị Nguyên Khúc đánh một cái tát, việc này rơi vào trong mắt của hắn, để hắn có chút bất ngờ. Y theo tính tình của Nguyên Khúc trước đây, khi đó chỉ sợ sẽ cùng Bình Vịnh Giai cười khúc khích, lần này không biết tại trong triều ca thành trải qua cái gì, đã trở nên thông minh hơn chút, nhìn cũng trầm ổn chút. Thời điểm ở triều ca thành, Lộc Quốc Công đi tìm ta. Nguyên Khúc nói, hắn nói một năm qua trong triều đình cũng có chút không yên tĩnh, những quan viên ủng hộ Cảnh Tân lại nhao nhao ra mặt. Tỉnh Cửu nghĩ thầm mới đầu nên trực tiếp giết Cảnh Tân, như thế đối với tương lai trung quy sẽ bớt phiền phức. Đối với Nguyên Khúc hỏi, ngươi làm sao? Nguyên Khúc biết trưởng môn sư thúc hỏi chính là chuyện mai hội đạo chiến, do dự nửa ngày mới thấp giọng nói, đệ tử vô dụng, chỉ đạt thứ hai. Tỉnh Cửu quả thật có chút không hài lòng, hỏi, thứ nhất là ai? Nguyên Khúc cúi đầu nói, là Liễu Thập Tuế sư huynh, hắn đại biểu cho Nhất Mao trai xuất chiến. Tỉnh Cửu nghĩ thầm hóa ra bại bởi Thập Tuế, không nói gì nữa. Liễu Thập Tuế một năm qua trải qua phi thường hài lòng, thậm chí có thể nói, đây là một năm vui vẻ nhất sau khi hắn tiến vào Lưỡng Vong Phong. Nhất Mao trai thật sự rất thích hợp với hắn, Hề Nhất Vân cùng các vị sư huynh đều là quân tử, trai chủ đối với hắn rất coi trọng, chăm chú dạy hắn đọc sách tu hành, còn để hắn đại biểu Nhất Mao trai đi tham gia mai hội. Vui vẻ nhất, đương nhiên vẫn là công tử lại làm Thanh Sơn trưởng môn. Tựa như Tỉnh Cửu đã từng cảm thụ, lúc hắn làm cái ghế trúc kia, nụ cười trên mặt sẽ không biến mất. Công tử năm đó cũng đạt được đứng đầu đạo chiến. Đương nhiên, đối thủ của hắn so với ta lần này mạnh hơn nhiều. Hơn nữa lại gặp Tuyết Quốc có chuyện, ta không phải là muốn cùng công tử so sánh. Liễu Thập Tuế mặt hơi đen tràn đầy ánh sáng vui sướng. Sau đó hắn chú ý tới, nụ cười của Tiểu Hà có chút miễn cưỡng, ánh mắt có chút né tránh. Thu lại nụ cười, chăm chú hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hà âm thanh khẽ run nói, năm ngoái trận mưa xuân kia rơi xuống, Thái Bình Chân Nhân đã tới nơi này. Liễu Thập Tuế ánh mắt hơi ngưng, hỏi, Thái Bình Chân Nhân? Tiểu Hà cúi đầu nói, ta sẽ không thể nào quên được mặt hắn, chính là vị tăng nhân kia bên trong quả thành tự, ngươi không phải nói hắn chính là Thái Bình Chân Nhân ư? Liễu Thập Tuế hỏi, lúc đó tại sao không nói cho ta? Tiểu Hà lo mắt, nói, ta quá sợ. Sau đó muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi đọc sách quá cực khổ. Hơn nữa ta sợ ngươi trách ta. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm coi như lúc đó ngươi sợ, vì sao sau đó không nói, ta như thế nào sẽ trách ngươi? Hỏi, hắn đến Thiên Lý Phong Lang làm cái gì? Tiểu Hà thấp giọng nói, hắn không làm gì cả, chỉ hái chút hoa sen mang đi. Liễu Thập Tuế trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi đã làm những gì? Hắn cùng Tiểu Hà cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, đối với nàng hiểu rõ vô cùng, biết nếu như không phải nàng làm chuyện gì không dám nói với mình, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Ta cũng không làm cái gì, chỉ đường cho hắn. Tiểu Hà ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, nước mắt soạt một hồi đã chảy xuống, run giọng nói, ta thật sự rất sợ, hắn muốn ta dẫn bọn họ đi giao trì, ta nào dám không nghe theo. Liễu Thập Tuế nói, ngươi nói chính là giao trì sau trai ư? Tiểu Hà sắc mặt tái nhợt gật đầu. Để cho nàng thuận tiện đi bên trong trai gặp chính mình, Liễu Thập Tuế đem lệnh bài trong trai cho nàng một cái, bằng tấm lệnh bài kia mới có thể thông qua phong lang. Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói. Tiểu Hà khóc lóc nói, ngươi muốn nói cho trong trai sao? Liễu Thập Tuế lắc đầu nói, không. Tiểu Hà trong mắt mang theo nước mắt, có chút không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Liễu Thập Tuế đứng dậy hướng về bàn học đi đến, nói, trai chủ biết ta đem lệnh bài cho ngươi, nhưng nếu để cho hắn biết ngươi mang theo Thái Bình chân nhân đi vào, ngươi sẽ chết. Tiểu Hà nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt toát ra biểu hiện khổ sở, nói, ngươi đã thay đổi. Nếu như là bởi vì ta rất xin lỗi. Liễu Thập Tuế ngồi vào trước bàn, từ trong tay áo lấy ra một khối mực. Trên khối mực có ánh vàng, bên trong cũng lẫn sợi vàng, ở trên thạch nghiễn không tiếng động mà trượt, dần dần biến thành chất lỏng kim hắc hai màu, rất khó dùng lời nói miêu tả. Tựa như cuộc đời của hắn vậy. Hắn từng là hài tử trong sơn thôn không buồn không lo, sau đó là đệ tử bên trong Lưỡng Vong Phong hành hiệp trượng nghĩa, rồi lại ở Bất Lão Lâm vượt qua một đoạn năm tháng rất dài. Hắn biết mình muốn trở thành người thế nào, nhưng lại không biết chính mình hiện tại rốt cuộc là người thế nào. Đặc chế kim mặc mài xong, hắn lấy ra một cây bút lông, nhúng lên mực nước bắt đầu viết thư. Cành bút lông nhìn, như tầm thường này chính là nhất mao trai chấn trai chi bảo quản thành bút. Năm đó Nghiêm thư sinh đem quản thành bút giao cho hắn, hắn vẫn luôn mang theo bên người, chỉ là cảnh giới không đủ, không cách nào sử dụng. Hiện tại hắn ở bên trong nhất mao trai học tập nhiều năm, trải qua mai hội đạo chiến, cảnh giới lại có tăng lên, rốt cục được quản thành bút nhận chủ. Tiểu Hà lau sạch nước mắt, đi tới phía sau hắn. Có chút bất an nói, ngươi viết thư cho ai? Liễu Thập Tuế nói, công tử. Chuyện này không thể nói cho trai chủ tiên sinh, nhưng cũng không thể gạt công tử. Viết xong thư, Liễu Thập Tuế không xếp lên, cũng không cất vào trong phong thư, cứ như vậy ném tới ngoài cửa sổ. Giấy viết thư theo gió mà lên, phảng phất sinh ra hai cánh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía tây nam bay đi. Phong thư này bám vào nhất mao trai phù văn, nếu như trên đường có người chặn phong thư này sẽ ở bên trong thời gian ngắn nhất hủy diệt. Mà bên trong phủ văn sẽ hướng về đối phương phát động tấn công. Chỉ có chủ nhân khí tức bên trong phủ văn mới có thể xem phong thư này. Liễu Thập Tuế nơi này rất dễ tìm đến khí tức của Tỉnh Cửu, tỷ như Hoa Nhài, tỷ như trên Bất Nhị Kiếm đều có. Mấy ngày sau, phong thư này đi tới ngoài Thanh Sơn, nhưng không cách nào thông qua Thanh Sơn đại trận. Nguyên Kỵ Kình đi tới ngoài động phủ, mặt không cảm xúc nhìn phía trên không, nhìn thấy lá thư đó. Lấy thị lực của hắn lẽ ra có thể dễ dàng nhìn thấy nội dung trên giấy viết thư. Nhưng không biết bởi vì quản thành bút pháp lực vẫn là phù văn tác dụng, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đoàn mực mơ hồ. Cũng chính vì như thế, hắn mới biết đây là thư tới tự nhất mao trai, để Thanh Sơn đại trận mở ra một đường. Lá thư đó xuyên qua thông đạo, hướng về Thần Mạt Phong tung bay đi. Nguyên Kỵ Kình tầm mắt theo lá thư đó rơi vào Thần Mạt Phong, nhớ tới Tình Cửu cùng bố Thu Tiêu tại Triều Ca Thành nói chuyện, chợt phát hiện để hắn làm trưởng môn tựa hồ cũng không sai. Cho tới hôm nay mới thôi. Không có bất kỳ người nào biết nội dung chân thật trường nói chuyện kia, mọi người chỉ biết sau ngày đó, nhất mao trai không còn ủng hộ cảnh tân hoàng tử. Tình Cửu nhìn thấy giấy viết thư bay tới trước ghế trúc, đưa tay lấy xuống, sau khi xem xong liền vứt trở về không trung. Giấy viết thư không lửa mà cháy, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn, rơi ra ở bên dưới vách núi thâm thảo. Triệu Tịch Nguyệt quay đầu hỏi, Thập Tuế trong thư nói cái gì? Tình Cửu cầm lấy lược gỗ âm mộc tiếp tục, nói, người kia đi nhất mao trai lấy chút hoa sen. Triệu Tịch Nguyệt nói, có vấn đề. Tỉnh Cửu nói, không xác định, thế nhưng cảm giác có chút không tốt. Triệu Tịch Nguyệt đưa tay tiếp nhận lược gỗ, nói, vậy thì tranh thủ. Tỉnh Cửu đứng dậy đi trong động phủ viết một danh sách, giao cho Cố Thanh ba người bị Triệu Tịch Nguyệt gọi ra, nói, dùng một ngày thời gian, đem toàn bộ những thứ đồ ghi bên trên chuẩn bị đầy đủ. Bình Vịnh Giai hoàn toàn không biết những thứ đó là cái gì, đàng hoàng đáp một tiếng. Cố Thanh chỉ nhận ra trong đó có hai cái là đạo pháp vật liệu cực kỳ quý hiếm. Nghĩ đến còn lại mấy chục dạng đồ vật cũng gần như là bảo vật cùng đẳng cấp, nói, chỉ sợ bên trong Cửu Phong không chắc có. Nguyên Khúc Gia học uyên thâm, nhận biết bảo vật so với hắn càng nhiều, lắc đầu nói, đừng nói Cửu Phong, có mấy thứ đồ chỉ sợ toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều rất khó tìm đến. Chờ ba người đem những cái tên kia đều nhớ kỹ, Tỉnh Cửu đem tờ giấy kia hóa thành bụi phấn, sử dụng kiếm hỏa thiêu thành khói, nói tiếp, những thứ đồ này phân biệt ở bên trong Thiên Quang Phong, Thượng Đức Phong cùng Thích Việt Phong. Các người phân công nhau đi lấy. Những đạo pháp vật liệu kia xác thực rất hiếm thấy. Năm đó hắn đều dùng thời gian mấy chục năm. Nếu như hiện tại lại bắt đầu thu thập lại từ đầu, chỉ sợ dùng mấy trăm năm đều không thể tìm đủ. Có điều hắn lúc đó một lần đã tập hợp 4 bộ, thời điểm phi thăng chỉ dùng 1 bộ, hiện tại bên trong Thanh Sơn còn có 3 bộ. Ngoại trừ những tài liệu quý giá trên giấy viết, còn cần càng nhiều phụ trợ vật liệu thông thường, tỉ như tinh thạch, địa hoàng phấn các thứ. Thần Mạt Phong bắt đầu liên tục tiếp thu đồ vật. Đám khỉ hiếm thấy có cụ thể phái đi, hô to gọi nhỏ, trên dưới chuyển liên tục, rất là náo nhiệt. Nguyên Kỵ Kình biết được động tĩnh bên kia, rất dễ dàng tra được những chủng loại cùng số lượng phụ tài kia, rất là không rõ, nghĩ thầm ngươi lúc này đã bắt đầu bày trận sao? Muốn phi thăng có phải là quá sớm hay không? Mấy chục dạng đạo pháp vật liệu hiếm thấy, cùng với thứ khác được đưa vào động phủ trên đỉnh thần Mạt Phong, cửa đá đóng chặt, không có nửa điểm âm thanh truyền tới. Ai cũng không biết Tỉnh Cửu làm cái gì ở bên trong, thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, rất nhanh đã đến mùa hè. Trên biển rộng mênh mông khắp nơi trôi nổi phù băng, một chiếc bảo thuyền đang phá băng mà tiến lên. Âm Phượng ngồi trên đỉnh buồm, nhìn về ngọn sóng phía trước liên tục đập tới cùng, với phương xa khối băng không nhìn thấy cuối, biểu hiện nghiêm túc đến cực điểm. Nó nhìn như cùng trước đây không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu như cẩn thận đến xem, có thể phát hiện lông đuôi của nó thiếu một cái, trên người màu sắc lông chim cũng phai nhạt rất nhiều. Bảo thuyền một đường hướng bắc, khí trời càng ngày càng giá lạnh, trên người Âm Phượng mang theo băng xương càng ngày càng dày, nhưng nó không có ý tứ hạ xuống, vẫn như cũ đứng trong gió rét như dao. Ở bên trong Tây Hải chiến dịch, nó bị Nam Su chém hai kiếm, hiện tại lại tổn thất ngàn năm tu vi, đang đứng ở thời điểm suy yếu nhất, nhưng càng như vậy, nó càng là kiêu ngạo. Bất kỳ sinh mệnh tu hành đều là cùng trời chống lại, thống khổ là đánh đổi tất phải chịu đựng, cũng là linh khí tốt nhất. Đi kèm vài tiếng vang trầm, bảo thuyền tốc độ đột nhiên giảm xuống, hẳn là đụng vào một tòa băng sơn dưới đáy biển. Huyền Âm lão tổ từ trong khoang thuyền đi ra, kiểm tra tinh thạch lô cung cấp động lực cho bảo thuyền một lần, xác nhận không có vấn đề, đi tới mũi tàu nhìn phía trước vô tận phủ băng, trầm mặc một chút sau nói, sẽ không có người có thể đuổi tới nơi này chứ. Âm Phượng ở trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt tràn đầy biểu hiện khinh bỉ, nghĩ thầm thực sự là tà ma ngoại đạo, nhát gan đến đáng thương. Một năm trước bọn họ đi tới Bồng Lai thần đảo, ở bảo thuyền vương nơi đó đoạt chiếc bảo thuyền đặc chế này, lái vào Tây Hải sau đó một đường hướng bắc mà đi. Chiêu Thiên Đại Lục chính đạo tông phái khắp nơi sưu tầm tung tích của bọn họ, làm sao biết bọn họ lại đến Bắc Hải cương phong hoành hành, giá lạnh thấu xương. Gió lạnh gào thét, đem mái tóc thưa thớt của Huyền Âm lão tổ thổi thành hơn trăm đường thẳng tắp. Băng phong hải cảnh quá đơn điệu, hơn nữa hắn không hy vọng tóc của chính mình sớm như thế đã rụng sạch toàn bộ, xoay người tiến vào trong khoang thuyền. Chiếc bảo thuyền này rất lớn, bên trong có rất nhiều gian phòng. Nơi sâu xa nhất trong gian phòng kia, bố trí vài đạo trận pháp, bên trong dựa theo tinh vị bày đặt mấy cái dụng cụ to nhỏ không đều. Những khí cụ kia tỏa ra các loại mùi thơm kỳ dị cùng linh ý. Lão tổ biết bên trong cái bình sứ nhỏ nhất là thương long cốt tủy, bên trong hộp gỗ kia chính là vảy hỏa lý, đặt ở trong dương khôi giáp chính là nhuyễn cốt của phi kình. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Bên trong nam phi trúc dài nhất cất giấu một cái phượng vũ quan trọng nhất. Âm Tam ngồi ở giữa chút kỳ chân dị bảo, cầm trong tay cốt địch nhẹ nhàng gõ lên, lặng lặng nhìn đóa hoa sen trước người, không biết đang suy nghĩ gì. Cái đóa hoa sen kia rất là thần kỳ, không ở bên trong vại, thậm chí không ở trong nước, phảng phất từ trong hư vô sinh ra. Mãi đến tận hiện tại, Huyền Âm lão tổ cũng không biết vì sao chân nhân phải mạo hiểm đi Thiên Lý Phong Lăng lấy đóa hoa sen này. Bất luận nhìn thế nào, đóa hoa sen này đều là một đóa hoa sen phổ thông. Âm Tam ngừng động tác bên trong tay, đem cốt địch thu vào trong tay áo, hỏi, làm sao? Lão tổ nói, tinh thạch lô không bị hao tổn, nhưng có thể cung cấp nhiệt độ cũng không đủ, không đạt tới yêu cầu của chân nhân ngài. Lúc Tỉnh Cửu đang suy nghĩ làm sao phi thăng, Âm Tam đang suy nghĩ vũ hóa thế nào. Hắn đã dựa theo bản sách cổ ghi chép cùng với chính mình thôi diễn, chuẩn bị đủ vật liệu, hiện tại cần chính là bắt đầu tế luyện. Mặc kệ là luyện kiếm hay là luyện đan, đều cần lò lửa có nhiệt độ cực cao mà hỏa diễm tinh khiết. Hắn cần lò, nhiệt độ so với kiếm lô cùng đan lô phổ thông cũng cao hơn rất nhiều. Sở dĩ đi Bồng Lai thần đảo đoạt chiếc thuyền này, hắn chính là vừa ý bảo thuyền vương tự mình thiết kế tinh thạch lô, chỉ là không nghĩ tới còn chưa đủ. Đi Lãnh Sơn cướp vảy hỏa lý, hắn cũng từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ có điều có chút tiếc nuối chính là, mảnh vỡ liệt dương phiên một khối đều không có. Những mảnh vỡ kia không thể theo gió biến mất, cũng không thể bị địa hỏa đốt thành tro bụi, như vậy tổng nên tồn tại ở nơi nào đó. Có rất ít chuyện gì có thể giấu giếm được Bất Lão Lâm. Không phải người của triều đình, cũng không phải người của Phong Đao giáo. Âm Tam nhìn Huyền Âm lão tổ nói, ta nghĩ hẳn là Tô Tử Diệp, để hắn giúp đỡ đưa tới. Huyền Âm lão tổ nói, tên tiểu tử kia đã từng bán chúng ta một lần, còn có thể sử dụng sao? Âm Tam cười nói, cô hồn dã quỷ, có thể được người dùng sẽ cảm thấy rất cảm kích. Ở trước khi trận mưa đầu hè xối xả đến, cửa đá động phủ mở ra, Tỉnh Cửu đi ra. Hắn ôm lấy A Đại đi tới Bích Hồ Phong. Vô số đạo thiên lôi từ trong bầu trời đêm hạ xuống, đánh vào đỉnh Bích Hồ Phong, có rất nhiều đều thu vào thân thể của hắn. Sau đó hắn ở trong Bích Hồ tắm một cái, dư thừa sấm sét thân thể không cách nào chứa đựng tiến vào trong hồ nước. Đi kèm tiếng văng dày đặc, mấy vạn con cá cứ như vậy ngất đi, nổi đến mặt nước, bụng hướng trời lật lên, nhìn tựa như mấy vạn đồng bạc. Những con cá đáng thương kia mãi đến tận ngày thứ hai mới tỉnh lại, nhưng có chút vẫn chết, có chút lại tiến vào bụng chim. Tỉnh Cửu không nhìn thấy những hình ảnh thê thảm này, hắn suốt đêm đi tới Thượng Đức Phong. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Băng xương trên lông mày Nguyên Kỵ Kình tựa như băng lăng trên chóp mái nhà, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, rồi lại vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Thượng Đức Phong động phủ nhiệt độ quá thấp, tuyết xương tự thành, mà hắn từ mùa xuân đến mùa hè, vẫn bởi vì Tỉnh Cửu nhăn hai hàng lông mày. Tỉnh Cửu nói, tòa trận pháp kia có vấn đề, ta nghĩ sửa đổi một hồi. Nguyên Kỵ Kình tự nhiên biết hắn nói chính là Yên Tiêu Vân tán trận, hỏi, thành công? Tỉnh Cửu nói, không có, khả năng cần nghĩ phương pháp mới. Nguyên Kỵ Kình mặt không cảm xúc nói, nguyên lai ngươi cũng có vấn đề không giải quyết được. Tỉnh Cửu không muốn để ý đến hắn, nói, mùa thu ta sẽ đi quả thành tự. Nguyên Kỵ Kình nhíu mày, tuyết sương dần rơi, nghĩ thầm ngươi là làm sao? Tỉnh Cửu không giải thích. Điều này là bởi vì người kia ở Thiên Lý Phong lang hái một đóa hoa sen. Hoa sen ở bên trong thiền tông mang ý nghĩa chuyển thế. Mà bên trong quả thành tự vừa vặn có một người chuyển thế. Hắn đi vào trong giếng, đi kèm thiên quang đi tới dưới đất u ám. Thi Cẩu mở mắt ra, cúi đầu hành lễ. Tỉnh Cửu bay đến trước mắt của nó, đưa tay sờ sờ đầu của nó. Nói, ngươi nói hắn hiện tại đến cùng đang làm gì? Hình ảnh này tựa như một con mèo nỗ lực duỗi dài chân trước, muốn động viên một nam tử nào đó. Câu hỏi này tự nhiên không được Thi Cẩu trả lời. Hắn xuyên qua thông đạo u ám mà khí tức ô uế, đi tới sâu trong kiếm ngục, lần thứ hai nhìn phía gian tù thất cô đơn kia. Tuyết Cơ nhận biết được hắn đến, xoay người nhìn phía cửa đá của tù thất, tầm mắt gặp nhau lần nữa. Sau khi Tuyết Cơ đi tới Thanh Sơn, Tỉnh Cửu đã đến kiếm ngục thăm nàng mấy lần, mặc kệ là đi ngang qua hay là cố tình đến, đối với hắn mà nói đều là sự tình rất hiếm thấy. Đây đầu tiên thể hiện sự coi trọng cùng tôn kính của hắn đối với nàng. Thứ yếu là bởi vì hắn có chuyện muốn xác định, nguyên nhân cuối cùng mà trọng yếu nhất rất đơn giản, hắn muốn cùng nàng tiến hành một chút giao lưu. Kinh nghiệm giao lưu cùng sinh mệnh có độ cao như vậy, có thể cùng hắn bình đẳng, thật sự rất ít. Phía trước mấy lần giao lưu, cuối cùng hắn đều lựa chọn từ bỏ, chỉ hỏi nàng có muốn đổi ghế hay không, bởi vì hắn không muốn mạo hiểm tiếp xúc thần thức với đối phương. Hôm nay vì đóa hoa sen kia, hắn thật sự rất muốn cùng nàng giao lưu một phen, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn từ bỏ. Xoay người hướng về bên kia thông đạo đi đến. Tuyết Cơ quay người lại, nhìn núi Tuyết Cô Phong phía bên này. Thông qua kiếm ngục đi tới ẩn phong, bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, ánh sao như nước, cùng dông tố dạ bên kia hoàn toàn khác biệt, phẳng phất là giả tạo. Tỉnh Cửu thu tầm mắt lại, đạp không mà đi, đáp xuống ngọn núi nào đó. Phía ngoài động phủ Hồng Ngọc vẫn sáng như cũ, kiếm thức mà hắn lưu lại không hề bị xúc động, xem ra Thi Cẩu xác thực không có đến thăm phương cảnh thiên. Tiếp theo, hắn đi tới động phủ của Đồng Nhan. Đồng Nhan mở mắt ra, nhìn thấy là hắn, âm thanh lạnh lùng nói, không phải đã nói trong vòng 10 năm không nên tới phiền ta ư. Tỉnh Cửu không để ý đến hắn, đi tới trước bàn đá. Trên bàn đá đặt một cái bàn cờ, trên bàn cờ rải rác mấy chục quân cờ, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lần trước hắn đến thăm Đồng Nhan bày ra. Hắn cầm một quân cờ đen, đặt ở trên một vị trí dưới góc trái, cục diện trên bàn cờ nhất thời cùng lúc trước có rõ ràng không giống, bên trong góc mấy quân cờ trắng đã không còn hy vọng thoát được, mắt thấy sắp sửa bị ăn đi. Đồng Nhan biết hắn muốn chuẩn bị động thủ, có chút bất ngờ hỏi, vì sao là hiện tại? Tỉnh Cửu nói, ta có chuyện muốn đi ra ngoài, thuận tiện là một hồi. Đồng Nhan biết hắn là người thế nào, càng thêm bất ngờ, nói, người muốn xuống núi. Nếu như là Trác Như Tuế, lúc này nhất định sẽ nói một câu, ta đã đi Kính Tông một chuyến cũng phải nói cho ngươi sao? Tỉnh Cửu không nói những lời này, chỉ đem chuyện đã xảy ra ở Triều Ca Thành nói cho Đồng Nhan, sau đó nói đến hội nghị tại Quả Thành tự lúc mùa thu. Cuối cùng hỏi, Bạch Chân Nhân sẽ làm thế nào? Chiêu Thiên Đại Lục thời tiết giữa hè, khắp nơi đều có gió nóng ẩm thấp, tâm tình của mọi người cũng có chút dầu dĩ, rồi lại sao động bất an như vậy. Trong triều đình, các quan viên cãi vã không ngớt, hiện tại tự nhiên không có ai nhắc đến chuyện của Cảnh Tân, tranh đều là chút hà công, quân giới chính vụ, nhưng ai cũng biết gió nổi lên từ nơi nào. Những tiểu tông phái kia liên tục đi tới Vân Mộng Sơn, giống như hành hương vậy, cũng mang theo một luồng uy phong. Mưa gió nổi lên, hướng về Thanh Sơn đi. Toàn bộ tu hành giới cùng với các quan viên trong triều đình đều đang đợi trường đàm phán, ở Quả Thành tự lúc mùa thu. Hết thảy tầm mắt đều bị chuyện này thu hút, không ai chú ý tới những chỗ thật xa cũng đang phát sinh một số chuyện. Tỷ như trận hồng thủy đầu hạ ở Ích Châu qua đi, có ít nhất 300 tên bách tính mất tích cho tới hôm nay, cũng không tìm được thi thể, rất có khả năng là rơi vào sông ngầm dưới đất. Bên trong sông ngầm không có bất kỳ tia sáng nào cả, chỉ có tiếng nước cực kỳ yếu ớt, đặt mình ở giữa, sẽ làm người ta liên tưởng đến minh giới trong truyền thuyết. Tuy rằng minh giới chân thực cũng không phải là như vậy. Tối nay trong sông ngầm lại có một ít quỷ hỏa cực kỳ mờ nhạt, đó không phải bắt nguồn từ hài cốt của người chết, mà là những con mắt tràn ngập ý vị tàn nhẫn. dưới sự truy bắt của Thanh Sơn Tông Bích Hồ Phong cùng triều đình Thanh Thiên Ti, đám Huyền Âm Tông Dư Nghiệt theo triệu tập đi tới Ích Châu Thành, chỉ có thể ở bên trong sông ngầm trong lòng đất kéo dài hơi tàn. Cùng bọn họ so sánh, những thi thể ở trong bóng tối chìm nổi không trọn vẹn càng thêm bi thảm, những người rơi vào bên trong sông ngầm kia đã chết rồi, đã biến thành sinh hồn để tế luyện tà công. Phía trước chuyển đến tiếng nước, con mắt như quỷ hòa trở nên cực kỳ rực rỡ, tràn ngập ý vị tham lam. Nhưng sau một khắc, tâm tình trong đôi mắt kia chỉ còn dư lại là hoảng sợ. Sông ngầm bị một luồng kiếm quang chiếu sáng. Tên đệ tử Huyền Âm Tông kia lấy ra hắc kỳ muốn hàng phục đạo phi kiếm kia, nhưng hắc kỳ trong nháy mắt đã bị xé rách, xì một tiếng vang nhỏ, đầu của hắn rơi vào bên trong sông ngầm. Hai bên sông ngầm vang lên mấy tiếng kêu rên, hơn 10 đạo khí tức cực kỳ ô uế âm u như lốc xoáy hướng về đạo phi kiếm kia đánh tới, đồng thời mấy đạo hắc kỳ đón gió rêu rao mà lên. Đạo kiếm quang kia đột nhiên biến mất, sau đó lần lượt sáng lên, ở trong u ám cao tốc lướt qua, căn bản không thèm để ý những cái hắc kỳ kia. Kiếm quang lúc ẩn lúc hiện, mấy tên Huyền Âm Tông đệ tử phát ra tiếng kêu rên, liền chết đi như thế. Sông ngầm rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh đầu lâu liên tục rơi vào trong nước, chỉ có phi kiếm đang không ngừng giết người. Vách đá u ám bỗng nhiên chấn động lên, mười mấy tên Huyền Âm Tông đệ tử cũng không lo tới việc ẩn náu nữa, từ dưới đất chui lên, hướng về bóng đêm hạ du sông ngầm đào tẩu. Coi như người đến mạnh hơn, cũng không thể đem tất cả mọi người bọn họ đều lưu lại. Huyền Âm Tông chỉ còn lại đám người này còn sống sót. Vì lẽ đó bọn họ muốn liều mạng mà sống sót, chỉ cần còn sống sót, Huyền Âm Tông sẽ còn tồn tại. Bóng đêm cực sâu dưới hạ du sông ngầm bỗng nhiên bị kiếm quang chiếu sáng. Đạo kiếm quang kia có chút kỳ dị, màu sắc đỏ hồng, như ánh nắng chiều, mà càng giống như là máu. Một đạo kiếm ý ác liệt mà cô tuyệt theo mặt nước quét ngang mà tới, vài tên Huyền Âm Tông đệ tử đi trước nhất không một tiếng động chết đi. Bóng đêm bị kiếm quang chiếu sáng, sau vài lần giao thủ, Huyền Âm Tông đệ tử còn sống sót cả người mang máu trốn về, lại bị tên kiếm tu lúc trước ngăn cản đường đi. Huyền Âm Tông đệ tử liếc mắt nhìn nhau, phát sinh gào thét tuyệt vọng mà oán độc, vận dụng Huyền Âm Tông liệt dương bí pháp, thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể mình. Rầm rầm rầm rầm. Vô số tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên trong lòng đất. Sông ngầm dâng lên cuộn sóng, trong nháy mắt bị ma diễm mang theo khí tức tà ác thiêu đến sôi trào, sau đó biến thành hơi nước nhiệt độ cao hơn, hướng về thượng hạ du điên cuồng đánh tới. Thời gian rất lâu sau, bụi mù dần dần rơi xuống, sông ngầm khôi phục yên tĩnh. Một luồng kiếm quang từ hạ du phá không mà tới, chắc như tuế máu me đầy người, hẳn là bị thương không nhẹ. Hắn không ngờ tới đám Huyền Âm Tông dư nghiệt này cuối cùng dĩ nhiên vận dụng loại tà chiêu, như thiêu đốt tinh huyết, đứng hơi gần một chút. Triệu Tịch Nguyệt mang nón lá, đạp kiếm mà tới, ánh lửa đỏ tươi cùng kiếm quang đỏ rực chiếu sáng kiếm của nàng. Trên mặt sông còn sót lại ngọn lửa. Vô số Huyền Âm Tông đệ tử tứ chi vỡ vụn rải rác ở trên mặt sông, sau đó dần dần chìm xuống, cùng những thi thể dân chúng vô tội không trọn vẹn hợp ở một chỗ, tin tưởng không bao lâu sẽ bị manh ngư bên trong sông ngầm ăn đi, cũng không còn cách nào tách ra được nữa. Ích Châu nổi danh nhất chính là lẩu. Tô Tử Diệp không thích nhất chính là lẩu, bởi vì hắn, ở bên trong liệt dương hạp thiên nhiên sinh thành nồi lẩu sinh hoạt đã quá nhiều năm. Đêm hôm ấy, liệt dương hạp đâm hướng về phía bầu trời. Sau đó ngã chết chính mình, tất cả mọi người trong hẻm núi đều chết rồi, bao gồm cả những thuộc hạ trung tâm cùng với phụ than của hắn. Những hồi ức không tốt này cực kỳ giống đạo kiếm quang kia, mỗi khi hắn nhớ lại một lần, đều cảm giác ma luân bị chém đứt một lần, thống khổ đến cực điểm. Hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu trầm trọng thở dốc, trên khuôn mặt màu xanh lục xuất hiện một vệt đỏ ửng không khỏe mạnh, màu sắc càng quỷ dị hơn. Qua một đoạn thời gian, thống khổ trong ánh mắt hắn biến thành say sưa. Cho đến cuối cùng, hết thảy tâm tình đều không thấy, chỉ còn dư lại bình tĩnh. Huyền Âm Tông tựa như hết thảy tà đạo tông phái, không có linh mạch chân chính, tu hành đều sẽ gặp sự cố, dựa vào đan dược để chống đỡ không được quá lâu. Hắn rời khỏi tiểu viện mình thuê, đi tới một quán trà cũ giá rẻ. Trong quán trà cũ có người đang uống trà, phần nhiều người đang đánh bài. Trên chén trà trà cấu cũ kỹ rất rõ ràng, ấm nước đặt ở trên lò than, nước bên trong ấm mãi mãi sôi trào, liên tục phát ra âm thanh nghẹn ngào. Tô Tử Diệp gọi chén trà hoa nhài rẻ tiền nhất cũng là thường thấy nhất, ở vị trí nhìn tầm thường nhất ngồi xuống. Hắn mặc bố sam, mang mặt nạ, cùng những khách nhân trong quán trà trà này giống như nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng ấm đun nước nghẹn ngào đột nhiên biến mất. Những tiếng huyên náo cùng thô tục trên chiếu bài cũng dần dần đi xa. Tô Tử Diệp nâng chung trà lên, đem bọt thổi ra, uống một hớp, sau đó nhìn về phía đối diện. Trác Như Tuế nói, nghe nói mặt người màu xanh lục, có thể cho ta xem một lần hay không? Tô Tử Diệp đặt chén trà xuống, hỏi, ngươi làm sao tìm được đến ta? Hành tung của hắn vẫn luôn rất bí ẩn, triệu tập những đệ tử lưu tán ở bên ngoài đều dùng danh nghĩa Minh Vương, cũng chỉ có hai người biết cái quán trà này. Hai người kia là bộ hạ cũ của hắn trước đây, cảnh giới thực lực rất tốt, hơn nữa phi thường trung thành, tuyệt đối sẽ không bắn hắn. Trác Như Tuế không trả lời câu hỏi của hắn, nói, người biết ta là ai sao? Tô Tử Diệp nói, nhân vật buồn bã ỉu xìu, kiếm ý ác liệt như thực chất như các hạ, phóng mắt khắp Thanh Sơn, cũng chỉ có Trác Như Tuế. Trác Như Tuế tán dương, không hổ là Tô Tử Diệp, quả nhiên có mấy phần kiến thức. Tô Tử Diệp đứng dậy, nhìn hắn nói, nhưng coi như ngươi là Trác Như Tuế, cũng không có tư cách giết ta. Trác Như Tuế nói, trước đây tu hành giới đều nói ngươi mạnh hơn so với Lạc Hoài Nam, vậy ngươi sẽ tương đương với ta, ta muốn một mình giết ngươi, quả thật có chút phiền phức. Nếu nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không tới một người. Tô Tử Diệp nhìn phía ngoài quán trà, nhìn thấy Triệu Tịch Nguyệt mang nón lá, còn có Phất Tư Kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm. Tu hành giới đều biết Triệu Tịch Nguyệt là cảnh dương chân nhân cách gia truyền nhân, trời sinh đạo chủng, sát tính cực mạnh, nhưng Tô Tử Diệp vẫn không nghĩ tới nàng đã sắp du dã thượng cảnh. Trác Như Tuế cảnh giới cũng là như thế. Thanh Sơn Tông thế hệ tuổi trẻ thực sự là mạnh đến khó tin. Tô Tử Diệp nghĩ những chuyện này, nói, như vậy không công bằng. Hắn là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ trong tà đạo, tu hành thiên phú còn ở bên trên Lạc Hoài Nam, coi như Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế mạnh hơn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, thế nhưng hai đánh một phải thua không thể nghi ngờ. Trác Như Tuế nói, cái gì? Tô Tử Diệp tháo mặt nạ xuống cười cười, lấy ra một viên đan dược đưa vào trong miệng. Dược hiệu phát tác thật nhanh, mặt hắn trong nháy mắt biến hồng, cùng màu xanh xen lẫn đồng thời, đã biến thành màu tím, ánh mắt có chút tan rã, nhưng khí tức trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt không biết đây là cái gì, Trác Như Tuế lại biết đây chính là đan độc trong truyền thuyết, chăm chú nói, ăn như thế ngươi sẽ chết. Tô Tử Diệp nói, nhưng ít ra hôm nay các ngươi sẽ chết trước. Trác Như Tuế cảm thấy không hiểu ra sao, nghĩ thầm nếu như ăn đan dược hữu dụng, ai dám nói đan dược nhiều hơn so với Thích Việt Phong. Chỉ bằng đan độc đã muốn giết chết chúng ta ư? Tô Tử Diệp lại lấy ra một chiếc lọ màu nâu nhạt, cái lọ này không biết làm bằng vật liệu gì, tựa ngọc lại tựa sứ. Triệu Tịch Nguyệt vẫn không biết đây là cái gì. Trác Như Tuế thì hơi xúc động, nói, tứ hoang bình quả nhiên ở trong tay ngươi. Tô Tử Diệp giơ lên tứ hoang bình, bình tĩnh nói, chuyện này không trọng yếu. Trong quán trà bỗng nhiên vang lên âm thanh nghẹn ngào, đó là nước trong ấm đun nước đang sôi trào. Một lão giả mang theo ấm nước đi tới, hốc mắt hãm sâu, tỏa ra mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc mà gây mũi. Lão nhân ở này ở trong quán trà đun nước rất nhiều năm, ngay ở thời điểm tất cả mọi người đều rời khỏi quán trà, hắn còn ở lại chỗ này. Hắn là Huyền Âm Tông trưởng lão Hoa Âm, rất nhiều năm trước bị Tô Thất Ca trục xuất khỏi Liệt Dương Hạp, vẫn ở Ích Châu Mai Danh ẩn tích mà sống, mãi đến tận gần nhất mới được Tô Tử Diệp mời đi ra. Người này ma công cực mạnh, đại khái giống như là Thanh Sơn Tông phá hải cảnh cường giả, Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế coi như liên thủ, cũng không thể là đối thủ của hắn. Hoa Âm mang theo một bình nước sôi, mặt không hề cảm xúc nhìn Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế, tựa như nhìn hai người chết. Bỗng nhiên, sát một tiếng vang nhỏ, trong thân thể Hoa Âm lướt ra một người. Đây là ảo ảnh trên thị giác, trên thực tế người kia là từ phía sau Hoa Âm xuyên qua, chỉ có điều tốc độ quá nhanh. Ấm nước rơi xuống đất, phát ra bộp một tiếng vang lên giòn giã. Hoa Âm cũng ngã trên mặt đất, tóe lên vô số huyết hoa, thân thể chia làm hai nửa. Mặc kệ là ma luân hay là khí hải hoặc là huyết nhục kinh mạch, đều như vậy cắt thành hai đoạn. Người kia rơi trên mặt đất, máu tươi không một tiếng động chảy xuống, không có nửa điểm ngưng trệ. Tựa như thủy châu trút xuống lá sen, trong nháy mắt sạch sẽ như lúc ban đầu, bạch y vẫn như tuyết như cũ. Tô Tử Diệp nhìn chằm chằm vào mặt của người kia, hỏi, Tỉnh Cửu. Hà Chiêm năm đó nói mặt ngươi giống như thật đẹp. Tô Tử Diệp nhìn Tỉnh Cửu nói, bây giờ nhìn lại là thật. Ấm nước rơi trên mặt đất, hơi nước bốc hơi, hóa thành từng sợi, tiến vào chiếc lọ màu nâu trong tay hắn, hình ảnh nhìn có chút thần kỳ. Tứ Hoang Bình có thể hấp vệ tất cả lượng nước trong không khí, là kiện pháp bảo rất lợi hại. Hắn có lòng tin phối hợp với Hoa Âm trưởng lão, ở trong thời gian ngắn nhất giết chết Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế. Nhưng Tỉnh Cửu đến rồi, Hoa Âm trưởng lão đã chết. Trác Như Tuế nói, hà tất nói những lời vô vị này để kéo dài thời gian. Sẽ không có người đến rồi. Tô Tử Diệp biết hắn nói chính là thật sự, Huyền Âm tông đệ tử ẩn giấu ở sông ngầm dưới đất, đều chết ở dưới kiếm của hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt. Lúc trước hắn đã chú ý đến, Trác Như Tuế chịu chút thương, Triệu Tịch Nguyệt váy có chút ướt. Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế là hai người giỏi giết nhất bên trong thế hệ trẻ của Thanh Sơn, huống chi Tỉnh Cửu hiện tại là Thanh Sơn trưởng môn chân nhân. Hắn tự mình đứng ra, lúc này, ở ngoài Ích Châu Thành không biết còn ẩn giấu bao nhiêu Thanh Sơn tông chân chính cường giả, những đệ tử kia làm sao còn có đạo lý sống sót. Tô Tử Diệp nhìn thi thể của Hoa Âm trưởng lão, nghĩ những đệ tử chết ở bên trong sông ngầm, nghĩ Huyền Âm Tông lịch sử tới hôm nay đã chấm dứt, có chút sầu não nói, ta kỳ thực xưa nay không nghĩ tới cùng Thanh Sơn đối địch. Trác Như Tuế nói, Đồng Nhan là ngươi đưa vào Tây Hải. Đồng Nhan đi tới Tây Hải, tiên lục bên trong Thanh Thiên dám gây ra một hồi thiên kiếp, Thái Bình chân nhân tránh qua kiếp nạn này, Liễu Tử lại hóa thành một trận mưa xuân. Liễu Tử là sư phụ của Trác Như Tuế. Tô Tử Diệp nói, nếu như nói như vậy, có phải ta có thể lý giải là Đồng Nhan bị các ngươi âm thầm giết chết rồi không? Đồng Nhan rời khỏi Vân Mộng Sơn, cái tin tức này bị Trung Châu phái khống chế nghiêm ngặt, tu hành giới không có bất kỳ người nào biết được. Nhưng những năm qua Tô Tử Diệp cùng hắn vẫn âm thầm duy trì liên hệ, chợt phát hiện không liên lạc được với Đồng Nhan, tự nhiên sinh ra rất nhiều suy đoán. Trác Như Tuế nói, Đồng Nhan ta khẳng định là muốn giết, nhưng hắn trốn ở Trung Châu, ta tạm thời không có cách nào. Tô Tử Diệp nhìn biểu hiện của hắn không giống giả vờ, nghĩ thầm vậy Đồng Nhan đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trác Như Tuế nói, đừng nhìn ta như vậy, ta nói muốn giết hắn, hắn cũng đừng mong sống quá lâu. Tô Tử Diệp trầm mặc một chút, nhìn về phía Tỉnh Cửu nói, tại sao không chịu buông tha cho chúng ta? Tỉnh Cửu nói, muốn tiêu diệt Huyền Âm Tông các ngươi sẽ không thể tiếp tục. Đây là chuyện mà Liễu Từ cùng hắn thương lượng kỹ càng rồi, vì lẽ đó Huyền Âm Tông nhất định phải tuyệt tự. Tô Tử Diệp nói, người biết ta không phải Vương Tiểu Minh. Tỉnh Cửu nói, hắn chết rồi. Đêm đó kiếm quang cùng đao qua gặp gỡ ở Lãnh Sơn, liệt dương hạp hủy diệt. Người trẻ tuổi thấy thế nào đều rất giống một nhân vật chính trong câu chuyện nào đó kia, lấy liệt dương phiên hộ thân, vẫn biến thành người chết. Kết cục như vậy quả thật có chút khó có thể làm người tiếp nhận, nhưng Tỉnh Cửu ở bên trong kiếp sống tu đạo đã gặp quá nhiều chuyện như vậy. Tỷ như Lạc Hoài Nam, tỷ như Đồng Lư, tỷ như rất nhiều người tu đạo thiên tài trẻ tuổi. Vương Tiểu Minh không thể có cơ hội lần thứ hai, Tô Tử Diệp cũng không thể. Tỉnh Cửu nói, không cần có lần sau. Tô Tử Diệp biết đối phương không muốn giết chính mình, không phải vậy lúc này mình đã chết rồi, hỏi, tại sao lại để ta sống sót? Tỉnh Cửu nói, Bạch Chân Nhân nghĩ cái gì? Tô Tử Diệp nở nụ cười, gương mặt màu xanh có vẻ hơi quỷ dị, ngươi nên trực tiếp đi hỏi Bạch Tảo. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi muốn chết sao? Ta là ma thai, sống ở bên trong thân thể của mẫu thân đã chết, chuẩn bị bất cứ lúc nào trở thành khởi nguồn ma khí của phụ thân ta. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp, cuối cùng đem phụ thân ta biến thành một người bị liệt, nắm giữ đại quyền Huyền Âm Tông. Kết quả lại gặp một cái quái vật như Vương Tiểu Minh. Ngươi cho rằng ta đoán không được hắn là người của ai sao? Còn về chuyện Trung Châu phái đã đáp ứng, ngươi lại cho rằng ta sẽ tin sao? Ta là cái cô hồn dã quỷ, từ một khắc sinh ra bắt đầu ở trên thế giới này bay tới bay lui. Nơi đặt chân duy nhất chính là Huyền Âm Tông, kết quả lại để cho Thanh Sơn Tông các ngươi phá hủy, hiện tại còn không cho ta trùng kiến, vậy ta tiếp tục bay như thế, lại có ý nghĩa gì? Muốn nói thân thế bi thảm, thế gian không có mấy người có thể so sánh được với Tô Tử Diệp. Nhưng thời điểm hắn nói những lời này, biểu hiện rất bình tĩnh, nói rõ tử trí của hắn đã rất kiên định. Tỉnh Cửu muốn giữ lại mạng cho Tô Tử Diệp, tự nhiên là muốn dùng người này, nhưng hiện tại bất nhị kiếm ở chỗ của Liễu Thập Tuế. Hắn không có cách nào khống chế Tô Tử Diệp như khống chế Tiểu Hà được. Huống chi hiện tại Tô Tử Diệp đã biểu lộ thái độ của chính mình, vậy hắn nên khống chế người này thế nào đây? Tỉnh Cửu nói, Huyền Âm Tông chỉ là chốn ban đầu của ngươi, hủy liền hủy, ngươi có thể xây dựng một cái khác từ đầu. Tô Tử Diệp rõ ràng ý của hắn, nhìn vào mắt hắn nói, chẳng lẽ muốn ngươi rời khỏi Thanh Sơn, ngươi cũng có thể tiếp thu? Tỉnh Cửu nói, có thể. Nghe được câu trả lời này, Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt hơi nhạt, không biết nghĩ tới điều gì. Tô Tử Diệp trầm mặc một chút, nói, khai tông lập phái không phải chuyện đơn giản như vậy. Trác Như Tuế nói, có người ủng hộ sẽ không giống. Trung Châu phái hứa hẹn đưa cho ngươi, chúng ta có thể cho ngươi nhiều hơn, tỉ như linh mạch của Côn Lôn phái. Tô Tử Diệp nói, Bạch Chân Nhân có thể cho ta, các ngươi có thể sao? Tỉnh Cửu nói, ta là Thanh Sơn trưởng môn, nàng là, ta còn có thể giúp ngươi giải đan độc. Nghe được câu này, Tô Tử Diệp rốt cục có chút thay đổi sắc mặt. Đan độc chính là loại đan dược mà hắn dùng hàng ngày. Bắt nguồn từ một loại yêu hạc trên quần đảo phía nam. Đỉnh đầu loại yêu hạc kia mọc ra hồng quan, bên trong quan chứa kịch độc, có thể giúp người tu đạo ổn định thần hồn. Phương pháp tu hành của người tu hành tà đạo có vấn đề rất lớn, rất dễ dàng sản sinh thống khổ khôn nguôi, dẫn đến thần trí mơ hồ, gọi là lạm sát kẻ vô tội, các loại ác sự thường thường đều bởi vậy mà tới. Nếu như bọn họ muốn bảo đảm chính mình tỉnh táo, đan độc thường thường sẽ trở thành lựa chọn bất đắc dĩ. Vấn đề là đan độc mê hoặc cùng thống khổ sau đó đồng dạng đáng sợ, một khi nhiễm cũng không còn cách nào thoát khỏi. Người tu hành tà đạo theo cảnh giới sâu dần, cần số lượng đan độc càng ngày càng nhiều, độc tố trong người cũng sẽ càng để lâu càng nhiều, thân thể càng ngày càng suy yếu, cho đến cuối cùng chết thảm, trừ phi bọn họ có thể ở trước khi tử vong đến, phá tan ma luân, thành tựu ma thần đại đạo chân chính, tựa như Huyền Âm lão tổ như vậy. Nguyên nhân Tô Tử Diệp muốn chết, ngoại trừ nản lòng thoái chí, cũng cùng đan độc mang đến thống khổ tuyệt vọng có quan hệ. Không người nào có thể giải được đan độc. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tỉnh Cửu nói. Tỉnh Cửu nói, không có việc gì ta không làm được. Tô Tử Diệp cũng không tin hắn, nhưng nghĩ thân phận Thanh Sơn trưởng môn, sinh ra chút hy vọng, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn ta thay ngươi làm cái gì? Mặc kệ là giải trừ đan độc, hay là trợ giúp hắn khai tông lập phái, đều là đại ân sánh ngang sinh tử. Hắn có thêm tiềm lực cùng tiền đồ cũng không đáng để Thanh Sơn Tông làm như thế. Tỉnh Cửu nói, Huyền Âm Tử nếu như tìm ngươi, ngươi nghĩ biện pháp thông báo ta. Tô Tử Diệp thế mới biết nguyên lai Thanh Sơn Tông muốn thông qua chính mình đối phó, với Thái Bình Chân Nhân cùng Lão Tổ, lắc đầu nói, bọn họ hiện tại sẽ không tin tưởng ta. Tỉnh Cửu nói, ngươi có thể lừa Tây Lai nhiều năm, nên cũng có biện pháp thủ tín bọn họ. Ba người theo kiếm mà lên, phá mây mà ra, rơi vào trên thuyền. Triệu Tịch Nguyệt có chút tiếc nuối. Đi tới vội vã, càng không thể ăn được lẩu ích châu. Trác Như Tuế có cảm khái tương đồng, ngửi trên tay áo mang theo mùi vị trà nhài, nhìn phía Cố Thanh, nghĩ thầm có phải là nên xin hắn pha một bình trà. Cố Thanh không liếc mắt nhìn hắn một cái nào, từ bên cạnh hắn đi qua, đi tới trước ghế trúc, hỏi, sư phụ, Tô Tử Diệp có đáp ứng không? Hắn hiện tại chính là cô hồn dã quỷ, bất kỳ rơm dạ đều đồng ý nắm một cái, Thanh Sơn chính là sợi bền chắc nhất, hắn không có đạo lý không thử một hồi. Nói xong câu đó, Tình Cửu hướng về góc kiếm chu, nơi đó có một tấm vải dầu, phủ kín một cái dương. Ngoại trừ hắn không ai biết trong dương này đựng cái gì, Thích Việt Phong đệ tử phụ trách khống chế kiếm chu cũng không biết. Cô hồn dã quỷ là Tô Tử Diệp tự xưng, cũng là đồng nhan phán đoán. Lần này có thể dễ dàng càn quét Huyền Âm Tông dư nghiệt như thế, đồng nhan phân tích cùng bố cục nổi lên tác dụng phi thường trọng yếu. Hắn cùng Tô Tử Diệp âm thầm hợp tác nhiều năm như vậy, phi thường rõ ràng thói quen làm việc của đối phương. Trung Châu phái duỗi tay ra đều phải bị chặt đứt, Huyền Linh Tông lần kia chỉ là thử nghiệm, lần này là thật sự. Ích Châu hành trình, chính là quân cờ Tỉnh Cửu đặt xuống. Nhưng quan trọng nhất vẫn là gặp mặt tại Quả Thành tự mùa thu. Chiêu Thiên Đại Lục tu hành tài nguyên phân phối tỷ lệ, sẽ được xác định vào lúc đó. Triều ca thành thế cuộc có chút căng thẳng, quan viên có Trung Châu phái bối cảnh không dám nói cái gì với thần hoàng. Nhưng dựa vào các loại nguyên do, hướng về Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ Trương Di Yêu khởi xướng một lần. Lại một lần tiến công, ngự sử đài cùng đại lý tự tựa như bị điên, ai cũng không biết vị đại nhân vật phản bội Vân Mộng Sơn này, còn có thể chống đỡ bao lâu. Hiện tại vẫn là mùa hè, cách ngày tụ hội ở Quả Thành tự còn có rất nhiều ngày, chiếc Thanh Sơn kiếm chu này lại sớm đi tới Đông Hải. Tất cả mọi người đều ở lại trên kiếm chu, Tình Cửu chỉ mang theo Triệu Tịch Nguyệt rời đi, Cố Thanh chú ý tới cái dương lớn bị vải dầu che kín kia đã không còn nữa, không hề nói gì. Thái dương ở phía sau dần dần chìm xuống. Mặt đất đã tối sầm, Đông Hải trước mắt đen kịt tựa như nhất mao trai giao trì. Thông Thiên Tỉnh vực sâu càng không nhìn thấy bất kỳ tia sáng. Không có ánh mặt trời, Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt vẫn như cũ mang nón lá, hẳn là không muốn bị người nhìn thấy. Hắn đi tới bên cạnh vách núi, bàn tay nhẹ phiên, Hàn Thiền trắng nõn như ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay. Hàn Thiền cảm ứng được thần thức của hắn, mau mau ngửa người, cao tốc ma sát giáp chi, thả ra những con muỗi không nhìn thấy kia. Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt dần dần hướng về đáy Thông Thiên Tỉnh mà đi, nàng cũng không nhìn thấy những con muỗi kia, nhưng biết chúng nó muốn đi nơi nào. Tình Cửu mở ra khối vải dầu, mở dương, nhìn đồng nhan ngồi ở bên trong nói, chuẩn bị. Không có ai biết, hắn đem đồng nhan từ bên trong ẩn phong mang ra ngoài. Đồng nhan mở mắt ra nói, ngươi xác định có thể được. Tình Cửu nói, còn có mấy chục ngày thời gian, chính ngươi lựa chọn địa điểm, chỉ cần minh sư phối hợp, chuyện này không khó. Đồng Nhan nói, nếu như minh sư căn bản không muốn để ý đến ngươi, đem ta giết làm sao bây giờ? Tỉnh Cửu nói, chúc may mắn. Như vậy đối thoại tự nhiên không cách nào tiếp tục nữa. Liền một đêm không nói gì. Lúc sáng sớm, chiều dương chưa thăng, Hàn Thiền bỗng nhiên động hai lần. Tỉnh Cửu biết muỗi đã trở về. Theo muỗi đồng thời trở về, còn có một dáng vẻ xấu xí, như là tảng đá cùng thực vật tạo thành sơn quái. Đồng Nhan biết sơn quái này chính là quỷ sai vẫn thường nghe nói. Năng lực chống cự đối với Thông Thiên Tỉnh bốn phía phù văn cực mạnh, hơn nữa có người nói thích ăn thịt người. Theo Minh Bộ Thế Suy, quỷ sai đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở phụ cận Thông Thiên Tỉnh. Quỷ sai ở dưới đất sâu chừng mười mấy trượng chờ hắn, con mắt hiện ra ánh sáng thăm thẳm. Đồng Nhan lần thứ hai cảm giác mình gia nhập Thanh Sơn thực sự là một lần lựa chọn, cực kỳ không khôn ngoan. Triệu Tịch Nguyệt nói, trên đường cẩn thận. Đồng Nhan thở dài, hướng về đáy Thông Thiên Tỉnh nhảy xuống, dùng thiên địa độn pháp hóa thành một mảnh lá rụng. Rơi vào trên người quỷ sai, Triệu Tịch Nguyệt mới phát hiện con quỷ kia nhìn phổ thông, kỳ thực thân hình cực kỳ to lớn, Đồng Nhan ở lòng bàn tay của hắn, tựa như là mảnh lá rụng thật sự, lúc nào cũng có thể bị vò nát. Quỷ sai chậm rãi cũng bò xuống, dần dần biến mất ở bên trong vực sâu âm lãnh mà kinh khủng. Đồng Nhan cứ như vậy đi tới minh giới. Tỉnh Cửu thu tầm mắt lại, đồng thời thu hồi hàn thiền cùng mũi. Một tia sáng trắng phẳng phất nhanh như tia chớp từ trong bầu trời đêm hạ xuống, chuẩn xác vô cùng rơi vào trong lồng ngực Triệu Tịch Nguyệt. A đại meo một tiếng, biểu thị không có bất kỳ người nào nhìn thấy hình ảnh lúc trước. Cùng minh giới cấu kết loại tội danh này, thực sự rất lớn, Thái Bình chân nhân năm đó đều không chịu nổi, Tỉnh Cửu cũng không muốn rước lấy phiền phức. Tựa như Trung Châu phái cùng minh bộ đại tế ti có thể tồn tại giao dịch như thế, có rất nhiều sự tình có thể làm, thế nhưng không thể để người nhìn thấy. Các ngươi đi về trước đi. Tỉnh Cửu đối với Triệu Tịch Nguyệt nói, địa phương tiếp theo hắn muốn đi rất an toàn, không cần mang theo A Đại. Triệu Tịch Nguyệt biết hắn muốn đi Thủy Nguyệt Am, không nói gì, ôm A Đại, ngự lên phất tư kiếm liền trở về kiếm chu. Trác Như Tuế mở mắt ra, nhìn nàng một cái, cũng muốn hỏi vài câu, cuối cùng không hề hỏi gì. Cố Thanh mơ hồ có thể đoán được gì đó, lúc này chính đang ở đầu thuyền, quay về Triều Dương mới lên minh tưởng tu hành, mắt đều không có mở một hồi. Gió ở Đông Hải rất nhẹ nhàng khoan khoái, dù cho đã là đầu hạ cũng không nóng bức, đặc biệt là sơn cốc kia càng phẳng phất còn ở mùa xuân, trước thềm đá hoa đào đang nở rộ đỏ rực. Tỉnh Cửu đáp xuống trên thềm đá, hái một đóa hoa đào, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Không bao lâu cửa Thủy Nguyệt Am liền mở ra, lộ ra một gương mặt đáng yêu mà sạch sẽ, chính là nữ đệ tử tên gọi là Chân Đào. Ở Vân Mộng Sơn, Chân Đào tư cách tham gia vấn đạo đại hội chính là bị Tỉnh Cửu lấy đi, hơn nữa nàng còn đích thân tai nghe mắt thấy Tỉnh Cửu cùng Trác Như Tuế đầy trời hoa hỏa một trận chiến, ấn tượng đối với hắn cực kỳ sâu sắc. Tuy nói Tỉnh Cửu lúc này mang nón lá, vẫn như cũ để nàng nhận ra được, khiếp sợ cực kỳ nói, Tỉnh trưởng môn. Lúc trước nàng đang làm thần khóa, bỗng nhiên được am chủ hô qua, nói có vị quý khách đến thăm, muốn nàng lặng lẽ đưa vào bên trong am, nàng nơi nào nghĩ đến lại là Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu trực tiếp đi tới tĩnh thất kia. Chính là tĩnh thất cửa sổ hình tròn, quay về hồ, bên hồ cây cối đều bị chém hết. Cửa sổ vẫn là tròn như vậy, hồ nước vẫn là xanh như vậy, cây cỏ đã một lần nữa sinh trưởng lên, chưa qua cắt, trái lại tăng thêm dã thú, hơi có chút cảm giác sinh cơ bừng bừng. Tỉnh Cửu rất hài lòng. Nhìn về phía quá đông vẫn như cũ ngủ mê, lại có chút không hài lòng. Đã 5 năm, thiên tàm ti cũng đã hóa thành tơ rồi biến mất, nàng nhưng vẫn không tỉnh lại. Tỉnh Cửu ở bên người nàng ngồi xuống, đem đóa hoa đào kia đặt ở bên cạnh nàng, đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, nhắm mắt lại bắt đầu nhận biết tình huống bên trong thân thể nàng. Sau nửa canh giờ, hắn rời tĩnh thất, được Chân Đào dẫn dắt đi gặp am chủ. Xuyên qua vũ lang, đi qua tường xám, hắn nhìn thấy kiệu nhỏ màu xanh, lần thứ hai xác nhận phán đoán của chính mình. Vị sư muội kia rất nhiều năm trước đã đi rồi. Sư tỷ tình hình làm sao? Thủy Nguyệt Am chủ cảnh giới khá cao, chỉ là tu hành 5 tháng không đủ, còn chưa tới chân chính diệu cảnh. Nàng thanh tú mặt mày vẫn như cũ như thiếu nữ, nghĩ đến thời gian còn nhiều, tự nhiên cũng không thế nào lo lắng, cùng Chân Đào ngược lại có mấy phần tương tự. Không sao cả, chỉ là mơ hồ có chút biến hóa rất kỳ quái. Tỉnh Cửu nói, thời gian quá đông tỉnh lại so với hắn suy tính muộn hơn rất nhiều, thế nhưng nàng tu hành vốn là công pháp độc nhất thế gian. Hắn cũng không biết loại biến hóa này đến tột cùng sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào. Thủy Nguyệt Am chủ nói, ta ngược lại có chút lo lắng. Bởi vì tốc độ sinh trưởng của hoa cỏ ven hồ càng lúc càng nhanh. Đây là hiện tượng thiên địa linh khí tập trung, theo đạo lý mà nói, đối với quá đông trong ngủ mê là chuyện tốt, nhưng Tỉnh Cửu rõ ràng nàng đang lo lắng cái gì. Thời gian đều là tương đối. Thủy Nguyệt Am chủ bỗng nhiên nói, Huyền Linh Tông vị thái quân kia chết rồi. Tỉnh Cửu không nghĩ tới ở chỗ này lại nghe được tin tức như vậy. Trầm mặc một chút nói, cảnh thục nên có tâm lý chuẩn bị. Hiện tại người đoán được thân phận thực sự của hắn vẫn như cũ không nhiều, nhưng Thủy Nguyệt Am là đặc biệt. Quá đông không nói, am chủ cũng không nói, nhưng không có nghĩa là các nàng còn không nghĩ tới. Thủy Nguyệt Am chủ nói, sinh tử chuyện như vậy không cách nào chuẩn bị. Bởi vì chỉ có một lần, bất kỳ chuẩn bị gì đều chỉ là dự đoán, vĩnh viễn không thể nói là hoàn mỹ, tựa như trường sinh không cách nào được chứng minh. Tỉnh Cửu nói, vì lẽ đó làm hết sức không nên chuẩn bị. Thủy Nguyệt Am chủ nhìn vào mắt của hắn nói, hết thảy đều sẽ kết thúc, dù cho phi thăng, cũng tất nhiên sẽ có kết thúc. Tỉnh Cửu nói, lấy nhân quả mà nói, xác thực như vậy. Thủy Nguyệt Am chủ nói, ai có thể nhảy ra nhân quả đây? Tỉnh Cửu nói, mặc dù sẽ kết thúc, cũng phải càng muộn càng tốt, nếu như có độ dài, cũng phải càng phong phú càng tốt. Thủy Nguyệt Am chủ nói, nàng vì đuổi theo ngươi, trả giá nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Tỉnh Cửu nói, ngươi sai rồi, nàng có đạo của nàng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chỉ là phong cảnh trên con đường của nàng mà thôi. Thủy Nguyệt Am chủ không muốn tiếp tục đề tài này, tự tay đưa tới một chén trà hoa đào, đẩy lên trước người Tỉnh Cửu, nói, còn không chúc mừng ngươi làm Thanh Sơn trưởng môn. Tỉnh Cửu nghĩ Cố Thanh đã nói, Thủy Nguyệt Am đưa tới lễ vật dày nhất, tiếp nhận chén trà hoa đào kia uống một ngụm, liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Thủy Nguyệt am chủ nhìn hắn nói, trà hoa đào không giúp đào hoa, nhưng có thể thanh tâm. Tỉnh Cửu không nói gì. Ta không phải quả thành tự sư huynh, không biết lưỡng tâm thông, nhưng thiên nhân thông cũng có thể giúp ta nhìn rõ một ít chuyện, tỉ như sát ý của ngươi. Thủy Nguyệt am chủ hỏi, ngươi muốn giết ai? Tỉnh Cửu nói, Cảnh Tân. Thủy Nguyệt am chủ không bất ngờ khi nghe được đáp án này, than thở, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi quả nhiên vẫn vô tình như vậy. Tỉnh Cửu nói, nếu như nàng còn thức, Cảnh Tân đã sớm chết. Thủy Nguyệt am chủ trầm mặc một chút, nói, lúc trước chuyện đã xảy ra ở Thông Thiên Tỉnh, ta có thể coi như không nhìn thấy. Các đại tông phái đều phải phụ trách trông coi trấn áp thông đạo tới minh giới. Thông Thiên Tỉnh là một cái thông đạo lớn nhất chiêu thiên đại lục, do quả thành tự cùng Thủy Nguyệt am liên thủ phụ trách, Thủy Nguyệt am cách gần nhất. Thông Thiên Tỉnh vách đá đâu đâu cũng có phù văn cùng trận pháp, giống quỷ sai như vậy, đồng nhan nhân vật bắt mắt như thế, làm sao sẽ không kinh động Thủy Nguyệt am. Tỉnh Cửu tính tới việc này không gạt được Thủy Nguyệt am, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại dùng chuyện này để giao dịch. Vì sao? Đây là thỉnh cầu của bệ hạ. Tốt. Mùa thu chuyện kia, chúng ta tự nhiên sẽ ủng hộ Thanh Sơn, không cần lo lắng. Chiêu thiên đại lục tu hành giới phân chia thế lực vô cùng đơn giản. Phương Bắc quy phương Bắc, phía Nam quy phía Nam. Muốn thuyết phục những tông phái kia thay đổi trận doanh, trên căn bản là không làm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền Linh Tông Lão Thái Quân đã từng nghĩ tới thăm dò một hồi, kết quả bại thảm hại, sau đó hiện tại chết rồi. Ngoại trừ những Nam Bắc tông phái, Quả Thành Tự, Thủy Nguyệt Am, Đông Dịch Đạo, Bảo Thông Thiền Viện các thế ngoại tông phái từ trước đến giờ trung lập, hiện tại Nhất Mao Trai cũng tựa hồ muốn đi vào hàng ngũ đó. Tuyệt Huyền Âm Tông đưa đi Đồng Nhan, xác định Thủy Nguyệt Am thái độ, chuyện tiếp theo Tỉnh Cửu cần làm chính là quyết định của Quả Thành Tự. Như vậy vừa nhìn, làm Thanh Sơn trưởng môn cũng không phải quá khó. Thanh Sơn kiếm chủ phá tan chiều dương, cùng nắng sớm cùng nhau rơi vào Mặc Khâu. Mặc Khâu đại đạo đi về Quả Thành Tự hai bên, liền như bình thường mỗi tháng ngày như thế, đỗ đầy xe ngựa, bên trong ruộng đồng dựng đầy lều. Những bệnh nhân cùng với thân nhân bệnh nhân đến đây cầu y hỏi dược, nhìn chiếc kiếm chu to lớn kia, nghĩ thầm đây chính là thần tích a, quỳ đến trên đất lễ bái không thôi. Sau khi chấn động, mọi người đối với Quả Thành Tự cao tăng chữa khỏi bệnh tăng thêm không ít tự tin. Quả Thành Tự cửa chính mở ra, hơn 100 tên tăng nhân đứng trên quảng trường trước chùa, không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Thiền tử đứng phía trước nhất, giảng kinh đường đại sĩ, các đường trưởng lão yên tĩnh đứng ở phía sau, trận thế này thực sự là lớn đến cực điểm. Hiện tại Tỉnh Cửu đã là Thanh Sơn trưởng môn, cùng năm đó Thanh Sơn đệ tử tới nghe kinh hoàn toàn là hai khái niệm. Quả Thành Tự tăng nhân dồn dập tạo thành chữ thập hướng về Tỉnh Cửu hành lễ. Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh, Trác Như Tuế hướng về thiền tử hành lễ. Tỉnh Cửu không nhúc nhích, thiền tử cũng không nhúc nhích. Gió thổi tăng y động, bạch y cũng động. Trước Quả Thành Tự hoàn toàn yên tĩnh. Nắng sớm dần thịnh. Nói đến địa vị tại Chiêu Thiên Đại Lục, Thanh Sơn trưởng môn đối với Quả Thành Tự thiền tử cao hơn một bậc, nhưng nói đến bối phận, tư lịch rồi lại là thiền tử cao hơn nhiều, chí ít ở bề ngoài như vậy. Ai hành lễ trước đối với ai, đây cũng thật là một vấn đề có chút phiền phức. Quả Thành Tự tăng nhân cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ thầm thiền tử trong ngày thường rất thân thiết tùy ý, vì sao hôm nay lại thật tình như thế? Trác Như Tuế cùng Cố Thanh cũng cảm thấy rất quái dị, nghĩ thầm trưởng môn ngày thường rất tùy tiện lười nhác, vì sao hôm nay lại nghiêm túc như thế? Mãi đến tận cuối cùng, Tỉnh Cửu cùng thiền tử đều không hướng về đối phương hành lễ, chỉ là thiền tử bản phận chủ nhân, nhàn nhạt nói tiếng xin mời. Người khác phát giác không ra cái gì, Triệu Tịch Nguyệt là người biết nội tình, nghĩ thầm hai vị này lại muốn ồn ào loại nào. Năm đó Tĩnh Viên cũng sớm đã phá hủy, sau đó do triều đình rút khoản trùng tu, Quả Thành Tự thuận tiện đem hậu tự bị hủy nghiêm trọng cũng toàn bộ tu sửa một lần. Trong chùa y tăng thường thường giảm miễn tiền thuốc cho bệnh nhân, sử dụng tiền triều đình cực kỳ hào phóng. Tòa thạch tháp kia vẫn là ở vị trí ban đầu, dưới tháp mặt đất đã lần thứ hai sinh ra rêu xanh. Thời gian dấu vết, đối với tu hành giả mà nói càng thêm rõ ràng. Tỉnh Cửu cùng thiền tự ở thiện phòng sâu trong Tĩnh Viên ngồi đối diện nhau. Đều nói ngươi là nhi tử của vị cố nhân kia của ta. Thiền tử nhìn vào mắt hắn nói, hô tiếng thúc thúc tới nghe một chút. Tỉnh Cửu đương nhiên sẽ không hô, tiếng tiểu hữu kia hắn tới hôm nay vẫn không quên được. Tất cả đến đây sáng tỏ. Thiền tử xoay người nhìn phía thạch tháp ngoài cửa sổ, trầm mặc thời gian rất lâu. Một đóa tường vân bỗng nhiên sinh ở giữa không trung, ở giữa có tòa hoa sen bảo tạo cực lớn như ẩn như hiện. Thiền tử từ bên trong Tĩnh Viên biến mất, đi tới trên hoa sen bảo tạo, tạo vân hướng đông, lấy quan thương hải. Thương hải tại chiều dương chiếu rọi, biến ảo vô cùng màu sắc. Sau nửa canh giờ, thiền tử trở lại Quả Thành Tự, nhìn mặt Tỉnh Cửu, lần thứ hai trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói một câu nói. Ngươi chọn gương mặt này ngược lại không tệ. Rất nhiều năm trước Cảnh Dương chân nhân động phủ giả mở ra đêm hôm ấy, thiền tử lần thứ nhất nhìn thấy Tỉnh Cửu, sau đó dùng Liên Vân hộ tống vãn bối này một đoạn đường. Ở Mai hội, Tỉnh Cửu ở bên trong đạo chiến viết xuống điểm điểm huyết mai, lần thứ hai gây nên sự chú ý của hắn. Những năm trước ở Quả Thành Tự, Kỳ Lân hóa thân đến đây, Thái Bình chân nhân cùng Huyền Âm lão tổ đột nhiên ra tay, nhưng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ra tay chính là Liễu Từ cùng Thần Hoàng, nhưng Tỉnh Cửu lại là nhân vật then chốt. Tây Hải chi dịch, một luồng kiếm quang ngang dọc thiên địa, mưa xuân qua đi, vãn bối tuổi trẻ này trở thành Thanh Sơn trưởng môn. Vạn sự không tưởng tượng được. Thiền tử đã sớm hoài nghi thân phận thực sự của Tỉnh Cửu, nhưng hắn không viết thư đi hỏi, bởi vì hắn cảm giác mình hoài nghi rất hoang đường. Tựa như nam vong như vậy, tựa như quá đông như vậy. Kiếp trước người cùng cảnh dương càng quen thuộc, càng thân cận, càng không thể tin tưởng chuyện này. Coi như chiêu thiên đại lục người đều chết hết, chọc thủy khô, cực bắc tuyết phong đổ nát, đại tuyền qua biến mất, cảnh dương làm sao có thể bại được chứ? Ngay cả thiền tử cũng tiếp nhận rồi cái tin đồn kia, hoặc là nói cưỡng ép dùng cái tin đồn kia tới thuyết phục chính mình. Tỉnh Cửu là cảnh dương lưu lại huyết mạch, đạt được hắn chân chính y bát cùng lưu lại bảo vật, vì lẽ đó tu hành phá cảnh tốc độ mới kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim như vậy. Cho tới hôm nay, hắn rốt cuộc biết chân tướng sự tình, tâm thần chịu xung kích rất lớn. Nói cái gì thiện pháp tinh thâm, nói cái gì bất động vô niệm, chung quy cũng phải quan Đông Hải mới có thể bình phục tâm thần. Trà nóng đổ vào trong chén, tỏa ra nhàn nhạt khói trắng, tựa như sương mù trên mặt biển lúc sáng sớm. Thiền tử tầm mắt xuyên qua sương trắng, rơi vào trên mặt Tỉnh Cửu, âm thanh thâm tĩnh như ánh mắt, rồi lại tràn ngập không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tỉnh Cửu bưng lên chén trà uống một hớp, hơi nước như mây che mặt, âm thanh mờ ảo mà bất định tựa như ánh mắt, có một số việc không xong. Thiền tử ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, âm thanh rất có nhịp điệu thổi tan sương mù trên chén trà cùng mặt Tỉnh Cửu, nói, chuyện gì? Tỉnh Cửu đặt chén trà xuống, nói, không biết. Lời này nghe có chút không hiểu ra sao, thiền tử tự nhiên có thể hiểu. Hắn sâu sắc nhìn Tỉnh Cửu một cái, nghĩ thầm, nguyên lai vẫn yêu thích giả bộ như thế à? Vậy Thái Bình lại là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn trốn ra được, thời điểm ở Tây Hải, lại bị các ngươi để cho chạy? Liễu Từ đã chết rồi. Còn nói chuyện này để làm gì? Hắn ở đâu? Nên ở trên biển, Bồng Lai bảo thuyền vương bị cướp một chiếc thuyền tốt. Hắn hiện tại rất suy yếu, thế ngoại có thể làm cho hắn hơi hơi an tâm chút. Tỉnh Cửu nói, hắn cầm Long Tủy cùng Phong Lăng Hoa Sen, ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì? Người bình thường rất khó thông qua vài câu đơn giản như thế miêu tả đến cái gì? Thiền tử hơi nhíu mày, nói, chuyển thế. Hắn hiểu được tình hình bây giờ của Thái Bình chân nhân, như vậy chỉ cần một từ Hoa Sen đã có thể liên tưởng đến ý nghĩ của đối phương. Tỉnh Cửu nói, phương diện này ta không biết. Vì lẽ đó hắn mới sớm thời gian như vậy đã tới Quả Thành Tự. Thiền tử nói, Hoa Sen chuyển thế, cũng không phải là kiếp trước kéo dài, chuyện này cùng ngươi không giống, cùng Thủy Nguyệt Am không giống, ta không cho là Thái Bình sẽ chọn như vậy. Tỉnh Cửu tán đồng lời giải thích của hắn, bởi vì thiền tử là người duy nhất hắn biết chân chính chuyển thế sống lại. Nhưng thiền tử đã không phải Quả Thành Tự lão tăng năm đó chết dưới tay của Thái Bình. Nhân quả dư âm, qua lại đều không. Đông Dịch Đạo đối với Hoa Sen chuyển thế nghiên cứu tương đối sâu, sau đó ta lấy chút điển tịch đến cho ngươi xem. Thiền tử ngược lại hỏi, tòa trận pháp năm đó đã xem qua, không có vấn đề gì, tại sao lại có chuyện? Năm đó hắn ở Thần Mạt Phong cùng cảnh dương luận đạo trăm ngày, nhìn thấy ba con đường. Quá đông đi một cái, Tỉnh Cửu bị ép lựa chọn một cái khác, mà ở trên hai con đường tự nhiên trùng nhau một đoạn là nhân quả phi thăng đại đạo. Có chuyện không xong, vậy đã nói rõ trần duyên chưa hết, Yên Tiêu Vân Tán trận xảy ra vấn đề. Tỉnh Cửu giơ giơ ống tay áo, mấy chục tấm gương xuất hiện trên không trung, đem thiện phòng cảnh vật thu vào, sau đó dần phồn dần thâm. Thiền tử nghiên cứu qua Yên Tiêu Vân Tán trận, biết là phân kính thuật, lúc này nghĩ tới là ngươi từ nơi nào làm ra nhiều tấm gương thật như vậy. Tỉnh Cửu đưa tay từ ngoài cửa sổ gọi Thanh Tâm Linh. Linh đang phát sinh thanh minh, ở giữa mấy chục tấm gương đồng phản chiếu lại không ngừng. Thiền tử lấy ra một cái tế mộc côn, móc móc lỗ tai, nói, Kính Tông, Huyền Linh Tông. Xem ra người cùng trước đây xác thực không giống. Tĩnh Viên chữa trị như lúc ban đầu, vậy thì thật sự chữa trị như lúc ban đầu, thạch tháp ở vị trí đồng dạng, ba đạo Vũ Lang cũng cùng trước đây không có gì khác nhau. Triệu Tịch Nguyệt ở đây nghe kinh mấy năm, đón năm mới vài lần, đối với chuyện rất hài lòng, tự đi chỗ quen thuộc ngồi xuống. A Đại cũng đi tới trên bồ đoàn phía trước vị trí thạch tháp, chỉ tiếc hiện tại là mùa hè, bị đại thường tăng quét tới lá cây không đủ khô, nằm không quá thoải mái, hơn nữa ánh mặt trời có chút nóng. Vì lẽ đó không quá nhiều thời gian, nó đã đứng dậy trở về dưới Vũ Lang, nằm nhòi vị trí chính mình quen thuộc nhất. Đi kèm thanh minh, Linh đang từ cần cổ của nó bay đi. Nó quay đầu lại liếc nhìn bên kia, ánh mắt có chút u oán. Triệu Tịch Nguyệt gãi gãi cổ của nó, sớm đã không còn câu nệ cùng căng thẳng năm đó, ở Bích Hồ Phong lần thứ nhất ôm nó. Trác Như Tuế mang theo Cố Thanh đi tới trước thạch tháp nhỏ, giới thiệu, đây chính là thần hoàng bệ hạ đời trước Linh Cốt Tháp. Cố Thanh nghe vậy nghiêm nghị, rất chăm chú hành lễ, làm phiên tế bái. Ta cùng tòa tháp này rất quen. Trác Như Tuế hơi xúc động, sờ sờ thân tháp, ngỏ ý cảm ơn. Lúc trước ở bên trong quả thành tự ác chiến, ra tay đều là Huyền Âm lão tổ, Kỳ Lân hóa thân bực này tầng cấp đại nhân vật, hắn chỉ là mắt của sư phụ Liễu Từ, cảnh giới thấp nhất, nếu như không phải ôm tòa thạch tháp này, sớm đã bị gió lớn thổi đi. Hai người đang nói chuyện, mười mấy tên tăng nhân nâng sách đi vào tĩnh viên, hướng về thiện thất sau viên mà đi. Nhìn hình ảnh này, Cố Thanh nhớ tới hình ảnh mấy ngày trước trên Thích Việt Phong, Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới hình ảnh bên trong Kính Tông, nghĩ thầm đây thực sự là muốn đi đọc sách sao? Trác Như Tuế có chút không xác định nói, trưởng môn sư thúc đây là muốn cùng thiền tử luận đạo. Hắn được không? Nói đến tu hành thiên phú chuyện như vậy, hắn hiện tại không thể không phục Tỉnh Cửu, nhưng nói đến học vấn chuyện như vậy. Thiền tử là người đại trí tuệ có thể cùng Cảnh Dương sư thúc tổ cùng ngồi đàm đạo, thế gian có mấy người có thể thể có diệu tư hơn hắn. Cố Thanh cười cợt, nói, lúc trước tại trong triều Ca Thành, bố Thu Tiêu trai chủ cũng chưa từng nói lại được sư phụ. Trác Như Tuế nghĩ thầm đó là khả năng nói chuyện, cùng học vấn có quan hệ gì. Ở tại trong thiện phòng bọn hắn không nhìn thấy, Tình Cửu cùng thiền tử không có cùng ngồi đàm đạo, mà là đang đọc sách, chỉ bất quá phương thức đọc sách của bọn hắn cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Gần nghìn bổn Phật tông điển tịch cùng sách luận tương quan, bị một đạo sức mạnh vô hình dẫn dắt đến không trung, tung bay ở quanh người của bọn họ, sau đó lọt vào trong gương. Những điển tịch kia bắt đầu tự mình mở ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo từng trận thanh phong. Tình Cửu cùng thiền tử nhắm mắt lại, cũng không biết bọn họ thấy thế nào. Những làn gió nhẹ ra khỏi cửa sổ, đi tới tĩnh viên, ở giữa vũ lăng cùng đình viện đó qua lại. Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy rất mát mẻ, vuốt ve A Đại thoải mái nheo mắt lại. Cố Thanh cảm thụ gió nhẹ phả vào mặt, sau khi ngây ra, ngồi vào trên bồ đoàn trước thạch tháp, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng nghỉ ngơi. Những lá rụng vẫn như cũ thanh ý mười phần, bị gió đẩy, dần vây quanh bồ đoàn. Trác Như Tuế ngồi xuống dưới lang, hai chân loáng một cái, cùng tiết tấu của làn gió dần hợp nhất. Hắn cảm thấy thanh phong này rất kỳ lạ, tự bốn phương tám hướng mà đến, có mặt khắp nơi, có phất lông mi chính mình, có nhẹ nhàng thổi nghe phong phanh, có theo ống tay áo chui vào, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Ở trong vô số làn gió mát mẻ như vậy, muốn không ngủ cũng rất khó a. Hắn nghĩ những chuyện này, mí mắt càng ngày càng trầm trọng, dần cụp xuống, cứ như vậy ngủ say. Thời điểm hoàng hôn dày đặc nhất, Trác Như Tuế mở mắt ra tỉnh lại. Nắng chiều gió trên thạch tháp đã yên lặng, hắn có chút hoảng hốt, không biết còn ở hôm nay hay là đã qua vài ngày. Triệu Tịch Nguyệt ở bên kia dưới vũ lang vuốt mèo, không biết đang suy nghĩ sự tình gì. Cố Thanh vẫn như cũ nhắm mắt lại ngồi ở trước thạch tháp, lá rụng đã dần chất đến bên chân hắn. Đột nhiên, phía sau tĩnh viên phát ra một tiếng nổ vang, cuồng phong gào thét mà tới, cuốn lên lá cây bên trong đình viện bay múa đầy trời. Trong thiện phòng, vô số thư tịch rơi trên mặt đất, hoặc là mở ra, hoặc là gấp lại. Nhìn tựa như là bọt nước hoặc lớn hoặc nhỏ sinh ở mặt biển, vừa giống như là tuyết động chưa tan phủ lên mặt đất. Thiền tử mở mắt ra, nói, ta xem nhanh hơn ngươi. Tỉnh Cửu không lên tiếng, từ trên sàn nhà nhặt lên một quyển Đông Dịch Đạo Liên Sinh Kinh tiếp tục nhìn lên. Thiền tử nói, ngươi hiện tại yếu như thế, đến mùa thu, Bạch Chân Nhân đem ngươi đánh chết làm sao bây giờ? Tỉnh Cửu tiếp tục đọc sách, đầu cũng không nhấc nói, đây là quả thành tự. Lời này ý tứ đã phi thường rõ ràng. Ngươi hiện tại biết ta là ai, còn có thể nhìn ta có chuyện ư? Trác Như Tuế trực tiếp bị đạo cuồng phong kia hất bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, rút lui mấy bước mới ổn định thân hình. Hắn nhìn về phía tĩnh viên, chỉ thấy ở tà dương chiếu rọi xuống, đầy trời thanh diệp phẳng phất hình thành một đạo viên cầu thanh hồng tương giao, nhìn cực kỳ đồ sộ. Đây chính là thiền tử thần thông sao? Trác Như Tuế mang theo tâm tình chấn động trở về bên trong tĩnh viên. Thiền tử không phát động tấn công, nên chỉ là thần niệm tản ra, đã có uy thế lớn như thế. Hắn phát hiện Triệu Tịch Nguyệt ôm mèo trắng vẫn như cũ ngồi ở địa phương lúc trước, nghĩ thầm có trấn thủ đại nhân chỗ dựa quả nhiên được, sẽ không chật vật giống chính mình như vậy. Tiếp theo hắn phát hiện Cố Thanh cũng còn ngồi ở địa phương trước kia, không khỏi có chút căm tức, nghĩ thầm nếu như mình còn ôm tòa thạch tháp này, như thế nào sẽ bị thổi ra. Đầy trời thanh diệp rơi xuống, chiếu vào Cố Thanh trên người, tựa như muốn đem hắn vùi vào. Trác Như Tuế đang chuẩn bị cười, bỗng nhiên biểu hiện hơi run, nói, lại muốn phá cảnh. Triệu Tịch Nguyệt nghe được hắn, nhìn phía Cố Thanh cả người lá cây, phát hiện hơi thở của hắn đang phát sinh biến hóa rõ ràng. Bên trong đình viện, Trác Như Tuế nhìn hình ảnh trước thạch tháp, tâm tình có chút phức tạp. Những lá cây kia nhìn như hết mức rơi vào trên người Cố Thanh, kỳ thực cùng quần áo hắn còn duy trì khoảng cách cực nhỏ, đại khái cũng chính là vài tờ giấy. Đây là dấu hiệu kiếm y ly thể, cũng là tượng trưng kiếm quỷ sắp hoàn toàn thành hình, Chuyện này đồng nghĩa là hắn cách Du Dã Trung Cảnh đã rất gần, đại khái cũng chính là mấy chục ngày. Hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt tiến vào Du Dã Trung Cảnh đã nhiều năm, hiện tại đều đang trùng kích Du Dã Thượng Cảnh, dẫn trước Cố Thanh rất nhiều, nhưng tốc độ tu hành của Cố Thanh vẫn để cho hắn hơi kinh ngạc. Coi như thiền tử cùng tỉnh cửu ở trong thiện phòng cùng ngồi đàm đạo tản ra thần niệm, đối với Cố Thanh mang đến giúp đỡ rất lớn, nhưng tu hành chung quy dựa vào chính là bản thân. Trác Như Tuế biết Cố Thanh năm đó là kiếm đồng của Quá Nam Sơn sư huynh, thứ đệ của Cố Hàn, thiên phú quả thật không tệ, là đối tượng được Lưỡng Vong Phong trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Cố Thanh tu hành thiên phú cho dù tốt, cũng không thể tốt hơn so với hắn, cùng Lưỡng Vong Phong những đệ tử ưu tú kia so ra, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Hơn nữa, những năm qua Cố Thanh vẫn đang bận rộn xử lý Thần Mạt Phong sự vụ, sau đó lại dừng lại tại Triều Ca Thành dạy dỗ Cảnh Nhiêu thái tử, gần nhất lại bận bịu giúp Tình Cửu xử lý Thanh Sơn sự vụ. Dưới tình huống như vậy, hắn tu hành lại không có chịu ảnh hưởng, đây là làm thế nào làm được? Nhìn những lá cây như rơi mà chưa rơi kia, Trác Như Tuế bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Chính là lần đó thừa kiếm đại hội, Cố Thanh vì chiến thắng Tỉnh Cửu, dùng Lục Long kiếm quyết, chịu môn quy xử phạt, tu hành bị đình chỉ 3 năm. Cái thời gian 3 năm kia Cố Thanh ở nhờ tại Thần Mạt Phong, chặt gỗ xây nhà, cùng hầu tử làm bạn, sau đó thành đồ đệ của Tỉnh Cửu. Biến hóa, chính là từ một khắc đó bắt đầu chứ. Trác Như Tuế cảm thấy áp lực, quyết định bắt đầu từ bây giờ, bớt ngủ, luyện kiếm nhiều hơn. Hắn đi tới trước thạch tháp, ngay ở chỗ không xa Cố Thanh ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Nhìn hình ảnh này, Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, trong mắt hơi có vẻ lo âu. A Đại cọ cọ biểu thị an ủi, nghĩ thầm chuyện này có cái gì mà lo lắng. Năm đó Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình không phải cũng như vậy hay sao? Tình Cửu cùng Thiền Tử ở trong phòng đọc sách. Triệu Tịch Nguyệt, Trác Như Tuế, Cố Thanh ở bên trong đình viện tu hành. A Đại đang ngủ. Đại Thường Tăng quét rác. Thời gian ngay ở quy luật như vậy lặp lại chậm rãi di chuyển. Ý nóng dần sâu, sau đó dần nhạt, lại có gió nổi lên. Chỉ có điều hôm nay gió cùng những trang sách tự mình chuyển động không quan hệ, mà đến từ mạt thu ý đầu tiên trong thiên địa. Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài tĩnh viên. A Đại mở mắt ra, meo một tiếng, nhảy đến đình viện, lặng yên không một tiếng động dẫm vào thạch tháp, chuẩn xác rơi vào trong ngực của nàng. Trác Như Tuế mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta đi ra ngoài đi dạo. Trác Như Tuế suy nghĩ một chút, đứng dậy, phủ đi lá rụng trên người, nói, ta cũng đi. Hai người bọn họ hiện tại đều ở thời khắc mấu chốt xung kích Du Dã Thượng Cảnh, đã đứng ở ngưỡng cửa kia, chỉ kém một bước cuối cùng kia. Nhưng tu hành chính là như vậy, bước cuối cùng thường thường chính là một bước khó khăn nhất. Dù cho bọn họ là trời sinh đạo chủng, là tu đạo thiên tài hiếm thấy, cũng cần thời gian dài đột phá, còn cần một cái thời cơ mấu chốt nhất nào đó. Dù sao bọn họ vẫn còn bên trong phạm trù thiên tài bình thường, không giống Tình Cửu, nằm ở trên ghế trúc cũng có thể phá cảnh, ở trong bích hồ tắm cũng có thể phá cảnh. Ở bên trong tĩnh viên ngồi mấy chục ngày, thời cơ kia trước sau chưa tới, ở trong thiên địa cắt bước một phen, tìm kiếm một ít cảm ngộ, hoặc là sẽ có chút trợ giúp. Thời điểm rời tĩnh viên, Trác Như Tuế liếc nhìn Cố Thanh, phát hiện hắn còn đang minh tưởng, không khỏi có chút buồn bực, nghĩ thầm cần chăm chỉ như thế hay sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, những năm qua hắn bận rộn sự vụ, thời gian tu hành rất ít, vì lẽ đó rất quý trọng. Trác Như Tuế nghe lời này, không khỏi sinh ra chút đồng tình đối với Cố Thanh. Hai người đi ra khỏi tĩnh viên, lững thững dạo bước trong chùa. Trác Như Tuế nói, người tu đạo căn bản là tu hành, Cố Thanh sư đệ cũng khổ cực. Triệu Tịch Nguyệt nói, làm trưởng môn vốn là rất khổ cực. A Đại ở trong lòng nàng ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái. Trác Như Tuế nói, tiểu sư cô muốn khuyên ta từ bỏ ư. Cái này không thể nào, chức trưởng môn là sư phụ cho tiểu sư thúc, ta không có ý kiến, nhưng chuyện sau này ai biết. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cũng không phải Quá Nam Sơn, vì sao chấp nhất chuyện này như thế? Trác Như Tuế mỉm cười nói, bởi vì ta thiên phú càng tốt hơn, tuổi tác càng nhỏ hơn, hy vọng so với Nam Sơn sư huynh lớn hơn, quan trọng nhất chính là, ta cùng trưởng môn sư thúc quan hệ rất tốt. Lời này nếu như từ trong miệng người khác nói ra, sẽ như tự biên tự diễn, làm người ta sinh chán ghét, nhưng hắn nói ra có chút khiến lòng người sinh ra kính trọng. A Đại nhìn tên vãn bối này, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì nữa. Tiểu sư cô, ngài không phải là bởi vì chuyện năm đó thử kiếm đại hội ta thắng ngươi, vẫn đối với ta có ý kiến chứ? Trác Như Tuế một mặt vô tội nói, ngài muốn như thế nào mới có thể nguôi giận? Hắn biết rõ, đừng xem Triệu Tịch Nguyệt mấy năm qua ở Thần Mạt Phong rất biết điều, nhưng luận sức ảnh hưởng đối với trưởng môn sư thúc, không còn ai có thể vượt qua nàng được. Nếu như hắn muốn cùng trưởng môn sư thúc quan hệ tiến thêm một tầng, chí ít cùng Cố Thanh ngang hàng, đi Thần Mạt Phong ăn được nhiều cơm hơn, thế trưởng môn sư thúc giết nhiều người hơn nữa, cũng không bằng trước tiên đem vị tiểu sư cô này hầu hạ tốt được. Hiện tại nghĩ lúc trước thử kiếm đại hội, hắn có chút hối hận, bế quan thêm 2 năm nữa thì lại làm sao, ngươi gấp cái gì chứ? Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cũng không phải thật có thể vượt qua ta có ý kiến gì? Nghe lời này, Trác Như Tuế nhất thời quên luôn chuyện lấy lòng nàng, nói, ngươi lúc đó áp chế Phất Tư Kiếm, nhưng làm sao biết ta không có ẩn giấu gì? Triệu Tịch Nguyệt mặt không cảm xúc nói, nếu như ngươi thật ẩn giấu cái gì, làm sao hiện tại cần nói những lời vô vị này? Ngay ở đối với thú vị hoặc là vô vị đàm luận, hai người đi tới giữa quả thành tự, phía trước không xa chính là một tòa đại điện. Lại qua chút ngày nữa, cái trường mai hội đặc thù kia muốn cử hành ở trong tòa đại điện này, toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục tu hành tông phái đều sẽ trình diện. Không biết Thanh Sơn Tông chuẩn bị ứng đối Trung Châu phái hung hăng chèn ép như thế nào. Đi qua mảnh tháp lâm kia, bên cạnh có tòa thiện thất rất yên tĩnh, có kinh thanh từ chỗ xa hơn truyền đến, du dương mà khiến lòng người an tĩnh. Đây chính là Bạch Sơn thiện thất. Trác Như Tuế híp mắt nói, Thái Bình chân nhân từng ở nơi đó mấy năm thời gian. Nghĩ sư tổ nhấc lên sóng gió trên thế gian, Trác Như Tuế sau khi khiếp đảm, lại có chút kiêu ngạo không hiểu ra sao. Rất nhiều Thanh Sơn đệ tử đều có cảm giác này, dù sao những tội ác ngập trời kia đều ở hơn 300 năm trước, rất ít người tận mắt nhìn thấy. Khoảng cách mới có thể sản sinh vẻ đẹp cùng kính nể, Triệu Tịch Nguyệt không có cảm giác như Trác Như Tuế. Bởi vì nàng thường xuyên có thể nhìn thấy nhân vật như Tỉnh Cửu, hơn nữa nàng đã từng tự mình truy sát Thái Bình chân nhân. Năm đó quả thành tự chiến dịch, nàng từ Tĩnh Viên bắt đầu truy sát, cho đến ở ngoài tự tòa cô phong kia, sau đó đi tới đại trạch, ở trong quá trình đuổi giết mạo hiểm phá cảnh. Cẩn thận ngẫm lại, đây thực sự là một chuyện rất kinh thế hãi tục, chỉ có điều thế gian không có mấy người biết đến. Rời đi tháp lâm, đi tới ngoài nhà bếp ở tiền tự, Triệu Tịch Nguyệt nói, Huyền Âm Tử ở đây nấu ăn mấy năm. Trác Như Tuế hơi xúc động, nghĩ thầm một đời ma thần lại làm đầu bếp, thần hoàng đời trước ở đây ẩn cư, tổ sư lại từng làm trụ trì ở đây. Quả thành tự thực sự là một địa phương rất thần kỳ. Lúc này hắn đã phát hiện Triệu Tịch Nguyệt là chuyên môn đến xem những chỗ này, hỏi, sư cô cảm nhận được cái gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, người trước một lần phá cảnh thời cơ là gì? Trác Như Tuế nói, là ở bên trong Thanh Thiên giám ảo cảnh giết người. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng giết người. Trác Như Tuế nghĩ thầm quả nhiên chúng ta là người cùng một đạo. Nói đến giết người chuyện như vậy, tự nhiên là thời điểm cùng cường giả chiến, mang đến tinh thần xung kích cùng cảm ngộ nhiều nhất. Triệu Tịch Nguyệt sau khi nhận thức Tỉnh Cửu, có rất ít cơ hội cùng cường giả chiến, cũng chính là lần truy sát Thái Bình chân nhân kia mang đến cảm ngộ nhiều nhất. Ngày hôm nay nàng rời Tĩnh Viên, chính là muốn ôn lại ngày đó một hồi, tìm kiếm một ít thời cơ phá cảnh. Rời quả thành tự, đi tới vườn rau, đã một số năm không người quản lý, từ lâu hoang phế, trong phòng đầy cho bụi, có chút thậm chí đã mục nát. Lúc trước Liễu Thập Tuế chính là ở đây, nghe được nàng phát ra kiếm ngân, không chút do dự đuổi theo, cùng nàng bắt đầu liên thủ truy sát. Triệu Tịch Nguyệt đi phòng bếp lật qua lật lại, phát hiện không có thứ gì, đồ chua trong bình đã khô rồi, những cây cải củ cùng cây đậu đũa kia đã sớm hỏng rồi, không có cách nào ăn. Trác Như Tuế hỏi, ngài đây là thèm. Triệu Tịch Nguyệt nói, trong miếu đều là củ cải trắng, nhạt nhẽo vô cùng. Trác Như Tuế hơi kinh, nghĩ thầm lời ấy hào hiệp biết bao, tiểu sư cô đúng là người trong đồng đạo. Rời vườn rau, hai người ngự kiếm mà lên. Quả thành tự bốn phía không có thành trấn. Tự nhiên cũng không có quán ăn, đi trong thôn ăn cũng không thích hợp, vì lẽ đó bọn họ quyết định đi kiếm chút gấu lấy hùng trưởng nướng ăn, hoặc là chút thịt hổ. Hùng hổ loại hung thú này tự nhiên chỉ có trong núi sâu mới có, vừa vặn Triệu Tịch Nguyệt muốn đi địa phương chính là Thâm Sơn. Ngọn núi kia một mặt tất cả đều là vách treo leo, lúc trước nàng chính là ở đây thành công phá cảnh, sau đó cùng Liễu Thập Tuế liên thủ tổn thương Thái Bình chân nhân. Vào lúc này, Phất Tư kiếm bỗng nhiên hơi rung động lên. Trác Như Tuế cũng cảm ứng được một đạo Thanh Sơn kiếm ý tinh khiết, mà sắc bén đến cực điểm. Hai người hướng về phía dưới vách đá treo leo nhìn tới. Nơi đó có một con suối, bên suối có mảnh rừng cây. Khi Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế ở bên trong vườn rau tìm đồ chua ăn, Tiểu Hà biết làm đồ chua đang bên dòng suối rửa mặt. Nàng cùng Liễu Thập Tuế rời Thiên Lý Phong Lang đã hơn 10 ngày, mắt thấy cách quả thành tự đã không xa, có thể trở về vườn rau mang cho nàng năm tháng yên ả nhất kia, tâm tình của nàng cũng vô cùng tốt. Nhưng ngay ở sau một khắc, hết thảy tâm tình đều bởi vì những người tu hành bỗng nhiên xuất hiện kia phá diệt. Ban ngày ban mặt, ngươi hồ yêu bất lão lâm lại dám rêu rao khắp nơi, thực sự là coi thường chính đạo ta không người à? Người nói chuyện là vị Côn Lôn phái trưởng lão, khí tức âm trầm đến cực điểm. Hơn 10 tên Côn Lôn phái đệ tử đứng một chỗ, cảnh giác nhìn bên suối. Một vị lão tăng đứng ở thượng du, biểu hiện nghiêm nghị. Nghe tên Côn Lôn phái trưởng lão kia, Tiểu Hà ánh mắt lóe lên một vệt sát ý. Liễu Thập Tuế từ trong rừng cây đi ra, nhìn những người kia hỏi, các ngươi muốn làm gì? Vị Côn Lôn phái trưởng lão kia gọi là Trần Văn, lần này dẫn đội đến đây tham gia quả thành tự đại hội, cảnh giới cực cao. Hắn biết Liễu Thập Tuế thân phận, biểu hiện hờ hững nói, ngươi lúc này nên bị nhốt tại Thanh Sơn kiếm ngục, có điều Thanh Sơn tông ngay cả Thái Bình ma đầu như vậy cũng dám để chạy, lén lút để cho ngươi chạy cũng tự là điều chắc chắn, nhưng đó là chuyện của chính các ngươi, ta cũng không muốn quản, nhưng tên hồ yêu này ngươi cũng không nên che chở, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu Hà mày liễu hơi nhíu, lạnh giọng nói, ngươi biết chúng ta cùng Thanh Sơn trưởng môn chân nhân quan hệ à? Ngươi nói Tỉnh Cửu, đường đường Thanh Sơn tông lại tuyển tiểu hài tử làm trưởng môn, đây thực sự là chuyện cười lớn. Côn Lôn phái trưởng lão Trần Văn nhìn chằm chằm Liễu Thập Tuế nói, còn có ngươi, ngươi hiện tại thân là Nhất Mao trai đệ tử, lại che chở hồ yêu làm nhiều việc ác này, bố trai chủ là làm sao dạy ngươi? Nghe được câu này, Liễu Thập Tuế biết không cần nói nữa, ra hiệu tiểu hà đứng ở phía sau, nhìn phía đối phương nói, đến đây đi. Những Côn Lôn phái đệ tử kia choáng váng, một lát sau mới rõ ràng ý của hắn, cảm thấy rất hoang đường, không khỏi bật cười. Bọn họ nhìn trong ánh mắt Liễu Thập Tuế tràn đầy trào phúng cùng thương hại, tựa như nhìn một người điên. Liễu Thập Tuế là nhân vật rất nổi danh ở tu hành giới, đặc biệt là bên trong thế hệ tuổi trẻ. Hắn là trời sinh đạo chủng, được Thanh Sơn Tông trọng điểm bồi dưỡng, gia nhập vào Bất Lão Lâm, Diệt Vân Đài, trong lúc đó còn thuận tiện giết Lạc Hoài Nam, trở lại Thanh Sơn bị giam vào kiếm ngục, rồi lại được sư trưởng ngầm đồng ý rời đi, trở thành đệ tử thân truyền của Nhất Mao trai trai chủ bố Thu Tiêu. Thân kiêm sở trường của mấy nhà, năm nay còn đạt được đệ nhất mai hội đạo chiến, xác thực rất lợi hại. Nhưng Côn Lôn phái trưởng lão Trần Văn, dựa theo thiên nam cảnh giới phân chia từ mấy chục năm trước cũng đã phá hải, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, bất luận từ góc độ nào đánh giá đều hơn xa hắn. Liễu Thập Tuế ở điều kiện tiên quyết không có bất kỳ hy vọng nào thủ thắng này, bình tĩnh mà tự tin nói ra câu đến đây đi kia, ở rất nhiều người xem ra đúng là một chuyện rất hoang đường. Chuyện này có chút giống lúc trước Tỉnh Cửu ở. Dưới ngàn ánh mắt của Thanh Sơn Cửu Phong đi tới chiếc ghế kia nói tiếng ta đến đi. Sau khi hắn nói xong câu nói kia, kiếm trạc trên cổ tay yên tĩnh phảng phất đang ngủ, rất rõ ràng Bất Nhị Kiếm cũng hoàn toàn không coi trọng hắn. Tiểu Hà cũng như thế, vì lẽ đó dù biết có chút mất mặt, cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất vạch trần quan hệ giữa Liễu Thập Tuế cùng Tỉnh Cửu. Chuyện như vượt cấp thủ thắng, thường thường chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hoặc là trên người người như Tỉnh Cửu. Trần Văn không cười. Trong lòng biết Liễu Thập Tuế cũng không phải người bình thường, muốn đánh bại đối phương, hơn nữa còn có thể làm trọng thương đối phương, kỳ thực rất khó khăn. Tuy rằng quan hệ giữa Thanh Sơn Tông cùng Côn Lôn phái từ trước đến giờ không tốt, hôm nay hắn càng cũng có ý định muốn làm nhục đối phương một phen, nhưng cuối cùng, hắn cũng không dám thật sự làm gì Liễu Thập Tuế. Tiểu Hà nói câu nói kia có vẻ như buồn cười, nhưng thật sự rất hữu dụng. Toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều biết Liễu Thập Tuế là thư đồng của Tỉnh Cửu năm đó. Nếu như nói người gác cổng của tể tướng cũng có thể coi là quan tam phẩm, như vậy thư đồng của Thanh Sơn trưởng môn so với trưởng lão tông phái phổ thông trọng yếu hơn nhiều. Tiểu Hà đã lùi tới trong rừng cây, nhiều năm trước sau khi trốn thoát khỏi Hải Châu Thành, nàng không còn xuất thủ nữa, quen thuộc đứng phía sau Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế đạp một bước về phía trước, đáy giày cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, liền có cuồng phong gào thét mà lên, cuốn lên lá rụng, phấp phới ở bên trong bầu trời. Nước suối cũng tản mát, biến thành mấy vạn giọt nước mưa. Như một cơn lốc xoáy nhanh chóng chuyển động chung quanh thân thể của hắn. Đồng thời cất bước, hắn cách mười mấy trượng khoảng cách, hướng bên kia đánh tới. Khói đen u ám chen lẫn hỏa diễm như máu, từ nắm đấm của hắn dâng trào, hóa thành một đạo hắc long, lao thẳng về phía tên Côn Lôn phái trưởng lão kia. Đây chính là huyết ma giáo bí pháp ma công sao? Cảm thụ được đạo khí tức lạnh lẽo bên trong quyền phong kia, Trần Văn biểu hiện hơi lạnh lùng, phát hiện người trẻ tuổi này còn mạnh hơn so với suy tính của mình. Hắn ngự lên Côn Lôn phái độn pháp, hóa thành thanh ảnh đầy trời, nhẹ nhàng tránh né đạo khói đen kia, trong nháy mắt đi tới giữa không trung, trở tay chính là một chưởng đánh xuống. Một chưởng nhìn như đơn giản tầm thường, nhưng che khuất thu dương, hóa thành bóng tối như núi, hướng về mặt đất chấn áp tới. Không hổ là phá hải cảnh Côn Lôn phái trưởng lão, tùy ý ra tay đã có thiên địa uy thế. Một chưởng kinh thiên động địa như vậy, tuyệt không phải thứ mà Liễu Thập Tuế có thể đón đỡ được. Mắt thấy sắp sửa bị đánh trúng, hắn từ trong tay áo lấy ra một món đồ tựa như chiếc bút, hướng về bầu trời vẽ một đạo, tựa như là viết chữ. Nơi cây bút đi qua, chính là một đạo trường hồng. Đạo trường hồng kia tới cực nhanh, từ mặt đất mà tới trên không mấy trăm trượng, chỉ dùng nháy mắt, màu sắc tươi đẹp, phảng phất cũng không phải là đồ vật tại nhân gian. Sát một tiếng vang nhỏ, đạo trường hồng kia chuẩn xác rơi vào trên người Trần Văn. Cảnh giới của hắn cao đến đâu, lúc này cũng chỉ có thể biến thành mực nước từ trong bút văng ra, nhanh chóng rút lui, đụng vào trên tầng tầng vách đá dựng đứng. Chấn động khủng bố từ trên vách đá truyền đến mặt đất, lại truyền đến bên suối. Nước suối tung tóe mà lên, vòng xoáy vẫn như cũ chưa tan biến trở lên lớn mấy phần, đầy trời thanh diệp như mũi tên nhọn bay ra. Các đệ tử Côn Lôn phái vội vàng tránh né, có vẻ vô cùng chật vật. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Trần Văn từ bên trong vách đá bay ra, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, quần áo ẩn hiện vết máu, càng thêm chật vật, cũng chịu vết thương rất nặng. Hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Thập Tuế, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, lớn tiếng quát lên, lẽ nào là Quản Thành Bút? Sao có thể có chuyện đó? Quản Thành Bút là nhất mao trai trấn trai chi bảo, cùng Long Vĩ Nghiễn ba món đồ nổi danh, chính là pháp bảo tầng giai cực cao trên thế gian này, đã nhiều năm chưa từng hiện thế. Hắn làm sao nghĩ đến, bố Thu Tiêu lại đem pháp bảo trọng yếu như vậy, giao cho đệ tử giữa đường nhập môn như Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế không trả lời câu hỏi của đối phương, phục hai viên đan dược, dành thời gian khôi phục chân nguyên. Thời gian hắn được Quản Thành Bút nhận chủ không lâu, cảnh giới còn chưa đủ, để bút ở trong thiên địa hạ xuống một cái, chân nguyên cũng đã tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không còn cách nào viết ra chiêu thứ hai. Trần Văn bay ở trong thiên không, hét dài một tiếng. Một luồng kiếm quang theo tiếng hú mà đi, trong nháy mắt đã tới bên suối. Liễu Thập Tuế tay trái khinh động, kiếm trạc hóa thành bất nhị kiếm, phá không mà đi. Bất nhị kiếm cùng đạo kiếm quang kia ở trên trời gặp gỡ, phát ra một tiếng vang cực kỳ lanh lảnh. Một tiếng vang nhỏ, trên vai trái Liễu Thập Tuế xuất hiện một đạo phi kiếm. Chỉ là đạo phi kiếm này bị bất nhị kiếm cắt đứt mũi nhọn, không thể đâm vào, máu tươi liên tục chảy xuống. Trần Văn càng thảm hại hơn. Trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi từ bên trong liên tục tuôn ra. Bất nhị kiếm trở lại bên người Liễu Thập Tuế, sáng đến cực điểm, thanh tú ngắn nhỏ, lại có vẻ đáng sợ như vậy. Liễu Thập Tuế đưa tay nắm lấy đoạn kiếm trên bả vai, ném xuống đất. Đạo kiếm gãy kia hơi rung động, tựa hồ muốn bay lên. Đùng đùng mấy tiếng vỡ vang lên, kiếm quang rọi sáng bên khe suối. Đạo kiếm gãy kia bị bất nhị kiếm chém thành mảnh vỡ. Trong thiên không Trần Văn phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi hóa vũ mà rơi. Hắn đây là con mẹ nó kiếm gì? Phi kiếm cùng đạo tâm liên kết đã bị phá hủy, cảnh giới không đến mức bị tổn hại, nhưng muốn hồi phục thực lực lại phải mất một chút năm, Trần Văn vừa giận vừa sợ, cũng không còn cách nào khống chế tâm tình. Kiếm kia là thứ gì, làm sao lại sắc bén như vậy, có thể đem tiên giai phi kiếm của mình chém thành mảnh vỡ. Tiếp theo, hắn nghĩ tới lời đồn phát sinh sau Tây Hải chi dịch, trong mắt xuất hiện biểu hiện khó mà tin nổi, nói, lẽ nào đây là bất nhị kiếm? Là một vị kiếm tu, hắn tự nhiên biết những thanh kiếm tuyệt thế của Thanh Sơn. Ở bên trong những thanh danh kiếm kia, lực sát thương của bất nhị kiếm là mạnh nhất, bởi vì nó sắc bén nhất. Bất kỳ kiếm tu phát hiện mình đối mặt chính, là loại danh kiếm cấp độ truyền thuyết như vậy, đều sẽ sinh ra kính nể xuất phát từ nội tâm, cùng với tức đến nổ phổi. Có nhất mao trai Quản Thành Bút, lại còn có Thanh Sơn tông bất nhị kiếm. Chẳng trách ngươi dám vượt cấp khiêu chiến chính mình. Trần Văn phẫn nộ đến cực điểm, đạp lên độn pháp. Cực kỳ hung hiểm tránh né đạo kiếm quang theo sát mà tới, đi tới bên khe suối, hai tay rung lên. Một đạo hỏa hạc rời khỏi hai vai của hắn, hướng về Liễu Thập Tuế vô giết mà đi. Liễu Thập Tuế sắc mặt tái nhợt, nhưng đáy mắt thiêu đốt liệt hỏa, xoay tay phải lại, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái quạt giấy, hướng về đạo hỏa hạc kia quạt tới. Gió lớn cuồn cuộn, hỏa hạc kịch liệt nhỏ đi, cuối cùng biến thành khói xanh, không còn tăm tích, nhưng song phương đã gặp gỡ ở bên suối. Kiếm tu kiêng kỵ nhất chính là bị đối phương áp sát. Thời điểm giao thủ, thời khắc không quên kéo xa khoảng cách cùng đối phương, nhưng lúc này phi kiếm của Trần Văn đã bị phá hủy, bị thương nặng, nhất định phải sử dụng hiểm chiêu. Liễu Thập Tuế tình hình cũng không khá hơn chút nào, mắt thấy chính là thời khắc một mất một còn. Bỗng nhiên một đạo khí tức yên tĩnh mà ôn hòa xuất hiện ở bên suối. Hơn trăm viên niệm châu không một tiếng động mà tới, bố thành một đạo bình phong, đem Liễu Thập Tuế cùng Trần Văn tách ra. Tên lão tăng trên thượng du dòng suối tuyên tiếng niệm Phật, nói, hai vị đạo hữu xin dừng tay. Côn Lôn phái đệ tử đều nhận ra vị lão tăng này, biết đối phương là hội nguyên đại sư của Thông Hóa Tự, song phương cũng là ngẫu nhiên ở bên suối gặp gỡ. Vị hội nguyên đại sư này Phật Pháp tinh thâm, trách trời thương dân rồi lại ghét ác như cừu, được thế nhân cùng tu hành đồng đạo kính trọng. Nghe được câu nói này, sắc mặt Trần Văn có chút khó coi, nhưng vẫn dừng bước. Liễu Thập Tuế bên người mang theo quá nhiều chí bảo, coi như hắn có thể giết chết đối phương, ai biết còn phải trả giá nặng nề đến cỡ nào. Liễu Thập Tuế cũng triệu hồi bất nhị kiếm. Vừa lúc đó, hơn trăm viên niệm châu bỗng nhiên chuyển động, chặn lại hết thảy đường lui của Trần Văn. Trần Văn sắc mặt tái nhợt, cảm thấy hung hiểm cực kỳ mãnh liệt, hét vang một tiếng, liền muốn các đệ tử ra tay, đồng thời trong tay nắm chặt bảo mệnh pháp bảo chuẩn bị lấy ra. Nhưng vẫn chậm, ai có thể ngờ tới hội nguyên đại sư lấy đức hạnh cao thượng chứ danh, rõ ràng đang chuẩn bị điều giải ân oán song phương, chợt ra tay giết người. Hơn trăm viên niệm châu đồng thời nổ tung, ầm ầm không ngừng bên tai. Nước suối văng tung tóe, sau đó bị nhiệt độ cực cao đốt thành khói xanh. Tiếng hét vang kia đột nhiên dừng lại. Bụi mù rơi xuống, bên suối đã không còn bóng dáng của Trần Văn, Trên đá cùng trong nước đâu đâu cũng có máu, vẫn còn tỏa hơi nóng. Vị hội nguyên đại sư kia đã đến bên dưới vách đá ngoài mấy trăm trượng, cứ thế biến mất không còn hình bóng. Bên suối cực kỳ yên tĩnh. Nước suối chậm rãi trôi đi hòa tan máu trên đá, hướng về hạ du mà đi, phát ra âm thanh mềm nhẹ, rơi vào trong tai của mọi người, nhưng lại vô cùng kinh tâm động phách. Côn Lôn phái đệ tử khắp mặt là biểu hiện sợ hãi, bất lực nhìn phía đồng bạn quanh suối, đều không biết chuyện gì xảy ra. Liễu Thập Tuế cũng có chút mờ mịt. Bỗng nhiên có vài tên Côn Lôn phái đệ tử khóc lên, âm thanh rất thê lương. Mấy đạo kiếm quang rọi sáng khê cốc, những đệ tử Côn Lôn phái kia triệu ra phi kiếm, nhắm ngay Liễu Thập Tuế, có chút điên cuồng hô, các ngươi đã giết sư bá. Tiểu Hà chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người Liễu Thập Tuế, vất tay bày ra một đạo bình phong, thấp giọng nói với Liễu Thập Tuế, đi trước. Lúc trước mờ mịt trong nháy mắt bắt nguồn từ thiên tính thiện lương, nhưng Liễu Thập Tuế rất nhanh đã tỉnh lại, được huấn luyện bên trong Bất Lão Lâm, cho hắn biết tuyệt đối không thể rời đi như thế. Hắn đưa tay đem Tiểu Hà ngăn ở phía sau, nhìn những đệ tử Côn Lôn phái kia nói, đây là âm mưu của Bất Lão Lâm. Nghe thanh âm bình tĩnh của hắn, những đệ tử Côn Lôn phái kia bình tĩnh hơn chút, nghĩ chuyện lúc trước, phát hiện xác thực quá mức quỷ dị. Nhưng rất rõ ràng, có mấy người không muốn Liễu Thập Tuế dễ dàng phá tan cục này như thế. Nhưng ngươi cũng từng là người của Bất Lão Lâm, ai biết có phải là ngươi cấu kết với đối phương hay không? Nếu như ngươi thực sự là vô tội, vì sao không giết hồ yêu bên người ngươi trước đi? Giọng nói lạnh lùng từ trong thiên không rơi xuống. Theo âm thanh này rơi xuống còn có một bóng người. Trong thiên không cực cao, tiếp cận hư cảnh có bóng dáng một tòa chiếc thuyền lớn như ẩn như hiện, chính là Trung Châu phái Vân Thuyền. Người kia chính là từ bên trong Vân Thuyền nhảy xuống. Bạch Thiên Quân người còn trên không trung, đạo pháp mạnh mẽ hình thành phong động đã đánh về phía bên suối. Sau vấn đạo đại hội, hắn vẫn ở bên trong Vân Mộng Sơn bế quan, cảnh giới thực lực lại có tăng lên, ra tay vẫn là vô tình mà thô bạo như vậy, càng là mặc kệ không hỏi, đã muốn đem Liễu Thập Tuế giết chết tại chỗ. Liễu Thập Tuế lúc này chân nguyên đã tiêu hao hết, làm sao có thể tránh được đạo phong động này. Không ai chú ý tới, nơi nào đó bên trong vách đá bay ra một đạo phi kiếm. Đạo phi kiếm kia rất kỳ lạ, không có kiếm quang, thân kiếm phóng mắt nhìn chính là một vệt màu xám nhàn nhạt, như bầu trời, vừa giống như vách núi. Coi như có người tận mắt nhìn thấy thanh kiếm này, cũng rất dễ dàng cho rằng nó là bầu trời, hoặc là vách núi. Hơn nữa đạo phi kiếm kia cũng không có khí tức mạnh mẽ, tựa như là một mảnh lá rụng, ở trong gió uể oải mà bay. Lá rụng bay vào bên trong phong động, sau đó lặng yên không một tiếng động, rồi lại cực kỳ nhanh chóng leo lên, đi tới trong thiên không. Xoa xoa mấy tiếng nhẹ vang lên. Trên người Bạch Thiên Quân xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt cực kỳ bé nhỏ, rồi lại sâu sắc đến cực điểm. Hắn rên lên một tiếng đạp không lùi mấy trăm trượng, rơi vào trên một cây đại thụ cách bên suối không xa. Gió phất ngọn cây, hắn tùy theo mà chập trùng, máu tươi liên tục bắn ra. Hắn nhìn chằm chằm vào vách đá, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nói, Trác Như Tuế, ngươi cũng chỉ dám đánh lén sao? Đạo phi kiếm màu xám uể oải kia bay về đến trước vách đá. Trác Như Tuế bước lên, hắn ngự kiếm đi tới trên suối, nhìn Bạch Thiên Quân trên cây, cảm thấy không hiểu ra sao, nói, không đánh lén ngươi cũng không đánh lại được ta a. Bạch Thiên Quân hử lạnh một tiếng, không nói gì, từ trên cây lướt đi. Hắn lúc này máu me khắp người, nếu như còn đứng ở trên ngọn cây, có mức quá mức chật vật. Trác Như Tuế cũng đáp xuống bên suối, chỉ là phi kiếm màu xám không có thu hồi, lơ lửng bên cạnh người, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đạo phi kiếm kia trở nên bất động, lộ ra hình dáng, thân kiếm xám nhạt, cực kỳ giản dị, mặt ngoài có vô số vết rạn nứt, nhìn tựa như là vảy cá. Kiếm này tên là Thôn Chu, ở tu hành giới rất có tiếng tăm. Chính là phi kiếm cấp bậc cao nhất Thiên Quang Phong, vẫn còn bên trên Lam Hải, hơn nữa lai lịch cũng không bình thường. Năm đó Trác Như Tuế mới vừa vào Thanh Sơn đã được Liễu Tử Chân nhân nhận, vào Thiên Quang Phong bế quan, căn bản không có cơ hội đi Vân Hành Phong tìm kiếm. Kiếm này là Liễu Tử Chân nhân tự mình đi lấy, sau đó truyền cho hắn. Việc này đương nhiên không hợp quy củ, Thượng Đức Phong rất nghiêm túc đưa ra ý kiến, nhưng Liễu Tử Chân nhân không chỉ cảnh giới cao, bản lĩnh giả câm vờ điếc cũng vô cùng mạnh, rất tùy ý làm chuyện này qua đi. Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Tử Chân nhân thương yêu nhất vẫn là vị đệ tử quan môn này. Những Côn Lôn đệ tử kia lần thứ nhất nhìn thấy Thôn Chu kiếm vẫn nghe đồn, phát hiện kiếm này cũng không sát tính 10 phần như vẫn nghe đồn, nhìn tựa như một con hàm ngư phờ phạc. Nhưng ai dám xem thường đạo phi kiếm này? Tựa như ai dám xem thường Trác Như Tuế cả ngày rủ mí mắt, nhìn như vĩnh viễn ngủ không muốn tỉnh. Là thiên tài trẻ tuổi tối truyền kỳ của Thanh Sơn Tông, Trác Như Tuế vừa vào Thanh Sơn đã bắt đầu bế quan. Vừa ẩn chính là 20 năm, xuất quan đã thắng Triệu Tịch Nguyệt, chấn động toàn bộ tu hành giới, chỉ là ở Vân Mộng vấn đạo bại bởi Tỉnh Cửu, thanh thế của hắn liền yếu đi không ít, mấy năm qua lại khá biết điều, ấn tượng, của tu hành giới đối với hắn còn dừng lại ở bên trong thanh thiên giám ảo cảnh, người mặc áo đen thích giết chóc như người điên kia. Thẳng đến lúc này, những đệ tử Côn Lôn phái kia mới nhớ tới ra, hắn trước sau đều là người mạnh nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ. Bạch Thiên Quân không phải người tu hành phổ thông, mà là đệ tử thiên tài đời kế tiếp Trung Châu phái trọng điểm bồi dưỡng, kết quả thê thảm như vậy, hơn nữa là lần thứ hai, mãi thua ở dưới kiếm của hắn, càng là không có bất kỳ cơ hội thắng, hắn đến tột cùng mạnh đến mức độ nào. Có thể hiện tại tu hành giới trung quy vẫn là thiên hạ của các cường giả trước đây. Nước suối bỗng nhiên trở nên tuyệt đối bất động, không còn chảy nữa, đi kèm cuồng phong gào thét, lá cây rì rào mà rơi, tùy theo hạ xuống chính là mấy bóng người. Trung Châu phái trưởng lão Việt Thiên Môn mang theo mấy tên đệ tử đi tới nơi này, phóng ra uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Côn Lôn phái đệ tử cảm thấy rất khó chịu, mau mau khom mình hành lễ, sau đó tránh đến xa chút. Việt Thiên Môn mặt không cảm xúc nhìn Trác Như Tuế một cái, sau đó nhìn phía Liễu Thập Tuế, tiếp theo tầm mắt rơi vào trên người Tiểu Hà trong rừng cây, sát ý vừa ẩn rồi biến mất. Triệu Tịch Nguyệt đứng ở dưới cây, đứng bên người Tiểu Hà, không biết là lúc nào đến. Việt Thiên Môn là luyện hư cảnh đại cường giả, bên trong Thanh Sơn phong chủ, cũng chỉ có Phương Cảnh Thiên cùng Quảng Nguyên chân nhân có thể thắng được hắn nửa bậc. Thanh Sơn thế hệ tuổi trẻ dù thiên tài làm sao, cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Nhưng mà nhìn hình ảnh trước mắt, hắn vẫn cảm giác được áp lực, sinh ra rất nhiều cảm khái. Áp lực cũng không phải bắt nguồn từ lúc này mà là tương lai, cảm khái là bắt nguồn từ tiếc nuối cùng thất vọng đối với tông phái của mình. Ba cái trời sinh đạo trùng cứ như thế đứng ở chỗ này. Bọn họ đều là Thanh Sơn. Thanh Sơn tông đời kế tiếp thực sự là mạnh đến kinh khủng, lại qua hơn 100 năm, chỉ sợ Thanh Sơn lại có thêm ba cái phá hải đỉnh phong. Liễu Thập Tuế liền thôi, có thể Trác Như Tuế từ sinh ra đã được rất nhiều tông phái quan tâm, Triệu Tịch Nguyệt càng là người bên trong Triều Ca Thành, lúc trước làm sao lại không thể đoạt tới. Lại nhìn tông phái của mình thì sao? Lạc Hoài Nam như vậy đã sớm chết, Bạch Thiên Quân tâm tính không tốt, khó thành đại đạo, Đồng Nhan. Lẽ nào chỉ hy vọng Tảo Nhi một người? Việt Thiên Môn đem những ý niệm này xua tan, chỉ vào tảng đá bên suối, nói, chuyện gì thế này? Nước suối lúc này đã bất động, vết máu trên đá không lần nữa trở thành nhạt, phẳng phất động lại. Trác Như Tuế tán thành nói, đúng vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Việt Thiên Môn không muốn để ý đến hắn. Nhìn phía Triệu Tịch Nguyệt dưới gốc cây nói, việc này cùng Liễu Thập Tuế có quan hệ, các ngươi nhận sao? Hay là muốn ta đi tìm bố trai chủ? Nếu như Thanh Sơn Tông còn thừa nhận Liễu Thập Tuế là Thanh Sơn đệ tử, vậy chuyện này đương nhiên muốn Thanh Sơn Tông gánh vác, nếu như không phải vậy, chính là vấn đề của Nhất Mao trai. Triệu Tịch Nguyệt nói, tìm chúng ta cũng được. Liễu Thập Tuế muốn giải thích tình hình lúc trước một chút, Việt Thiên Môn lại không thèm để ý hắn, vẫn như cũ nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, ta muốn dẫn hắn rời đi tra hỏi. Việt Thiên Môn cảnh giới thực lực hơn xa Triệu Tịch Nguyệt, địa vị cùng bối phận ở trong tông phái cùng Triệu Tịch Nguyệt lại ngang hàng, dưới cái nhìn của hắn chuyện như vậy tự nhiên chỉ có thể nói với nàng. Triệu Tịch Nguyệt nói, đừng nghĩ. Nói càng ngắn gọn, liền càng thêm cường ngạnh. Việt Thiên Môn hơi nhíu mày, các đệ tử Côn Lôn phái vẫn, như cũ nằm ở bên trong khiếp sợ hoảng sợ lại càng thêm mờ mịt. Triệu Tịch Nguyệt ba người coi như là trời sinh đạo chủng, nhưng cảnh giới vẫn như cũ không đủ cao, luyện hư cảnh đại cường giả có thể trong nháy mắt mà diệt. Vì sao nàng cứng rắn như thế? Tầm mắt Việt Thiên Môn rơi vào trong lòng Triệu Tịch Nguyệt. Bóng tối của tán cây rơi vào trên người nàng. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, nguyên lai nàng vẫn ôm một con mèo trắng. Con mèo trắng kia ngáp một cái, chậm rãi tỉnh lại. Thanh Sơn Tông rất nhiều đệ tử cũng không biết tứ đại trấn thủ là ai, Trung Châu phái trưởng lão lại biết rất rõ ràng. Nguyên lai Bạch Quỷ đại nhân cũng tới. Việt Thiên Môn sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn một chút, nhưng vẫn không có bất kỳ sợ hãi. Nói, nhưng đây là ý tứ của Bạch Chân Nhân. Bạch Chân Nhân lúc này ngay ở trong thiên không, ở bên trong chiếc vân thuyền kia. Triệu Tịch Nguyệt không lo lắng, bởi vì A Đại không có tiếp tục giả bộ ngủ, nói rõ nó trong lòng nắm chắc. Quả nhiên, xa xa có tiếng chuông du dương truyền đến. Bên suối đột nhiên xuất hiện chiến đấu cùng ám sát, trung quy vẫn kinh động tới quả thành tự. Tiếp theo, trong thiên không vang lên một đạo tiếng chuông cực kỳ trong trẻo. Cùng quả thành tự tiếng chuông vang lên. Đạo tiếng chuông này nhỏ hơn rất nhiều, lực xuyên thấu lại càng mạnh hơn, không biết là Nam Bình Trung hay là pháp bảo gì khác. Đó là tín hiệu trở về. Việt Thiên Môn không nói gì nữa, mang theo những Côn Lôn đệ tử kia cùng rời đi, đi cực kỳ dứt khoát. Nhưng ai cũng biết, Trung Châu phái chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy, mấy ngày sau trên Mai hội tất nhiên sẽ tái sinh sự cố. Nước suối khôi phục sinh mệnh, một lần nữa hướng về hạ du mà đi, phát sinh tiếng nước róc rách. Tiểu Hà đi tới bên người Liễu Thập Tuế. Nhìn những vết máu trên đá dần dần bị nước tẩy đi, đột nhiên cảm thấy gió trên suối có chút lạnh giá thấu xương, sắc mặt trở nên trắng xám. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức quỷ dị, hơn nữa bên trong có mùi vị nàng rất quen thuộc, điều này làm cho nàng rất hoảng sợ. Sư cô! Liễu Thập Tuế quay về Triệu Tịch Nguyệt chăm chú hành lễ. Hiện tại Thanh Sơn, hắn tối phục đương nhiên là công tử, tiếp theo chính là Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt là thần tượng của hắn khi ở Nam Tùng Đình, cũng là người đồng hành với hắn tại Quế Vân Thành sau đó. Sư huynh, Liễu Thập Tuế đối với Trác Như Tuế thi lễ một cái, liền không biết nên nói cái gì. Thanh Thiên giám ảo cảnh từ biệt, đã là mấy năm, tuy rằng ở bên trong ảo cảnh, bọn họ ở Sở Quốc Hoàng Cung gặp rất nhiều thứ, được cho là quen biết, nhưng đó dù sao cũng là ở nơi khác. Kiếm này thật là đẹp mắt. Hắn nhìn Thanh Thôn Chu kiếm này, nói, nhìn tựa như đồ sứ kia, cái gì Diêu, ta đã quên. Tiểu Hà ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, Tử Diêu. Đúng rồi, chính là Tử Diêu. Liễu Thập Tuế nói chuyện làm việc đều rất chân thành, dễ dàng làm người tín phục, khiến người ta đồng ý thân cận. Trác Như Tuế nghe lời này lại hơi sinh não ý, nghĩ thầm phía trên có rất nhiều vết nứt là năm ấy bị Vũ Trụ Phong chém ra. Hơn nữa, ngươi trên cổ tay kiếm chạc là cái gì, có bản lĩnh ngươi cùng ta đổi. Hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục, Bất Nhị Kiếm cùng Sơ Tử Kiếm là hai đạo phi kiếm cấp bậc cao nhất, nơi nào có người chịu đổi, coi như Liễu Thập Tuế chịu. Hắn cũng không nỡ. Thôn Chu danh tự này càng êm tai, cũng càng phù hợp tính tình của hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trác Như Tuế hỏi. Liễu Thập Tuế nói, tới đây hỗ trợ a. Một người hỏi vu vơ khó hiểu. Một người trả lời lại rất đương nhiên. Lần này quả thành tự mai hội, cùng quá khứ bên trong Triều Ca thành những người tu hành tuổi trẻ kia tranh tài luận bàn mai hội, không giống, càng gần gũi với trường mai hội 600 năm trước hơn. 600 năm trước trường mai hội kia, nhân tộc đối mặt nguy hiểm cực lớn, lần này tầm quan trọng đương nhiên xa xa không bằng lúc đó, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông hai đại chính đạo lãnh tụ, nếu như thật sự trở mặt, Chiêu Thiên Đại Lục thật sự sẽ rơi vào bấp bênh. Thời khắc thế này, Liễu Thập Tuế đương nhiên muốn đi qua, huống chi hiện tại công tử là Thanh Sơn trưởng môn. Cũng không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhiều người vô dụng, hơn nữa đến thời điểm ngươi, cũng không thể cầm nhất mao trai chấn trai chi bảo đến giúp Thanh Sơn ra mặt chứ. Trác Như Tuế nghĩ tới Thanh Sơn Tông phải đối mặt áp lực, đã sớm không còn buồn ngủ, than thở, Trung Quy vẫn muốn xem trưởng môn sư thúc nghĩ như thế nào. Mùa xuân trên trường mai hội kia, Trung Châu phái thái độ đã phi thường sáng tỏ nhưng kiên định, nhất định phải giảm số lượng của Thanh Sơn Tông, dù cho chỉ là trên ý nghĩa tượng trưng. Liễu Thập Tuế nói, chỉ sợ công tử chẳng muốn nghĩ tới chuyện như vậy. Người thật thà bình thường nói đều là lời nói thật. Triệu Tịch Nguyệt biết Tình Cửu xác thực chính là tính tình như vậy, nhưng nếu hắn phái đồng nhan đi tới minh giới, nghĩ đến đã có chuẩn bị, nói, trở về rồi hãy nói. Gần đến quả thành tự, Tiểu Hà nhìn thấy vườn rau đã hoang phế, nghĩ những năm sinh hoạt bình tĩnh ở đây, nàng không khỏi có chút khổ sở. Nàng hiện tại không thể ở lại vườn rau, bởi vì ở ngoài chùa đã không an toàn. Cũng không ai biết Trung Châu phái cùng những chính đạo tông phái kia sẽ làm cái gì, Liễu Thập Tuế cũng không có cách nào mang nàng tới Nhất Mao Trai, ở ngoài Phong Lăng mở khách sạn cùng ở một chỗ chung quy là hai loại khái niệm, vì lẽ đó hắn vẫn chỉ có thể mang nàng tới chỗ của Tỉnh Cửu. Tĩnh Viên vẫn yên tĩnh như vậy, Cố Thanh đã bị tiếng chuông của quả thành tự làm tỉnh lại. Những năm qua Thần Mạt Phong cùng Liễu Thập Tuế giữ liên lạc, chính là hắn cùng Tiểu Hà trao đổi thông tin, bao quát vườn rau cùng khách sạn những chuyện này cũng đều là hắn tự tay sắp xếp. Nhưng hắn không có cùng Tiểu Hà hàn huyên, nói với Liễu Thập Tuế, sư phụ còn ở bên trong, chờ chốc lát. Liễu Thập Tuế mới biết Tình Cửu đang cùng thiền tử luận đạo, nghĩ thầm công tử thực sự là tài giỏi. Cố Thanh chú ý tới Tiểu Hà sắc mặt tái nhợt, nghĩ tiếng chuông lúc trước, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Thập Tuế đem chuyện đã xảy ra lúc trước bên suối nói một lần. Cố Thanh trầm mặc một chút, nói, Bất Lão Lâm Dư Nghiệt đã yên tĩnh nhiều năm như vậy, vì sao lần này bỗng nhiên lại nhảy ra? Sau khi Tây Vương Tôn và Vân Đài bị hủy, Bất Lão Lâm nhìn như diệt, kỳ thực căn cơ chân chính cũng không có bị tác động, lúc trước chiến dịch ở Quả Thành Tự chính là chứng minh. Ở trước đó, ai có thể nghĩ tới Quả Thành Tự luật đường thủ tịch Độ Hải Tăng, lại sẽ là kẻ ác của Bất Lão Lâm. Như Độ Hải Tăng nhân vật như vậy, tất nhiên ở các tông phái cùng trong triều đình cũng không thiếu. Tỷ như vị Hội Nguyên Đại Sư, bỗng nhiên ra tay giết chết Côn Lôn phái trưởng lão Trần Văn hôm nay. Hắn hẳn là vẫn theo chúng ta. Từ Phong Lăng đến nơi này, rốt cục tìm được cơ hội. Liễu Thập Tuế ở bên trong Bất Lão Lâm sinh hoạt rất nhiều năm, thu dọn vô số hồ sơ, rất quen thuộc phong cách hành sự của đối phương. Vị Hội Nguyên Đại Sư kia tự nhiên không phải muốn giết chết Liễu Thập Tuế, không phải vậy Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà đã sớm chết rồi, vậy cơ hội hắn muốn là cái gì? Tiểu Hà nghĩ tới người đi hái hoa sen kia, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Bên trong Tĩnh Viên trở nên yên tĩnh dị thường, bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ tới người kia. Thái Bình chân nhân đến tột cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn chọc cho Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu, cùng Côn Lôn, cùng Phương Bắc hết thảy tông phái đánh một trận? Không người nào có thể trả lời vấn đề của hắn. Gió thu thổi lá rụng cất bước ở đình viện, dần dần ở bốn phía thạch tháp chất chồng dày.